Chương 501, bị cắn ngược lại một cái. Thiêu Minh lực lượng toàn bộ khuynh tả tại Tiểu Câm trên người. Tại Tiểu Câm đến không kịp đề phòng dưới tình huống, điểm này đủ để chí mạng. Cho dù không chết, cũng khẳng định trọng thương. Nhưng Trần Ngộ đột nhiên xuất hiện. Tay của hắn đặt ở Tiểu Câm bờ vai bên trên. Những cái kia chút xuống mà đến lực lượng, tại vô thanh vô tức ở giữa, bị toàn bộ tiêu diệt. Thiêu Minh ngạc nhiên. Sau đó đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Ngươi, đây là lôi đài, ngươi vì sao ở chỗ này? Trần Ngộ cười ha ha, ánh mắt băng lãnh, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Thiêu Minh giận tím mặt, ngươi nghĩ nhúng tay. Trần Ngộ vừa cười, ngươi có tư cách nói ra câu nói này sao? Vừa rồi nếu như không phải Bạch Vô Kỵ nhúng tay, gia hỏa này thua lâu rồi. Rõ ràng là đối phương xuất thủ trước phá hư quy củ, có thể Tiêu Minh bây giờ lại chỉ trích Trần Ngộ nhúng tay. Chậc chậc, thực sự là xong đánh dấu a. Trần Ngộ nhịn không được bật cười. Bất quá đây là giận quá mà cười. Dưới lôi đài đám người vỡ tổ. Đây là làm cái gì? Quang Minh chính đại nhúng tay tranh tài. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía đài cao. Người tới nơi này cũng là võ giả, hơn nữa cũng là tiểu tông sư. Ánh mắt của bọn hắn không mù, liền xem như mù, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được có một đường ngón tay sức lực từ trên đài cao phát ra, quấy nhiêu quyết đấu, lúc này mới dẫn đến tràng diện mất khống chế. Thế là rậm rạp chẳng chịt ánh mắt tụ vào tại Bạch Vô Kỵ cùng Ngông Long trên người. Ngông Long sắc mặt tái xanh. Bạch Vô Kỵ biểu lộ cũng âm trầm sắp chảy ra nước. Bên cạnh Lạc Thiên Hùng nghiến răng nghiến lợi, quát khẽ nói, các ngươi phần hương môn cần cho ta một cái công đạo. Thế lực khác người nhao nhao lộ ra hoán giận biểu lộ. Không thể không nói, phần hương môn lần này làm được hơi quá đáng. Trước công chúng phía dưới nhúng tay tránh tài, rõ ràng là không đem bọn họ để vào mắt. Bất quá tại hoán giận đồng thời, những người này cũng ở đây trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Chậc chậc, phần hương môn cùng Kim Hy môn muốn đánh nhau, thật tốt. E sợ cho thiên hạ không loạn. Trang diện dần dần mất khống chế. Mông Long có chút hoảng hốt nhìn về phía Bạch Vô Kỵ. Hắn hiện tại cũng không biết làm sao. Lúc này, Bạch Vô Kỵ phảng phất nghĩ tới điều gì, biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Lạc Thiên Hùng. Nói mà không có biểu cảm gì nói, không phải ta cho các ngươi bằng giao, mà là, các ngươi Kim Hy môn phải cho ta một cái công đạo. Bị cắn ngược lại một cái. Lạc Thiên Hùng giận tím mặt, đánh giám. Rõ ràng là ngươi trước động thủ, cho rằng người ở chỗ này đều mù. Bạch Vô Kỵ cười lạnh nói, ta vì sao lại động thủ? Lạc Thiên Hùng chửi ầm lên, ngươi sao không hỏi ngươi mẹ vì sao lại đem ngươi sinh ra? Ha ha! Bạch Vô Kỵ đối với hắn nhục mạ cũng không ngại, mà là lạnh lùng nói, ta sở dĩ sẽ ra tay, là bởi vì nàng. Hắn giơ tay, chỉ hướng trên lôi đài Tiểu Câm. Đám người sửng sốt. Trần Ngộ híp mắt lại, a, đem lý do nói ra nghe một chút. Bạch Vô Kỵ ngữ khí âm trầm nói, tiểu nữ hài này vậy mà lại sử dụng chúng ta phần hương môn bí thuật, lý do này có đủ hay không? Đám người xôn xao. Đối với Hoắc, cái kia Tiểu Câm sẽ sử dụng phần hương môn bí thuật. Ở trong đó, có mờ ám. Nói nhảm, khẳng định có A. Xì sao bàn tán. Mông Long cũng là nhãn tình sáng lên, hướng Lạc Thiên Hùng làm khó dễ nói. Lạc Tiên Sinh, hiện tại đổi lấy ngươi cho chúng ta một cái công đạo. Các ngươi Kim Hy môn đệ tử, vì sao sẽ chúng ta phần hương môn bí thuật? Khí thế bức người. Lạc Thiên Hùng lập tức có chút hoảng hồn. Vì sao? Hắn biết rõ mới là lạ. Lạc Thiên Hùng ấp úng, không có cách nào trả lời. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra, hắn có vẻ hơi bối rối. Ngông Long thấy thế cười lạnh, làm sao, không đáp lại được. Nói, có phải hay không các ngươi Kim Hy môn trộm lấy chúng ta bí thuật? Chúng ta không có. Tất nhiên không có. Cô bé này bí thuật là học từ đâu? Ngươi cho chúng ta đốc. Ta cho ngươi biết, nếu như hôm nay Kim Hy môn không cho ra một hợp lý lời giải thích, việc này không xong. Lần này ngược lại là phần hương môn làm khó dễ, hùng hổ doa người. Lạc Thiên Hùng tranh thủ thời gian dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ cười ha ha. Các ngươi muốn giải thích? Không sai, một cái giải thích hợp lý. Nếu như cho không ra, Kim Hy môn người cũng không cần đi xuống tòa này phần hương sơn. Bạch Vô Kỵ ngữ khí uy nghiêm mở miệng. Phá Lao Tam đám người trở nên bối rối. Lúc này, Trần Ngộ cười to lên, nếu như ta nói là các ngươi cướp đi ta bí tịch, các ngươi hội sẽ không thừa nhận. Đánh giám. Bên cạnh Tiêu Minh chửi ầm lên, ngươi tính là thứ gì, cũng dám nói chúng ta phần hương môn đoạt ngươi bí tịch. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi lại tính là thứ gì, dám ở trước mặt ta kêu la om sòm. Ngươi muốn chết. Tiêu Minh bị lửa giận hướng choáng đầu. Hướng phía trước bước ra một bước, chuẩn bị tìm Trần Ngộ phiền phức. Kết quả một giây sau, Trần Ngộ bàn tay đã nắm được cổ họng của hắn, đem hắn giơ lên cao cao. Hai chân cách mặt đất, hô hấp khó khăn. Tiêu Minh muốn dãy rủa, lại cảm giác tứ chi của mình bị lực lượng nào đó trói buộc chặt. Hắn không thể động đậy. Khắp khuôn mặt là kinh khủng. Nguyên lai không chỉ có là Tiểu Câm. Liền một người dáng mạo tầm thường này thanh niên cũng là như thế khủng bố. Đáng giận a. Kim Hy môn người đều là thứ gì quái thai. Hắn đến bây giờ còn cho rằng Trần Ngộ là Kim Hy môn người. Những người khác cũng giống vậy, phát ra xôn xao thanh âm. Khiếp sợ không thôi. Có thể giống ngược đãi con gà con một dạng, gắt gao ngăn chặn Tiêu Minh, tối thiểu có đại tông sư cấp bậc thực lực a. Nói cách khác. Cái này thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi thanh niên, đạt tới đại tông sư cảnh giới. A dựa vào. So Tô Tử Câm còn muốn khoa trương A. Phía dưới lôi đài những người kia lại bị rung động tột đỉnh. Kim Hy môn bên kia. Bộ Thanh Trúc ánh mắt kỳ dị. Phá Lao Tam đã sớm chuẩn bị, cũng là không tính quá kinh ngạc. Dù sao Tiểu Câm đều tiểu tông sư nha. Như vậy giáo sư Tiểu Câm võ đạo Trần Ngộ có đại tông sư cũng rất bình thường. Từ Việt nắm chặt nắm đấm, nhỉ non nói, quả nhiên. Ngươi quả nhiên là đại tông sư. Nhưng, ta sẽ không thua ngươi bay. Hắn chiến ý giặt rào. Nhìn trên đài. Mông Long giận dữ, làm tổn thương ta đệ tử, ngươi muốn chết. Hắn bỗng nhiên xông ra, lấy lôi đỉnh chi thế vọt tới trên lôi đài. Mục tiêu trực chỉ Trần Ngộ. Hơn nữa sát ý nồng đậm. Giờ này khắc này, giết chết Trần Ngộ, lại giết rơi Tiểu Câm, sau đó vu oan một cái ăn cắp bí thuật tên tuổi, mọi thứ đều có thể giải quyết. Nhưng, thực dễ dàng sao như vậy? Tô Tử Câm ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Lạc Thiên Hùng. Lạc Thiên Sinh, ngươi không đi hỗ trợ sao? Lạc Thiên Hùng cười khổ không thôi, vị kia ra, muốn ta giúp sao? Tô Tử Câm tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt hào quang tràn đầy. Giữa sân, Mông Long mang theo quần quần uy thế, từ trên trời giáng xuống. Trần Ngộ ánh mắt băng lãnh. Ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Hắn giống ném rác rưởi một dạng, cầm trong tay Tiêu Minh bỏ rơi đến một bên. Bán bộ tiên thiên. Rác rưởi. Nương theo bướng bỉnh tiếng rêu cợt, Trần Ngộ kiên quyết mà lên. Đón lấy từ trên trời giáng xuống Mông Long. Ầm vang va chạm. Hai người hướng phía dưới cắm xuống. Ầm ầm. Nổ vang rung trời. Cái này liền đại tông sư đều không cách nào phá hư lôi đài bị nện đến nhao nhuẹn. Toái thạch bay tứ tung, bụi mù quẩn quẩn dơ lên. Sau đó một đoàn bóng đen liền từ trong xương khói bay ra, mang theo huyết sắc dấu vết, trọng trọng ngã trên mặt đất. Rõ ràng là Mông Long. Xin cảm ơn. Chương 502, thân phận thật sự. Cái này sao có thể? Các loại thấy rõ cục diện về sau, trong đám người triệt để sôi trào. Tiếng kinh hô liên tiếp, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mông Long thân làm phần hương môn chủ, thực lực cao cường, đã sớm đạt tới bán bộ tiên thiên cảnh giới. Mà bây giờ lại té lăn trên đất, khoe miệng treo huyết, trên quần áo tràn đầy ban đỏ dấu vết. Giống một điều chó chết, chật vật không chịu nổi. Cái này ra vượt tất cả mọi người dự kiến, để cho người ta cảm thấy tâm thần rung động. Trên khán đài, các đại thế lực đại biểu cũng sợ hãi thất sắc. một cái hai cái, đống nhiên đứng lên. Trên mặt tràn ngập vẻ mặt khó thể tin. Mông môn chủ. Vậy mà bại. Điều đó không có khả năng. Trong không khí vang lên đủ loại thanh âm. Hít vào lương khí. Mãnh liệt nuốt nước miếng. Tóm lại chính là đủ loại hoảng sợ. Cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý Tô Tử Câm cũng siết chặt nằm đấm, nhẹ khẽ cắn môi, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng đã sớm phỏng đoán Trần Ngộ sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mạnh. Như thế nhẹ nhõm đánh bại bán bộ tiên thiên cấp cường giả, sợ không phải đã phóng ra trong truyền thuyết một bước kia à. Nghĩ tới đây, Tô Tử Câm dùng khóe mắt liếc qua len lén liếc hướng bên cạnh Bạch Vô Kỵ. Bạch Vô Kỵ là tiền nhiệm môn chủ, đương nhiệm đại trưởng lão. Hắn mới là phần hương môn bên trong thân phận cao nhất, quyền lực to lớn nhất, thực lực mạnh nhất một cái kia. Như trụ cột, nguy nga mà đứng. Chỉ cần hắn vẫn còn, phần hương môn ngay tại. Mà bây giờ hắn, còn ổn ngồi vững trên ghế. Nhìn qua không hề bị lay động, vân đạm phong khinh. Trên thực tế, xanh sạch. Một trận tiếng vang lanh lảnh trong không khí lan tràn. Cái kia rõ ràng là cắn răng nghiến lợi thanh âm. Bạch Vô Kỵ cả khuôn mặt đều vặn mẹo, da mặt tại rung động kịch liệt. Nói rõ trong lòng cũng của hắn nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đang suy đoán một sự kiện. Trần Ngộ là người nào đó biệt hiệu vẫn là Trần Ngư. Cái này Trần Ngư, đến cùng là ai? Hắn vì sao mạnh như vậy? Còn nữa, hắn mạnh đến mức nào? Hắn giả heo ăn thịt hổ mục đích lại là cái gì? Trọng trọng nghi hoặc trọng trọng. Tại mọi người đầu góc mơ hồ thời điểm. Mông Long chống đỡ thân thể, loạn trà loạn trọng mà đứng lên, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị bụi mù bao phủ lôi đài. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Bụi mù dần dần tiêu tán. Đắc. Trong yên tĩnh, vang lên bước chân giẫm ở toái thạch bên trên thanh âm. Nồng đậm trong sương khói, xuất hiện một bóng người hình dáng. Gầy gò, lại thẳng tắp. Giống một cây anh súng. Khí thế sừng sững. Tất cả mọi người cảm nhận được chịu nặng áp lực, không tự chủ được ngừng thở. Ở thời điểm này, trên khán đài Bạch Vô Kỵ cũng chậm rãi đứng lên. Bầu không khí kéo căng. Lòng của mọi người nhảy ra tốc. Trong lòng bàn tay cái chán phần lưng tất cả đều xuất hiện tim đập nhanh mồ hôi lạnh. Đột nhiên, sương mù gạt ra, xuất hiện một con đường. Trần Ngộ đi ra. Phía sau là cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Cái kia liền đại tông sư đều khó mà phá hư lôi đài, triệt để hỏng mất, biến thành phế tích. Dâm dạp chẳng chỉ ánh mắt bàn tới. Trần Ngộ trở thành nhất chú mục cái kia tiêu điểm. Nhưng trong ánh mắt kia, có sợ hãi than phục, kinh dị, kỳ lạ, kinh nghi. Nhưng càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Nhất là trước đây không lâu còn hướng Trần Ngộ khiêu chiến Từ Việt, hắn cắn môi, da thịt phá hết đều bừng tỉnh không có cảm giác. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn tâm thần hoảng hốt, phát ra vô cùng khổ sở nỉ non. Đây chính là ngươi câu nói kia ý nghĩa sao? Ngươi không phải không dám nhận thụ khiêu chiến của ta, mà là khinh thường. Trong mắt ngươi, ta vẻn vẹn sâu kiến. Một con kiến, lại thế nào càn rỡ cũng sẽ không tiến vào voi trong mắt sao. Từ Việt chăm chú nắm được nắm đấm. Gân xanh lộ ra. Hắn cảm giác mình thật là buồn cười a. Thế nhưng là đáng giận a. Gia hỏa này, tại sao biết cái này sao mạnh? Từ Việt cảm thấy nồng nặc tuyệt vọng. Những người khác cũng phát ra giống nhau nghi vấn. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn rõ ràng còn trẻ như vậy, tại sao biết cái này sao mạnh? Hắn là biến thái sao? Yêu nghiệt. Thiên tài chân chính. Nói nhỏ âm thanh, liên tiếp, lan tràn ra. Biển người run run, tất cả mọi người muốn biết đáp án. Lúc này, Bạch Vô Kỵ tiến lên một bước. Đi đến khán đài biên giới, dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đến. Lạnh lẽo, âm trầm, lăng lệ. Giống một cái đao sắc bén. Nếu như là người bình thường, rất có thể bị cái ánh mắt này hù đến tè ra quần. Nhưng Trần Ngộ không sợ. Trần Ngộ ngẩng đầu, cười như không cười xem ra. Ánh mắt hai người đan vào một chỗ, cuốn dao, va chạm, ma sát, bắn tung tóe ra kịch liệt hỏa hoa. Bầu không khí căng cứng tới cực điểm. Giống như báo tố đi tới đêm trước. Dương cung bạc kiếm. Rốt cục, Trần Ngộ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Hắn nhìn thẳng Bạch Vô Kỵ, chậm rãi nói ra, ngươi đã biết ta là ai không? Bạch Vô Kỵ ánh mắt run lên, trầm giọng nói, quả nhiên là ngươi. Ai? Quần chúng vây xem rối cổ. Bạch Vô Kỵ cũng không có để cho đám người thất vọng, từ trong miệng nặn ra hai chữ. Trần Ngộ. Nụ cười của hắn băng lãnh, vô tình. Trần Ngộ cùng Trần Ngư, kém một chữ, vẫn là hài âm, thực sự là một cái qua loa lấy lệ biệt hiệu a. Trần Ngộ mỉm cười, có thể các ngươi đều không có phát hiện, không phải sao? Bạch Vô Kỵ cười lạnh không thôi, đó là bởi vì ai cũng không nghĩ tới, đường đường giang nam đệ nhất nhân, vậy mà lại hóa thân Kim Hy môn đệ tử, trả lại nho nhỏ đốt hương luận võ tham gia náo nhiệt. Sơ lược hai câu nói, tiết lộ ra ngoài tin tức lại là để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Chân chân chân chân chân. Chân ngộ. Đám người sợ ngây người. Sau đó lại lần vỡ tổ. Tiếng động lớn rầm rĩ rung trời. Là cái kia Trần Ngộ sao? Giang Nam cái kia. Nói nhảm, không nhìn thấy phần hương môn đại trưởng lão mới nói sao? Giang Nam đệ nhất nhân. Lộc cộc lực gáp Giang Nam vô địch thủ, đánh bại Đô Thiên Vũ, đánh tan Thiên Nam Sơn cái kia. Trần Ngộ. Không sai, chính là hắn. T. Đám người triệt để sôi trào. Thế nào lại là hắn? Hắn vì sao đi tới Giang Bắc? Mọi người ở đây trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc. Trần Ngộ bẻ bẻ cổ, chậm rãi nói ra, phần hương môn, hẳn phải biết mục đích chuyến này của ta a. Bạch Vô Kỵ mắt sáng lên, cười lạnh nói, mục đích của ngươi, chúng ta như thế nào biết rõ? Ha ha, chuyện cho tới bây giờ, trốn tránh có ý tứ sao? Xin lỗi, ta thực sự không minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá ngươi nghĩ gây chuyện mà nói, ta phần hương môn phụng bồi tới cùng. Bạch Vô Kỵ một ngụm cắn chết không rõ ràng Trần Ngộ ý đồ đến. Lời thề son sát. Hơn nữa thái độ 10 điểm cường ngạnh. Trần Ngộ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, sau đó duỗi ra một đầu ngón tay. Tất nhiên không biết, ta liền nhắc nhở ngươi. Một câu, giao về bí tịch, quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bạch Vô Kỵ giống nghe được chuyện cười lớn một dạng. Hắn cũng lắc đầu, tràn đầy khinh thường địa duỗi ra hai đầu ngón tay. Ta trả lại ngươi một câu, lại ngoài định mức tặng ngươi một câu. A. Trần Ngộ híp mắt lại, ánh mắt nghiền ngẫm. Bạch Vô Kỵ lạnh lùng nói, đệ nhất, ta không biết ngươi cái gọi là bí tịch là cái gì. Đệ nhị, đừng tưởng rằng ngươi là Giang Nam đệ nhất nhân liền có thể đến Giang Bắc Dương Oai, nhất là ở cái này đốt. Hương Sơn bên trên, ngươi đem vì mình phách lối trả giá đắt. Rất tốt. Trần Ngộ sau khi nghe xong, gật gật đầu, thu liễm lại tất cả thần sắc. Sau đó duỗi ra một cái tay. Khí diễm tiêu thăng. Ta ngược lại muốn xem, nho nhỏ phần hương sơn có thể khiến cho ta bỏ ra cái gì đại giới. Khí thế đến đỉnh phong nhất. Xin cảm ơn. Chương 503, Họa Thủy Đông Dẫn. Điên cuồng khí diễm, trực trùng vân tiêu. Lấy Trần Ngộ làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm thước, đều có thể cảm nhận được chịu nặng áp lực. Để cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Sự kiên nhẫn của hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm, không nghĩ nhiều lời. Đứng xem Lạc Thiên Hùng nuốt nước miếng một cái, chợt nhớ tới ở giữa Trần Ngộ cùng lời của mình, tranh thủ thời gian lược thân đi tới Kim Hy Môn trước mặt mọi người. Lạc Sư Thúc. Sư Thúc. Những người kia rốt cuộc tìm được người đáng tin cậy, áp sát tới. Bộ Thanh Trúc cắn răng, thấp giọng nói. Sư Thúc ngươi đã sớm biết Trần Ngư thân phận chân thật của hắn sao? Phá Lao Tam ánh mắt sáng ngời. Từ Việt cũng nắm thật chặt nắm đấm. Bọn họ đều muốn biết rõ đáp án. Lạc Thiên Hùng cười khổ. Nếu như không phải như vậy, ta làm sao 5 lần 7 lượt cảnh cáo các ngươi đây? Đáng tiếc a, các ngươi những cái này đồ đần, ngay cả ta lời nói cũng không chịu nghe. Nói câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Từ Việt. Từ Việt xấu hổ mà cúi thấp đầu sọ. Tốt rồi. Từ Việt vỗ vỗ tay. Đợi lát nữa đánh nhau, các ngươi đi theo ta. Phá Lao Tam hưng phấn nói, cần giúp một tay không? Lạc Thiên Hùng trừng mắt liếc hắn một cái, giúp ai? Ngậy! Lấy Bạch Vô Kỵ thực lực, không cách nào ngăn cản Trần Gia. Gọi Trần Gia sao? Người câm miệng cho ta. Phá Lao Tam ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lạc Thiên Hùng tức giận nói ra, tiếp đó, Bạch Vô Kỵ tất nhiên thôi động phần Hương Sơn trận pháp, đến lúc đó chiến trường đem bao trùm cả ngọn núi. Từ Việt khổ sở nói, khủng bố như vậy sao? Lạc Thiên Hùng gật đầu, chính là khủng bố như vậy. Loại cấp bậc kia chiến đấu, ngay cả ta đều không thể nhúng tay, càng đừng nói các ngươi. Mấy người các ngươi ngay cả đứng ở chỗ này đều sẽ rất nguy hiểm, một không. Cẩn thận bị dư ba quét đến, thậm chí có thể sẽ ta ba. Ta ba. Giang Nam thổ ngữ, chính là ở ra giám ý nghĩa. Chật chật, không hổ là Lạc Sư Thúc, có văn hóa. Lạc Thiên Hùng đống nhiên cho Phá Lao Tam đến rồi một cái bạo lật. Hỗn đản. Bây giờ là chú ý cái này thời điểm sao? Chờ chờ ngươi môn đi theo ta, cùng một chỗ xuống núi. Là. Ba người hiểu rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc, trọng trọng gật đầu. Lúc này, một đường thân ảnh nhỏ gầy đi tới. Là Tiểu Câm. Mấy người đồng thời nghiêm nghị. Bọn họ trước đó cho rằng Tiểu Câm chỉ là thông thường câm điếc tiểu cô nương, có thể Tiểu Câm tại đốt hương luận võ bên trên biểu hiện, triệt để bọn hắn kinh diễm. Nhất là thân phận của nàng. Chân ngộ tiểu chất nữ hoặc là đệ tử. Vô luận cái nào, đều bị người tê cả da đầu. Hiện tại nàng đi tới, đứng ở Lạc Thiên Hùng bên cạnh. Ba người khác thẳng vào nhìn xem hắn, cảm thấy không hiểu. Lạc Thiên Hùng giải thích nói, đợi lát nữa Tiểu Câm tiểu thư cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi. Ba người biểu lộ cứng đờ gật đầu. Hiện tại, bọn họ đối đãi Tiểu Câm thái độ rất cẩn thận, e sợ cho trêu chọc nàng không vui. Có thể Tiểu Câm hoàn toàn không có chim bọn họ. Lực chú ý của nàng thủy chung tập trung ở Trần Ngộ trên người. Trước kia là dạng này, bây giờ là dạng này, tương lai cũng sẽ là dạng này. Tuyệt đối sẽ không cải biến. Giữa sân. Theo Trần Ngộ ném ra điên cuồng lời nói, bầu không khí như dây cung, kéo căng đến cực hạn. Một khi dây cung đoạn, tất nhiên là lôi đỉnh vạn quân. Mông Long hô hấp dồn dập, trong mắt có tơ máu dày đặc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Bạch Vô Kỵ cũng nghiêm nghị, biểu lộ ngưng trọng. Đồng nhiên, Bạch Vô Kỵ quay người, liếc nhìn trên đài các đại thế lực đại biểu chắp tay, trầm giọng nói, chư vị đồng đạo. Những người kia thân thể run lên, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Cái này Bạch Vô Kỵ, cũng không phải là muốn kéo bọn hắn xuống nước ga. Quả nhiên, Bạch Vô Kỵ trầm giọng nói, các vị đại biểu cho chúng ta giang bắc các đại thế lực, hẳn là sẽ không dễ dàng tha thứ cái này giang nam gia hỏa ở chúng ta giang bắc trên địa bàn dương ngoài A. Cái kia trên mặt mấy người gạt ra khó coi khuôn mặt tươi cười, không biết trả lời như thế nào. Bạch Vô Kỵ mắt sáng lên, nói lần nữa, cái này Trần Ngộ, cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì. Hôm nay hắn đến chúng ta phần hương môn gây chuyện, ngày mai cũng có khả năng đến các vị phái môn bên trong dương oai. Nếu như không cho hắn một chút giáo huấn, chúng ta đường đường giang bắc mặt mũi, đem không còn sót lại chút gì. Vô cùng đơn giản mấy câu, đem chuyện trên độ cao thăng lên toàn bộ giang bắc. Những người khác trong lòng thầm mắng, trên mặt nhưng không được không giả ra suy tính biểu lộ đến. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ cũng không dám tùy tiện nói. Vạn nhất bị giữ lại một cái giang bắc phản đồ mũ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lúc này, Phiếu Miểu phái đại biểu đứng ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Bạch trưởng lão, nghe Trần Ngộ mới vừa ý nghĩa, tựa như là cùng các ngươi phần hương môn có tư toán á, nếu là tư toán. Chúng ta cũng không tiện hỏi đến. Đúng, không sai. Đây là các ngươi song phương sự tình, chúng ta tùy tiện nhúng tay không tốt lắm a. Những người khác cũng phụ họa. Bạch Vô Kỵ ưu ám nói, cái kia cũng là hắn tại nói năng bậy bạ, ta căn bản không biết cái gì bí tịch. Ngược lại là hắn, dung túng người một nhà trộm chúng ta phần hương môn bí thuật, hiện tại. Con bị cắn ngược lại một cái, quả thực vô sỉ chi cực. Nếu như các ngươi hôm nay chẳng quan tâm, chỉ sợ lần sau liền muốn đến phiên mình gặp nạn rồi. Cái này, con là nói, đường đường một tông hai phái Tam Sơn Môn, nổi tiếng tên tuổi, vậy mà lại sợ một cái từ Giang Nam tới được ra hỏa. Bạch Vô Kỵ lại hời hợt ném ra ngoài một câu. Lập tức như đốt thuốc nổ dây dẫn nổ một dạng. Đám người vang lên tiếng ồ lên. Chúng ta Giang Bắc mặc dù không tốt lắm, nhưng là không tới phiên Giang Nam người tới Dương Oai. Không sai. Giang Nam người đều cưỡi ở trên đầu địa ra, không thể nhịn. Quần tình mãnh liệt. Các đại thế lực các đại biểu lộ ra khó coi thần sắc. Giang Nam Giang Bắc, mặc dù trung gian cách một dòng sông lớn, nhưng nhìn nhau hai ghét. Người Giang Nam xem thường Giang Bắc, cho rằng Giang Bắc thủ cựu lạc hậu, cùng thời đại tách rời, không muốn phát triển, là dã man nhân, đồ nhà quê. Giang Bắc người miệt thị Giang Nam, cảm thấy Giang Nam tất cả đều hủ hóa, đắm chìm trong xã hội cái này thùng nhuộm bên trong, không còn phục vinh quang của ngày xưa. Mâu thuẫn trọng trọng. Hiện tại, Trần Ngộ Thân làm tân tấn Giang Nam đệ nhất nhân, lại đi tới Giang Bắc, còn tại phần hương sơn bên trên gây chuyện, phá hư đốt hương luận võ. Làm như vậy, có loại đập phá quán hiểm nghi. Mặt đối với tình cảnh này, phía dưới một đoàn nhiệt huyết phương cương Giang Bắc người trẻ tuổi, không thể nhịn. Bọn họ đối với Trần Ngộ trợn mắt nhìn thẳng, thậm chí nói năng lô mãng. Dù là đối phương là Giang Nam đệ nhất nhân cũng không cái gọi là. Dù sao nơi này là Giang Bắc, nhìn trên đài có nhiều như vậy thế lực đại biểu. Những người này không tin Trần Ngộ dám đối bọn hắn thế nào. Trừ phi hắn nghĩ trở thành Giang Bắc công địch. Quần tình mãnh liệt A. Bạch Vô Kỵ nhìn xem biển người rung động trang diện, khơi gợi lên khỏe miệng, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Quả nhiên là một đám trẻ con miệng còn hôi sữa, tốt kích động. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Còn có các ngươi. Bạch Vô Kỵ quay đầu, nhìn về phía Giang Bắc các đại thế lực đại biểu cửa. Hiện tại, các ngươi nên làm cái gì? Trên mặt nổi lên nghiêm nghị ý cười. Mấy cái kia thế lực đại biểu mặt đều nhanh lục. Bọn họ không nghĩ lẫn vào cái này cục diện rồi dám. Có thể không lẫn vào, được không? Nhìn phía dưới kích động đám người, lòng của bọn hắn có chút mát mẻ. Lúc này, một cái không hợp thời thanh âm vang lên. Các ngươi, thương lượng đủ chưa? Bình thản thanh âm. Đến từ Trần Ngộ. Đám người còn không có tìm hắn để gây sự, hắn nhưng lại dẫn đầu đứng ra. Loại phách lối này tư thái, gây nên một đám Giang Bắc người bất mãn. Thế là kêu gào kịch liệt hơn. Đồng nhiên, phiếu miểu phái đại biểu nhãn tình sáng lên, phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn đứng ra, lớn tiếng nói, Trần Ngộ, nói ra ngươi mục đích của chuyến này. Thế lực khác đại biểu ánh mắt cũng chiếu sáng rạng rỡ. Đúng a. Để cho Trần Ngộ đứng ra cùng phần hương môn đối chất. Sau đó bọn họ lại đem chuyện này đã định vì ân oán cá nhân. Kể từ đó, bọn họ liền có thể không đếm xỉa đến, tỏa sơn quan hổ đấu. Các đại thế lực các đại biểu đều phấn khởi đứng lên. Bọn họ giương cổ lên, chờ mong Trần Ngộ trả lời. Một người trong đó càng lạnh lùng nói, Trần Ngộ, chân quý ngươi trả lời cơ hội. Câu nói tiếp theo, sẽ quyết định ngươi là mặt đối với phần hương môn, vẫn là mặt đối với toàn bộ Giang Bắc. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là... A. Trần Ngộ móc móc lỗ thai, một mặt không kiên nhẫn nói ra. Các ngươi kỷ lý hoa lạp có phiền hay không a? Nói đủ liền tranh thủ thời gian động thủ, một người không dám lên, vậy liền hai người đến. Hai người không dám, liền ba cái bốn cái năm sáu cái. Cùng lắm thì... Toàn bộ các ngươi cùng lên đi. Thanh âm phách lối, trực trùng vân tiêu. Xin cảm ơn. Chương 504, Giang Bắc tổng cộng địch. Cùng lên đi. Câu nói này thực sự là đinh thai nhức có ca. Đám người lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó, tiếng động lớn tiếng huyên náo như bài sơn đảo hải nổ tung. Dựa vào. Tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng. ỷ vào mình là Giang Nam đệ nhất nhân liền lớn lối như thế, cho là ta Giang Bắc không người sao. Quân tình càng ngày càng mãnh liệt. Sự tình càng nháo càng lớn. Trần Ngộ lời nói này tựa như đâm đến tổ ong vò vẽ, để cho hắn triệt để đứng ở Giang Bắc phía đối lập. Hiện tại đã không phải là phần hương môn một nhà sự tình, mà là Trần Ngộ đang gây hấn với toàn bộ Giang Bắc. Trên khán đài thế lực các đại biểu, từng cái sắc mặt tái xanh. Bạch Vô Kỵ thì tại trong lòng trong bụng nở hoa. Không sai, chính là như vậy. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi càng phách lối càng tốt. Dạng này ngươi nghĩ không chết đều không được a. Sau đó Bạch Vô Kỵ nhìn về phía Tô Tử Câm. Tô Tiên Tử, ngươi là Thiên Tông đại biểu, không có ý định nói một câu sao? Cái này. Tô Tử Câm do dự. Bạch Vô Kỵ nheo mắt lại, cười lạnh nói, Thiên Tông thân làm Giang Bắc đứng đầu, hiện tại sẽ không liền nói chuyện dũng khí đều không có a. Nói được loại trình độ này, căn bản không có Tô Tử Câm cự tuyệt chỗ trống. Tô Tử Câm nếu như ở chỗ này lùi bước, tương đương với vứt bỏ Thiên Tông mặt mũi. Mà luôn luôn sĩ diện hảo Thiên Tông, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha nàng. Mặc dù Tô Tử Câm cùng Trần Ngộ định ra hiệp nghị, muốn cộng đồng ứng phó Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Nhưng sự tình không có tin tức trước đó, nàng không dám tùy tiện phạm sai lầm. Nếu không nên đón nàng, chính là Thiên Tông lôi đình lửa giận. Bạch Vô Kỵ chính là nhìn trúng điểm này, hùng hổ doa người. Tô Tiên Tử, mời đi. Bạch Vô Kỵ ra dấu một cái, ra hiệu nàng nói chuyện. Tô Tử Câm hít sâu một hơi, đi tới khán đài biên giới. Ánh mắt nhìn thẳng phía dưới Trần Ngộ. Trần Ngộ, ngươi biết ngươi lời nói mới rồi là có ý gì sao? Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên hỏi, có ý tứ gì? Tô Tử Câm quát lạnh nói, ngươi chẳng lẽ là phải lấy sức một mình, khiêu chiến tất cả chúng ta? Trần Ngộ nói ra, hôm nay ta đến đây mục đích là muốn cùng phần hương môn tính sổ sách. Tô Tử Câm tối thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm ngươi thừa nhận đây là ân oán cá nhân liền tốt. Có thể nàng chưa kịp cao hứng một giây đồng hồ, Trần Ngộ lại thêm vào một câu. Nếu như các ngươi muốn làm liên quan, ta không ngại liền các ngươi cũng cùng một chỗ thu thập. Cuồng vọng A. Cái này không chỉ là chọc tổ ong vò vẽ. Quả thực là đâm hoàn lại đâm. Cuối cùng còn thả một mồi lửa đốt ta. Lần này liền các đại thế lực đại biểu cũng phẫn nộ rồi. Phiếu miểu phái đại biểu đứng dậy, phẫn nộ quát, khẩu khí thật lớn, bằng một mình ngươi, muốn khiêu chiến toàn bộ Giang Bắc. Trần Nộ cười ha ha, có gì không thể. Ân. Đám người ngạc nhiên. Trần Nộ tiến lên trước một bước, dưới chân địa mặt từng khúc băng liệt. Hắn mang theo hạo nhiên chi khí, thanh âm trực trùng vân tiêu. Hôm nay ta tìm phần hương môn phiền phức, ai cũng không thể ngăn cản. Ai dám đứng ra, ta liền đánh ai. Giang Bắc to lớn, có người nào muốn thử một chút mà nói, cứ việc đứng ra. Phiếu miểu phái đại biểu giận quá mà cười, cho là ngươi là Giang Nam đệ nhất nhân liền vô địch thiên hạ sao. Trần Ngộ nhếch miệng cười nói, không nói vô địch thiên hạ, nhưng ít ra sẽ không đem chỉ là Giang Bắc để vào mắt. Khẩu khí thật lớn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn nhúng tay. Nhúng tay liền nhúng tay, sợ ngươi hay sao? Phiếu miểu phái đại biểu cũng là bạo tính tình, ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, đâu chịu nổi loại này bất khí. Bây giờ bị ngôn ngữ một kích, hắn vô cùng lo lắng địa nhảy xuống khán đài. Kết quả hai chân vừa rơi xuống đất, hắn liền hối hận. Mẹ, kém chút quên một sự kiện. Trước mắt cái này cuồng đồ thế nhưng là có thể đem ngông lòng quật ngược cao thủ A. Nghĩ tới đây, hắn tê cả da đầu, vô ý thức muốn lui về phía sau. Nhưng đã chậm. Hắn nhảy xuống một cái trước mắt, Trần Ngộ cũng động. Khẽ động giống như lôi đình vạn quân. Phiếu miểu phái đại biểu cảm giác cảm thấy hoa mắt. Trần Ngộ đã đi tới trước mặt. Các loại. Hắn kinh hô một tiếng, muốn nói. Nhưng không cơ hội này. Trần Ngộ một tay bắt hắn lại đầu, hung hăng hướng mặt đất đập tới. Vâng! Mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ. Phiếu miểu phái đại biểu đầu giống ngã lộn nhào một dạng, toàn bộ cắm vào mặt đất. Không những như thế. Trần Ngộ nội kình phun một cái. Lần nữa một tiếng ầm vang. cái hố nhỏ khuyết trương. Phiếu Miểu phái đại biểu lại bị thương nặng, cả người mềm nhũn đổ vào trong hố, vết máu lốm đốm, hấp hối. Ngay cả hít thở cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là. Làm xong những cái này, Trần Ngộ vỗ vỗ tay, đứng lên. Ánh mắt đảo qua trên khán đài người. Còn có ai? Giọng bình thản, như đông phong vận chuyển qua, để cho người ta cảm thấy một trận lạnh buốt. Tĩnh mịch. Kéo dài đến mười mấy giây đồng hồ. Sau đó. Hoa. Nổ tung. Người muốn chết. Các đại thế lực đại biểu triệt để phẫn nộ. Trần Ngộ nghiêm nghị cười một tiếng. Bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Không biết tự lượng sức mình. Hắn bỗng nhiên nhấc chân, lại bỗng nhiên đạp xuống. Đại địa chấn động. Cuồn cuộn một mạch, tùy theo mà lên. Trần Ngộ cách không một quyền, đài cao ứng thanh nổ tung, trực tiếp sụp đổ. Trên đài cao người nhao nhao lướt đi, trốn qua một kiếp. Bạch Vô Kỵ thừa cơ lướt lên, bỗng nhiên vung tay lên. Cách đó không xa phần Hương Sơn chi đỉnh. Đông nhiên bắt đầu động tĩnh. Tiên tĩnh không người đỉnh núi, phong vân vận chuyển qua. Chín cái trận pháp ở tại trên mặt đất, đã sớm bị người sớm buông xuống một đống linh thạch. Giờ này khắc này, tại Bạch Vô Kỵ vây tay một cái, linh thạch tan rã. Trận pháp khởi động. Đầy trời vân khí, điên cuồng sao động. Xa xa Bạch Vô Kỵ vọt lên giữa không trung. Vân khí hội tụ tới, nâng hai chân của hắn. Ở trận pháp gia trì dưới, hắn có thể thi triển ra chỉ có tiên thiên cảnh giới mới có thể sử dụng lăng không hư bộ. Đám người nhìn qua cái kia không ngừng trèo cao dáng người, cảm thấy từ đáy lòng tán thưởng. Đây chính là tiên thiên cấp bậc tư thế vai hùng A. Bạch Vô Kỵ cảm thấy vô tận lực lượng tràn ngập tứ chi bách hải, hào khí tỏa ra. Trần Ngộ, đừng tưởng rằng ta giang bắc không người. Hôm nay... liền để ta tới xem một chút người cái này giang nam đệ nhất nhân. Tho thanh âm, vang vọng sân phong. Trần Ngộ cười lớn một tiếng, tới đi. Thoại âm rơi xuống, hắn một cước bước ra. Lần này nhưng không có rơi xuống đất, mà là dẫm nát không khí bên trên. Từng bước một, như mười bậc leo núi mà lên, chậm rãi bay lên không. Cuối cùng đi tới cùng Bạch Vô Kỵ đồng dạng cấp độ trên độ cao. Bạch Vô Kỵ nhếch miệng. Lộ ra giữ tợn ý cười. Hắn đệ thấp giọng, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói ra, Trần Ngộ, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Ngộ nhếch miệng, ngươi xác định. Bạch Vô Kỵ nhẹ nhàng vui vẻ cười to, phần Hương Sơn trận pháp ra chỉ phía dưới, cho dù là Thiền Tông Thái Thượng trưởng lao tới đây, ta cũng có thể một trận chiến, huống chi là ngươi. Trần Ngộ rêu rêu nói, có đúng không? Có lẽ ta so với kia vị thái thượng trưởng lão càng cường đại đâu. Bạch Vô Kỵ cười nhạo nói, khả năng sao? Trần Ngộ tương phản tán gẫu, không thể nào sao? Bạch Vô Kỵ biểu lộ chuyển thành dữ tợn, dù vậy, ngươi cũng đồng dạng phải chết. Bởi vì tại trên ngọn núi này, ta là mạnh nhất. Trần Ngộ hướng hắn ngoắc ngón tay, tới đi, cứ việc thử một lần. Như ngươi mong muốn. Bạch Vô Kỵ hai tay chấn động. Phương xa trên đỉnh núi chín cái trận pháp đồng thời phù chiếu trong hư không, đồng thời nhanh chóng xoay tròn. Phụng Hương. Bạch Vô Kỵ đứng ở giữa không trung, biểu lộ thành kính, đống nhiên chắp tay trước ngực, hướng phương xa đỉnh núi, xa xa cúi đầu. Xin cảm ơn. Chương 505, chiến cuộc mở ra. Vân Hải cuồn cuộn. Phần Hương Sơn chấn động. May mắn người trên núi đều có mấy phần tu vi võ đạo. Lúc này mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, không có té ngã. Người phía dưới nhìn xem cái kia hai đạo lập ở giữa không trung, như thần như ma thân ảnh, tràn đầy rung động. Thiên thiên phong thái, chính là như thế sao? Rất nhiều người trong mắt đều toát ra ước mơ. Thiên thiên A. Đó là tất cả võ giả truy cầu. Vô số thiên tài cuối cùng một đời, đều không thể sánh bằng truyền kỳ lĩnh vực. Nghe nói, đến cảnh giới kia người, đã thoát ly nhân loại phạm chủ. Kim Hy Môn mấy người cùng Tiểu Câm tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ cũng ở đây ngưỡng vọng trên không, thần sắc khác nhau. Lạc Thiên Hùng là cực kỳ hâm mộ. Bộ Thanh Trúc là ước mơ. Phá Lao Tam là khát vọng. Từ Việt là đắng chát cùng cô đơn chồng chất tuyệt vọng. Tiểu Câm đâu? Con mắt của nàng thủy chung thanh tịnh, nhìn xem Trần Ngộ thân ảnh, nàng lộ ra kiên định biểu lộ, thậm chí âm thầm siết chặt nắm tay nhỏ. Đó là quyết tâm. Nhất định phải đuổi theo, không nên bị rơi xuống quyết tâm. Nếu như bị rơi xuống, liền sẽ không còn được gặp lại bóng lưng của hắn rồi a. Phải thật tốt cố gắng a, Tiểu Câm. Nàng vô vô gương mặt của mình, tỉnh lại, sau đó đưa tay kéo Lạc Thiên Hùng quần áo. Lạc Thiên Hùng kịp phản ứng, nhớ tới Trần Ngộ bàn giao, thế là vỗ tay một cái. Tiếng vang lanh lảnh để cho mấy người đều từ ngẩn người trạng thái đánh thức. Đi. Lạc Thiên Hùng mang theo mấy người, hướng dưới núi đi đến. Hai tên có được võ đạo tiên thiên thực lực người ra tay đánh nhau, thế tất tác động đến toàn bộ phần Hương Sơn. Tòa kia sụp đổ Thiên Nam Sơn chính là chứng minh tốt nhất. Sở dĩ nơi này rất không an toàn. Bọn họ muốn mau chóng rời đi mới được. Lúc này, không chỉ có Lạc Thiên Hùng bọn họ. Một số người cũng cảm thấy không thích hợp, tranh thủ thời gian hướng dưới núi rút lui. Bất quá càng nhiều người lựa chọn lưu lại. Dù sao hai tên võ đạo tiên thiên cấp bậc cường giả giao thủ cũng không thấy nhiều. Những người này đều muốn quan sát cái này kinh thiên động địa một trận chiến. Hiện tại, trước kia mấy cái có tư cách ngồi ở trên đài cao đại biểu chỉ còn lại có thần võ môn đại biểu cùng Tô Tử Câm hai người. Bọn họ đứng chung một chỗ, ngóc đầu lên, dùng ngưỡng mộ tư thế nhìn về phía giữa không trung hai người. Thần võ môn đại biểu ánh mắt nóng rực, nhẹ giọng thở dài nói, chỉ sợ ta cuối cùng cả đời cũng vô pháp đạt tới cảnh giới kia. Tô Tử Câm cũng nỉ non nói, ai nói không phải sao. Thần võ môn đại biểu cười khổ, Tô Tiên Tử ngươi khác biệt, ngươi là thiên chi tiểu nữ, thiên tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lấy thiên tông nội tình, đủ để cho ngươi thuận buồm xuôi gió địa leo lên bán bộ tiên thiên. Cảnh giới, có đúng không? Tô Tử Câm trên mặt nổi lên đắng chát. Nàng nhớ tới đêm qua cùng Trần Ngộ Mẩu đối thoại đó. Ở kẻ khác trong mắt, mình là thiên tông tiểu nữ. Nhưng tại vị cao cao tại thượng thái thượng trưởng lao trong mắt, bản thân chỉ là dùng để bồi dưỡng cổ trùng đỉnh lô mà thôi. Thời gian một đến, kết quả của mình sẽ rất thê thảm. Đúng là mỉa mai a. Nghĩ tới đây, Tô Tử Câm siết chặt nắm đấm. Nàng không muốn chết. Nàng muốn cứu ra người nhà của mình. Sở dĩ. Ủng hộ A, Trần Ngộ. Ta hy vọng liền ký thác ở trên thân thể ngươi rồi. Tô Tử Câm ở trong lòng điên cuồng kêu gào. Đông nhiên, thần võ môn đại biểu mở miệng hỏi. Tô Tiên Tử, ngươi cảm thấy hai người này, ai sẽ thắng? Tô Tử Câm sững sờ, sau đó lắc đầu. Không biết, cảnh giới của bọn hắn cao hơn chúng ta quá nhiều. Căn bản không phải chúng ta có thể suy đoán. Thần võ môn đại biểu đắng chát cười một tiếng, cũng là. Bất quá ta càng coi trọng Bạch Đại trưởng lão, dù sao hắn có toàn bộ phần Hương Sơn trận pháp gia trì, hơn nữa từ tuổi tác nhìn lại, kinh nghiệm của hắn hội càng nhiều. Kinh nghiệm càng nhiều sao? Tô Tử Câm nhịn không được cười lên. Thần võ môn đại biểu sững sờ, chẳng lẽ ta nói sai sao? Tô Tử Câm nói khẽ, ngươi chớ quên một sự kiện, Bạch Vô Kỵ là dựa vào trận pháp gia trì, mới có thể miễn cưỡng đưa thân tiên thiên cảnh giới. Mà cái kia Trần Ngộ, là dựa vào cước bộ của mình, một bước đi ra. Thần võ môn đại biểu lúc này mới ý thức được điểm này, con ngươi có chút co vào. Cùng lúc đó, chân trời phong vân biến sắc, hét lên từng tiếng, chấn thiên động địa, xuyên qua mây xanh. Phụng Hương, giữa không trung phía trên, Bạch Vô Kỵ chắp tay trước ngực, mặt hướng đỉnh núi phương hướng, xa xa cúi đầu. Thoáng chốc, cuồng phong gào thét. Phương viên trong vòng 10 dặm vân khí, điên cuồng mà hướng bên này tụ tập tới. Đỉnh núi bộ vị mặt đất, vậy mà biến đỏ. Như bị liệt hỏa nướng một dạng, tản mát ra nóng bỏng khí tức. Xa xa nhìn lại, tựa như cao hương đỉnh bị đốt một dạng. Đây là trận pháp chạy dị tượng. Trần Ngộ thân hình huyền không, đứng chắp tay. Kỳ thật vừa rồi Bạch Vô Kỵ làm ra những cái kia kéo dài động tác lúc, hắn hoàn toàn có thể tới cắt ngang, đồng thời lấy lôi đỉnh chi thế kết thúc trận chiến đấu này. nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn đang chờ đợi, các loại trận pháp hoàn toàn khởi động, các loại bạch vô kỵ đến chân chính trạng thái mạnh nhất. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Hắn còn đang chờ. Rốt cục, trong vòng 10 dặm vân khí toàn bộ bị thu nạp. Trận pháp hiện ra bão hòa trạng thái. Bạch vô kỵ trên người cái kia không ngừng trèo cao khí thế, cũng biến thành ổn định. Giờ này khắc này, Trần Ngộ mới chậm rãi mở miệng, có thể sao? Bạch vô kỵ híp mắt xem ra. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta cho đi ngươi nhiều thời gian như vậy, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng à? Bạch vô kỵ cười gần nói, nguyên lai ngươi là đang cố ý chờ ta sao? Rất tốt, ngươi sẽ vì sự ngu xuẩn của mình mà trả giá đắt. Có đúng không? Cái kia ta thật đúng là chờ mong a. Trần Ngộ có chút cảm khái, sau đó bẻ bẻ cổ. Như vậy, bắt đầu đi. Hắn nâng lên một cái tay. Trong cơ thể Minh Vương bất động công lập tức thúc thăng lên cực hạn. Cương khí điên cuồng lưu chuyển. Ngắn ngủi 1 giây đồng hồ bên trong, hắn hoàn toàn tiến vào võ đạo bán bộ tiên thiên trong lĩnh vực. Đây là hắn trên võ đạo chân chính cảnh giới. Chỉ bất quá hắn cái này bán bộ tiên thiên cùng người khác có chút không giống nhau lắm. Chí ít, Trần Ngộ có thể một người đơn đấu 4-5 cái cùng hắn giống nhau cảnh giới đối thủ. Bất quá Bạch vô kỵ nâng lên lông mày. Bán bộ tiên thiên. Không đúng, người rõ ràng đã có thể làm đến lăng không hư bộ. Vì sao bộc lộ ra ngoài khí tức chỉ có bán bộ tiên thiên trình độ? Trần Ngộ nói khẽ, bởi vì ta tu vi võ đạo. Đích đích xác xác chỉ là bán bộ tiên thiên mà thôi à. Bạch vô kỵ 2 đầu lông mày hiện lên một tia nộ khí, ngươi là đang đùa ta sao? Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, yên tâm, cho dù là bán bộ tiên thiên, cũng đủ ngươi uống một bầu. Dứt lời, 5 ngón tay khép lại, bàn tay nắm thành quả đấm. Minh Vương đệ nhất động, núi lở. Đấm ra 1 quyền. 3-3-3-3. Trong không khí vang lên quỷ dị thanh âm. Giống từng đạo kinh lôi đang lưu chuyển, nổ vang. Quyền cương như bài sơn đảo hải phóng đi. Bạch vô kỵ lạnh rên một tiếng, sắp chết đến nơi còn ngông cuồng như vậy. Thật là khiến người khó chịu a, đã ngươi không muốn xuất ra thực lực, vậy liền ngoan ngoãn đi chết đi. Đỉnh núi trận pháp điên cuồng xoay tròn, hấp thu chung quanh vân khí, đồng thời vì Bạch vô kỵ cung cấp quần quận không dứt lực lượng. Đã từng, tại cổ lực lượng này ra trì dưới, Bạch vô kỵ đánh bại qua 1 tên tiên thiên cấp bậc siêu cường giả. Hắn lãnh đạm nói, đã từng làm được sự tình, ta hiện tại cũng có thể làm đến, hơn nữa so trước đó làm được tốt hơn. Khi đó, tên kia võ đạo tiên thiên chạy trốn. Hiện tại, ngươi ngay cả chạy trốn tư. Ô vương đều không có, cho ta ngoan ngoãn chết ở chỗ này. Trở thành ta phần hương môn bước về phía quật khởi con đường đá đặt chân A. Bạch vô kỵ đưa tay một trường. Minh Vương đệ nhất động núi lở quyền kình bị hoàn toàn bài trừ. Hắn cuốn lên cuồng phong, lôi ra tàn ảnh, như cầu vồng lướt đến. Khí thế cao nữa là. Xin cảm ơn. Chương 506, song tiên chi chiến. Phần hương sơn, xa xa nhìn lại, như một chi cao hương, lấy đại địa vì lô. Thẳng vào mây xanh, lấy kính nhật nguyệt ông trời. Cái này nguyên bản đã là 10 điểm nguy nga cảnh tượng. Ngày hôm nay, đỉnh núi chỗ xuất hiện ánh sáng màu lửa đỏ cảnh. Như là cao hương bị nhen lửa. Khói xanh lượn lờ, thăng nhập thanh minh bên trong. Đầy trời phong vân dũng động, có thể nói kỳ lạ dị tượng. Càng thêm rộng lớn bao la hùng vĩ, càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Mà so đỉnh núi còn cao bên trên bầu trời. Hai đạo nhân ảnh lơ lửng mà đứng, giẫm đạp vân khí, nhanh nhẹn xuất trận, tựa như tiên nhân. Bạch vô kỵ ở trận pháp gia trì dưới, thực lực đã có thể cùng võ đạo tiên thiên kề vai. Đưa tay ở giữa, bài trừ rơi Trần Ngộ Minh Vương đệ nhất động quyền kình. Ngay sau đó, thân hình như hồng, bay thẳng mà đến. Trần xoay nhếch miệng, lộ ra khẽ cười ý. Dạng này mới có ý nghĩa nha. Dứt lời. Nắm đấm vung mạnh cái nửa vòng tròn, lần nữa ném ra. Minh Vương đệ nhị động, đất nước. Trong hư vô đột nhiên vang lên răng rắc thanh âm. Ở dưới một chiêu này, liền không khí tốt giống cũng nứt ra. từng đạo hư ảo khe hở hiện hiện, hướng Bạch Vô Kỵ lan tràn. Bạch Vô Kỵ khinh thường nói, điêu trùng tiểu kỹ. Sau đó hai tay lúc mở lúc đóng. Vân khí trong tay hắn chuyển hóa làm cương khí, toàn bộ ném ra. Cả hai va chạm. Trong hư không buộc phát nổ vang rung trời. Giống như xuân tháng ba lôi, đinh thai nhức óc. Đồng thời, Bạch Vô Kỵ thân hình không ngừng, xuyên toa mà qua. Trong trước mắt, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Chủ động xuất kích. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái nói, đây là từ Thiên Nam Sơn về sau, ta thống khoái nhất một trận chiến. Dứt lời, một trưởng nhẹ nhàng đẩy ra. Minh Vương đệ tam động, phá thương khung. Hương hỏa có tận, mệnh ngắn vô tận. Bạch Vô Kỵ cũng là một trưởng nên đón. Hai người vừa chạm liền tách ra. Bạch Vô Kỵ lui lại nửa mét. Trần Ngộ trực tiếp lui hơn nửa thước một chút. Ở nơi này ngắn ngủi trong đụng chạm, dĩ nhiên là Trần Ngộ hơi rơi một chút hạ phong. Bạch Vô Kỵ lại lâm nhiên nói, có thể bình yên vô sự ngăn lại ta đây một chiêu, ngươi quả nhiên không đơn giản. Ha ha, loại người bình thường, liền sẽ không đi tới nơi này. Rất tốt, Trần Ngộ không hổ là đánh bại Đỗ Thiên Vũ về sau Giang Nam đệ nhất nhân, nhưng tiếc là a. Bạch Vô Kỵ lắc đầu, lộ ra 10 điểm vẻ tiếc hận. Trần Ngộ nhướng mày, đáng tiếc cái gì? Bạch Vô Kỵ thở dài nói, đáng tiếc, nơi này là phần hương sơn. Mặc kệ ngươi là lòng, vẫn là hổ, chỉ cần lại tới đây, đều phải cho ta ngoan ngoãn làm thú bị nhốt, sau đó, chết. Vừa dứt lời, Bạch Vô Kỵ lại là ngưng tụ đầy trời vân khí, một trưởng vô dưới. Phô thiên cái địa. Giống Phật Như Lai ngũ chỉ sơn một dạng, làm cho người tránh cũng không thể tránh. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, ngươi thật đúng là dám nói a. Liền xem như ngũ chỉ sơn, hắn cũng không phải tôn hầu tử a. Trần Ngộ hít sâu một hơi. Minh Vương tam động hợp nhất, núi lở đất nứt phá thương khung. Một cánh tay vẽ một nửa hình tròn. Nạp bát hoang chi khí. Ngay sau đó, một đòn hoàn toàn bộc phát. Đầy trời trường khí, toàn bộ tiêu diệt, tất cả thuộc về hư vô. Đồng thời, dư thế chưa ngừng, hướng Bạch Vô Kỵ dũng manh lao tới. Bạch Vô Kỵ sầm mặt lại, nâng lên một bàn tay liền đem dư kình cho đập tan. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Không bao lâu nữa, hiện tại liền không sai biệt lắm. Trần Ngộ cười ha ha. Kiềm chế đã lâu linh khí rốt cục giải phóng. Phun ra ngoài, thiên địa động dung. Đạo thuật, phong lôi sắc. Tay trái phong, tay phải lôi. Khoảng trừng tương hợp, phong lôi dung hội. Hình thành kinh thế hãi tục một đòn. Đột nhiên xuất hiện bộc phát, để cho Bạch Vô Kỵ trở tay không kịp. Thoáng chốc, phong lôi hòa vào nhau một đòn ở trên người hắn nổ tung. Ân ngạch. Bạch Vô Kỵ kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Hắn làm sao đều không nghĩ đến Trần Ngộ vậy mà lại đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng. Hơn nữa cố lực lượng này có chút quỷ dị. Hoàn toàn không phải võ đạo cương khí, ngược lại cùng hắn ở trận pháp bên trong lấy được lực lượng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Vô Kỵ miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngực bộ vị truyền đến đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu xem xét, hách gặp quần áo màu trắng bên trên có một đoàn cháy đen, còn có từng luồng máu tươi chảy ra, tiên diễm, màu đỏ tươi. Hắn thụ thương rồi. Đáng giận. Bạch Vô Kỵ con mắt bịt kín một tia khát máu ửng đỏ. Đau đớn không để cho hắn lùi bước, ngược lại càng thêm kích thích lửa giận của hắn. Ngươi càng mạnh, ta liền càng không thể thả ngươi rời đi. Bạch Vô Kỵ hô hấp dồn dập, phát ra khàn khàn gầm nhẹ. Hôm nay không giết ngươi, ngày sau ta đem không được an bình. Sở dĩ, ngươi nhất định phải chết. Khí thế của hắn lần nữa đi lên kéo lên. Sắt cơ nồng đậm. Nhiệt độ chung quanh phảng phất hạ xuống điểm đóng băng, liền không khí tốt giống cũng bị ngưng kết. Bên kia Trần Ngộ, thần sắc như thường. Hắn bẻ bẻ cổ, giật giật cổ tay, nhìn qua 10 điểm nhẹ nhõm. Nói thật, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đem ta bí tịch cho giao về đến, mới hảo hảo cùng ta xin lỗi, ta cũng không tính khó cho các ngươi. Bạch Vô Kỵ cười gần nói, muốn làm khó, ngươi cũng phải có bản sự kia mới được a. Trần Ngộ thở dài nói, đáng tiếc à, ngươi không những không có ý định đem bí tịch trả lại, bây giờ còn muốn giết ta. Ta thực sự là sinh khí đâu. Ta tức giận hậu quả, thế nhưng là rất nghiêm trọng a. Bạch Vô Kỵ ngữ khí âm trầm nói, nói đến ta đích xác phải cảm tạ ngươi, ngươi cái kêu bí tịch dùng rất tốt. Ta phần hương môn đệ tử luyện tập về sau, có thể trong thời gian ngắn tăng lên một mảng lớn thực lực. Kể từ đó, chúng ta thì có vốn liếng khiêu chiến hai phái địa vị. Chỉ bất quá, ta nguyên bản định vào hôm nay, mượn nhờ đốt hương luận võ cơ hội, đem phần hương sơn thoát ly tam sơn môn. Hàng ngũ, đưa thân hai phái bên trong. Có thể bởi vì ngươi đến, mọi thứ đều bị làm rối. Trần Ngộ kinh ngạc nói, ý là còn muốn trái lại trách ta rồi. Bạch Vô Kỵ nhếch miệng cười một tiếng, bất quá không quan hệ à, sự tình còn có bổ túc chỗ trống. A, các ngươi dự định là như thế nào bổ cứu pháp? Rất đơn giản, giết ngươi. Bạch Vô Kỵ giơ tay lên, chỉ Trần Ngộ cái mũi, lạnh lùng nói, giết một cái võ đạo tiên thiên tạo thành lực uy hiếp, không gì sánh kịp. Bằng điểm này, Thiên Tông cũng không thể không thỏa hiệp. Cái khác hai phái hai sơn môn cũng không dám có ý kiến. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, sở dĩ ta hôm nay nhất định phải chết. Không sai. Nếu như ta không muốn chết làm sao bây giờ? Xin lỗi, ngươi không có cự tuyệt chỗ trống. Vì chúng ta phần hương môn quật khởi đại kế, vẫn là mời ngươi đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, Bạch Vô Kỵ quang mang trong mắt cấp tốc cảm đạm. Sinh cơ hoàn toàn không có. Ưu ám một mảnh. Đây là, Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn thiền. Tiến vào cái trạng thái này về sau, Bạch Vô Kỵ khí tức lại một lần nữa được bay vụt. Giờ này khắc này, đã tới một cái kinh người cảnh địa. Người môn bí pháp này, thực rất tốt dùng. Bạch Vô Kỵ một bên cảm khái, một bên giơ tay lên. Đầy trời vân khí, hướng nơi lòng bàn tay của hắn hội tụ. Trần Ngộ lắc đầu. Biết rõ đây là bí pháp của ta, cũng không cần ở trước mặt ta khoe khoang a. Ngay sau đó, trong mắt của hắn hào quang cũng biến mất. Đồng dạng sử dụng Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn thiền. Bất quá cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyết khí cũng ở đây điên cuồng sao động. Một lát sau, chung quanh thân thể hắn bịt kín một tầng huyết vụ. Không chỉ là Hoàng Tuyền dẫn độ, còn có nộ huyết đồ lê. Hai môn bí pháp điệp ra. Trần Ngộ duỗi ra ba cái ngón tay, nói khẽ, ba chiêu. Ta chỉ ra ba chiêu thu tính mạng các ngươi. Xin cảm ơn. Chương 507, chiêu thứ nhất. Ba chiêu. Trần Ngộ cái kia một tiếng cuồng vọng lời nói, quanh quẩn ở chân trời, vang vọng cả tòa phần hương sơn. Người phía dưới nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn đang nói đùa a? Cái này sao có thể? Đây chính là bị trở thành bạch thần nhân vật A. Đã từng, hắn tại đốt hương trận pháp ra trì dưới, mạnh mẽ đánh bại một tên võ đạo tiên thiên. Nếu như không phải tên kia võ đạo tiên thiên kịp thời, chạy ra phần hương sơn phạm vi, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều muốn nằm tại chỗ này. Không sai. Ba chiêu đánh bại bạch đại trưởng lão, tuyệt không có khả năng này. Không có người tin tưởng Trần Ngộ lời nói. Tất cả mọi người cho là hắn là không nói cùng ngôn. Bao quát đứng ở hắn bên này Tô Tử Câm. Thần võ môn đại biểu đang tại ngẩng đầu quan sát giữa không trung kinh thế chi chiến, ánh mắt sáng ngời. Nghe nói lời nói kia về sau, hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh đạo kia đỉnh đỉnh ngọc lập nổi bật dáng người. Tô Tiên Tử, ngươi cảm thấy cái này Trần Ngộ thật có thể ba chiêu đánh bại bạch đại trưởng lão sao? Tô Tử Câm trực tiếp lắc đầu nói, hai người kia khí thế nhìn qua không sai biệt lắm, cuối cùng mặc kệ ai chiến thắng ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng ba chiêu, quá cuồng vọng. Bằng cảnh giới của bọn hắn, căn bản cảm ứng không ra giữa không trung hai người kia đến cùng ai mạnh ai yếu. Bọn họ chỉ có thể dùng mắt thường để phán đoán. Được đi ra kết quả là, lực lượng ngang nhau, không phân sàn sàn nhau. Nhưng thật là như thế sao? Hai đạo phiêu miểu giống như tiên nhân thân ảnh, lăng không hư bộ, đặt chân ở giữa không trung. Trần Ngộ vừa mới lời nói kia, cho dù là Bạch Vô Kỵ cũng sửng sốt. 2 giây sau, Bạch Vô Kỵ giống nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một dạng, phình bụng cười to. Ngươi nói, bà chiêu bại ta. Không sai. Trần Ngộ mặt không biểu tình. Hắn lúc này ở vào Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền cùng nộ huyết đổ lê hai môn bí pháp điệp ra trạng thái. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên 3 mét bên trong. Tử vong hắc sắc cùng máu tanh hồng sắc giao thoa. Hình thành chấn nhiếp nhân tâm tràng diện. Cái kia quỷ dị lĩnh vực, cho dù là lúc này Bạch Vô Kỵ cũng thầm kinh hãi. Nhưng là, như vậy thì dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn ba chiêu bại hắn, không khỏi quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo. Bạch Vô Kỵ thu lại ý cười. Trên mặt mang lên dữ tợn. Miệng mở lớn như vậy, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ngươi nghĩ ba chiêu bại ta là A? Tốt. Ta nhường ngươi xuất liên tục chiêu thứ 3 cơ hội đều không có. Bạch Vô Kỵ nghiêm nghị vừa quát. Đốt hương đốt biển. Đầy trời vân khí bốc hơi. Phiêu phiêu miểu miểu, hư hư hào hào. Tụ lại cùng một chỗ, hình thành quần cuộn dòng lũ. Tiếp lấy cố này dòng lũ tựa như sóng lớn đồng dạng, cuộn trào mãnh liệt địa hướng Trần Ngộ dũng mãnh lao tới. Phô thiên cái địa. Tại khí cơ phong tỏa dưới, né không thể né, cũng tránh cũng không thể tránh. Bất quá Trần Ngộ vốn là không có ý định né tránh. Chỉ thấy hắn hời hợt nâng lên một cái tay, trong miệng chậm rãi nói ra, dùng ra ngươi tất cả thực lực đi, đừng để ta thất vọng. Tay phải nhẹ nhàng chuyển động. Chiêu thứ nhất, ngũ phương xét đánh. Thoáng chốc, trong hư không vang lên trận trận sấm rền tiếng oanh minh. Từng đạo màu u lam lôi điện nổi lên, sau đó hội tụ Trần Ngộ lòng bàn tay chỗ, hóa thành một cái lôi cầu. Đốt hương đốt biển dòng lũ đã đi tới. Trần Ngộ cũng đem trong tay lôi cầu nhẹ nhàng ném đi. Cả hai đụng vào nhau. Vâng! Bầu trời giống như nổ tung một dạng. Trung tâm vụ nổ. Sinh ra màu trắng loá dòng lũ, hướng 4 phương 8 hướng lan tràn. Cùng lúc đó, tại đinh thai nhức góc tiếng vang bên trong, xen lẫn một tiếng nhỏ xíu kêu rên. Cực kỳ yếu ớt. Người bình thường căn bản không có khả năng bắt được. Nhưng Trần Ngộ có thể. Bởi vì đó là Bạch Vô Kỵ thanh âm. Chỉ thấy Bạch Vô Kỵ liền lùi mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt, bàn tay càng không tự chủ được leo lên lồng ngực của mình. Hình như là thụ nội thương. Trần Ngộ vểnh mép, nói khẽ, làm sao, chiêu thứ nhất liền không chịu nổi sao. Bạch Vô Kỵ sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, người muốn chết. Tiếp theo, hai tay vỗ, kết hợp thành một cái nào đó quái dị thủ thế. Nơi xa trên đỉnh núi trận pháp, lấy tốc độ nhanh hơn tiến hành xoay tròn. Nguyên bản đã dừng lại tụ linh trận, một lần nữa khởi động. Phương viên trong vòng 10 dặm. Vân hải cuồn cuộn, giống đến điểm sôi nước sôi, không ngừng nhấp nô. Nhìn qua bộ này tình cảnh, Trần Ngộ có chút híp mắt lại, trêu ghẹo nói, còn không phải cực hạn sao. Vậy liền tiếp tục cố gắng đi, nếu không ngươi thực cũng chưa tới ta ra chiêu thứ 3 cơ hội. Bạch Vô Kỵ biểu tình êm trầm đến sắp chảy ra nước. Hắn không nói tiếng nào, thu nạp trận pháp truyền tới lực lượng. Liên tục không ngừng, miên miên không dứt. Khí tức của hắn cũng ở đây không ngừng kéo lên. Càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Cuối cùng đạt tới một cái độ cao mới. Bạch Vô Kỵ cảm giác toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng. Hắn mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Bởi vì cái này một ngụm trọc khí, cả tòa phần hương sơn đều thổi lên nóng nảy cuồng phong. Cho dù là tiểu tông sư, ở nơi này trận cuồng phong dưới, cũng khó có thể ổn định thân hình. Cùng thiên địa hoành minh, giơ tay nhấc chân, đều có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Đây chính là võ đạo tiên thiên khủng bố. Trần Ngộ ở trong lòng bản tính toán một cái, đại khái suy đoán ra Bạch Vô Kỵ thực lực hôm nay. Sau đó nói khẽ, ngươi bây giờ, là ta chuyển sinh đến nay gặp người mạnh nhất, ngươi đủ để kiêu ngạo. Không sai, bây giờ Bạch Vô Kỵ so thiên Nam Sơn bên trên Đỗ Thiên Vũ còn cường đại hơn. Bất quá Bạch Vô Kỵ bén nhạy bắt lấy Trần Ngộ tại trong lời nói lỗ thủng, nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Truyền sinh. Hắn ngạc nhiên. đây cũng không phải là một cái bình thường từ A. Bất quá tại hắn trầm tư thời khắc, Trần Ngộ nhếch miệng, tiếng nói xoay một cái. Bất quá. Vẹn vẹn là nếu như vậy, ngươi ngay cả để cho ta kiêng kỵ tư cách đều không có. Trần Ngộ lắc đầu, trong thần thái tràn ngập thất vọng. Đây là Trần Miệt Thị A. Bạch Vô Kỵ khỏe miệng kịch liệt run rẩy. Ha ha, ngươi thật đúng là dám nói A. Có phải như vậy hay không? Rất nhanh liền công bố, tới đi, chiêu thứ hai. Trần Ngộ lười nhác nhiều lời, trực tiếp nâng tay phải lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa lồi ra, kết thành kiếm chỉ bộ dáng. Sau đó khi rót toàn thân, thể nội linh lực điên cuồng lưu chuyển, vận hành một cái tiểu chu thiên về sau, toàn bộ quy về tay phải kiếm chỉ phía trên. Đại Luân Thiên Chỉ. Đưa tay, cách không một chút. Chiêu thứ hai. Ngón tay sức lực phát ra. Hưu. Xuyên thấu không khí, phá phong mà ra. Bạch Vô Kỵ con ngươi có chút co vào. Sắc mặt nghiêm túc. Bất quá tại trong lời nói, ý nghĩa nguyên kiệt nạo. Hắn càn dỡ nói, chỉ là một chỉ, có thể làm khó dễ được ta. Vân khí tụ lại. Trước người hắn hình thành trọng trọng điệp điệp bình chướng. Dạng này phòng ngự, cho dù là đánh lén đạn xuyên giáp đều không thể xuyên qua. Nhưng mà, tại Đại Luân Thiên chỉ ngón tay sức lực dưới, những cái kia vô hình bình chướng như dây trăng giống như yếu ớt. Thử coi. Trong không khí vang lên đủ loại bị xuyên thấu thanh âm. Sau đó buột một tiếng. Bạch Vô Kỵ chỗ ngực xuất hiện một cái cửa hang. Đẫm máu, nhìn qua rất khủng bố, nhìn thấy mà giật mình. Bạch Vô Kỵ cũng ngạc nhiên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân toàn lực bày ra phòng ngự vậy mà lại dễ dàng như vậy bị phá trừ. Hắn cúi đầu, nhìn xem ngực huyết động. Nơi đó truyền tới đau rát đau nhức, kích thích hắn tôn nghiêm, kích thích hơn hắn cuồng tính. Trần, Ngộ. Hai chữ gào thét, thẳng sâu mây xanh. Bạch Vô Kỵ hai mắt bị tơ máu tràn ngập, lộ ra vô cùng dữ tợn. Chỉ thấy hắn như là phát điên, đem ngón tay đặt ở trên hàm răng, đống nhiên cắn nát. Máu tươi báo tô tung tóe mà ra, lơ lửng trong hư không. Bạch Vô Kỵ giận dữ hét, ta muốn ngươi chết. Kinh cổ nhất thức, Như Lai phần hương. Hắn tóm lấy huyết dịch, chắp tay trước ngực, hướng Trần Ngộ cách không túi đầu. Xin cảm ơn. Chương 508, nghiền ép chi thế. Bạch Vô Kỵ không đếm xỉa đến, lợi dụng trên đỉnh núi vận hành đến mức tận cùng trận pháp, đem lực lượng của mình thúc thăng lên đỉnh phong nhất. Sau đó phát ra kiếp này một kích mạnh nhất. Dưới một kích này, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Bạch Vô Kỵ tay nâng máu tươi, mặt mũi dữ tợn. Đã từng, ta chính là dựa vào một chiêu này, đánh bại một tên võ đạo tiên thiên. Hôm nay, cũng không ngoại lệ. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi liền ngoan ngoãn trở thành ta dưới chân thi của ta. Gầm lên giận dữ. Hắn túi người, cách không cúi đầu. Cả tòa phần hương sơn đều đang rung động. Kinh cổ nhất thức, Như Lai phần hương. Cựu đại trận pháp. Điên cuồng vận chuyển. Cái này một chi cao hương phảng phất thực bốc cháy. Lần này thiêu đốt, lấy đại địa vì lô, lấy đỉnh núi làm lửa, lấy vân khí vì khói. Nhưng mà, kính lại không phải thiên địa, mà là Trần Ngộ. Trần Ngộ cảm nhận được một cỗ không giống tầm thường lực lượng. Thần bí, cuồn cuộn, bàng bạc. Cho dù là hắn, trong mắt cũng nổi lên vẻ ngưng trọng. Cỗ lực lượng này, không phải tới từ Bạch Vô Kỵ, mà là đến từ dưới bàn chân Sơn Phong. Đây chính là phần hương sơn bí mật sao. Trần Ngộ híp mắt lại, tự lẩm bẩm. Hắn sớm liền phát hiện ngọn núi này không đơn giản. Nơi này cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là từ một vị tu chân đại năng cố ý làm ra sản phẩm. Đồng thời vị kia đại năng tại đỉnh núi chỗ khắc xuống 9 cái trận pháp, tập thiên địa linh khí. Hợp thành bát phương tinh hoa, sáng tạo ra thiên địa một hương đại thủ bút. Hiện tại, cái này đại thủ bút dùng tại Trần Ngộ trên người. Nhưng Bạch Vô Kỵ cuối cùng không phải tu chân giả. Hắn không có linh lực, không có tìm hiểu được chân chính trận pháp. Sở dĩ phát huy ra được lực lượng vẹn vẹn ra lông mà thôi. Bất quá cái này ra lông lực lượng, đủ để cho Trần Ngộ ngưng trọng. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, nếu như ngươi có thể phát huy ra một nửa trận pháp lực lượng, cho dù là ta cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Bạch Vô Kỵ giận dữ hét, nói lời vô dụng làm gì. Có bản lĩnh đón lấy ta đây một chiêu, không tiếp nổi, ngươi liền chết ta. Trận pháp lực lượng xông ra. Phô thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp. Bao phủ toàn bộ phần hương sơn. Trần Ngộ a một tiếng. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Còn có. Nộ huyết đổ lê. Hai môn bí pháp lần nữa thôi động. Ngoại công mạnh mẽ tăng cường gấp đôi. Cuối cùng là. Trong mắt của hắn bắn ra vô cùng hào quang sáng tỏ. Cựu chuyển luân hồi thức thứ nhất. Sinh tử có đạo. Không khí tốt giống đọng lại. Thời gian phảng phất dừng lại. Tại Bạch Vô Kỵ trong tầm mắt, xuất hiện một cái to lớn bàn quay. Đây là vật gì? Bạch Vô Kỵ trợn mắt hốt mồm, tràn đầy kinh ngạc. Có thể ở phía dưới quần chúng trong mắt, cái gì cũng không thấy. Cái kia bàn quay, chỉ xuất hiện tại hắn cùng Trần Ngộ trong mắt. Trần Ngộ phóng người lên, lần nữa cất cao, đi tới bàn quay trước đó. Hai tay chặp lại, bàn quay chuyển động. Cái này xoay một cái, phảng phất chuyển động toàn bộ thế giới. Bạch Vô Kỵ vẫn lấy làm kiêu ngạo Như Lai đốt hương tại thế giới này chuyển động dưới, liền một giây đồng hồ đều nhịn không được, trực tiếp sụp đổ, tiêu diệt ở vô hình. Bạch Vô Kỵ ngơ ngác nhìn một màn này. Một lát sau, hắn khỏe mắt muôn nước. Điều đó không có khả năng. Hắn phát ra điên loạn gào thét. Một giây sau, bàn quay lại chuyển. Cái này xoay một cái, phảng phất ép qua thân thể của hắn. Phốc phốc. Bạch Vô Kỵ mãnh liệt phun máu tươi. Thể nội kinh mạch, từng khúc băng liệt. Trần Ngộ mặt không biểu tình, giơ tay nhấn một cái. Hư vô bàn quay nện xuống. Bạch Vô Kỵ thân thể run lên, mất hết tất cả trèo trống, hướng mặt đất rơi xuống. Cùng lúc đó, nơi xa đỉnh núi trên mặt đất, cái kia chín cái pháp trận cấp tốc run rẩy. Cuối cùng, giang giác một tiếng. Toàn bộ nứt ra một cái khe hở. Pháp trận im bặt mà dừng, không còn vận hành. Đỉnh núi khôi phục bình tĩnh. Xa xa nhìn lại, cái kia một điếu đốt cao hương lại dập tắt. Bạch Vô Kỵ giống lưu tình truy lạc. Bành! Đập ầm ầm trên mặt đất, ném ra một cái hố nhỏ. Hắn hiện tại, đã không có pháp trận gia trì lực lượng. Cái này giống thiên thạch một dạng một đập. Để cho hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ thụ trọng thương. Kịch liệt đau nhức phệ tâm, giống như ngàn vạn cái con kiến tại thể nội găm cán. Nhưng lập tức chính là dạng này, cũng không địch lại về tinh thần hắn bị thương. Hắn loạn trà loạn choạng mà đứng lên, ngẩng đầu. Hưu. Một bóng người như cầu vồng rớt xuống, rơi vào trước người hắn. Chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, thần sắc vân đạm phong khinh. Nói khẽ, như thế nào? Ba chiêu hoàn tất, ngươi chuẩn bị kỹ càng đã chết rồi sao? Bạch Vô Kỵ khỏe mắt muốn nước, gầm nhẹ nói, ta không cam tâm. Ngươi gian lận. Trần Ngộ lắc đầu, là ngươi quá yếu. Bạch Vô Kỵ buồn bã cười một tiếng, toàn bộ Giang Bắc, không, phóng nhãn toàn bộ Thần Châu, đoán chừng cũng chỉ có ngươi dám nói những lời này. Vậy mà nói hắn yếu. Mẹ, Giang Bắc to lớn. Có thể thắng được trận pháp gia trì người của hắn, không đủ ba vị được không? Lúc này, Trần Ngộ nói khẽ, ta vừa mới bắt đầu liền cùng ngươi đã nói, ngoan ngoãn đem thuộc về ta bí tịch giao ra, mới hảo hảo nói lời xin lỗi, sự tình không liền đi qua sao? Có thể ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn. Một đầu tử lộ, thật là khiến người không lời a. Bạch Vô Kỵ nắm chặt nắm đấm. Đồng nhiên giống người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cái rơm dạ một dạng, tràn đầy khát vọng nói ra, bây giờ ta còn có chọn sao? Trần Ngộ lắc đầu, không có, đi ra lan lộn, nói giết ngươi liền giết ngươi, không thể không giữ chữ tín. Nói xong, đưa tay nắm được Bạch Vô Kỵ yết hầu. Bạch Vô Kỵ rốt cục sợ hãi, phát ra hoảng sợ kêu la, chờ đã, ngươi. Đáng tiếc, còn không có kêu xong. Thanh âm liền im bặt mà dừng. Trần Ngộ năm đầu ngón tay thu nạp, bóp gãy cổ họng của hắn. Đường đường phần hương sơn đại trưởng lão, bị chết thê thảm. Trần Ngộ vứt bỏ thi thể của hắn, nhìn về phía những người khác. Những người kia đều ngơ ngác, còn không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Đồng nhiên, một bóng người đánh vỡ trầm mặc, nhanh chóng chạy về phía phương xa. Người kia là Mông Long. Bạch Vô Kỵ đều đã chết, hắn có thể có cái gì xem như. Thấy cảnh này, hắn tay chân lạnh buốt, sau đó nội tâm bị sợ hãi chiếm lấy, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Có thể lúc này, phía sau hắn truyền tới một thanh âm nhàn nhạt, trốn. Người trốn được sao? Mông Long tê cả da đầu. Một giây sau, hắn cảm thấy hoa mắt. Ngay phía trước xuất hiện một đường gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Mông Long vô ý thức một quyền vung ra. Nhưng rất nhanh liền hối hận. Hơn nữa đem hối hận phát điên. Bởi vì người đó là Trần Ngộ. Trần Ngộ gặp hắn lại còn dám chủ động công kích, có chút kinh ngạc, đảm phách không tệ a. Trong đó còn có chút ít tán thưởng vị đạo. Sau đó liền tóm lấy Mông Long tay phải. Giang giác. Toàn bộ cánh tay đều vặn thành bánh quai trèo hình dạng. Mông Long cũng coi như tên hán tử, tại loại này kịch liệt đau nhức dưới, quả thực là không nói tiếng nào. Trần Ngộ gật gật đầu, có cốt khí, vậy ngươi liền đi cùng các ngươi nhà đại trưởng lão đoàn tụ a. Nói xong, giơ tay lên. Mông Long đống nhiên khẽ run rẩy, phu phù một tiếng quỳ xuống. Trần Ngộ nhướng mày. Mông Long kêu khóc nói, Trần gia, tha mạng A cũng là Bạch Vô Kỵ tên vương bắt đảng kia sai, không liên quan chuyện ta. Mới vừa khen ra hỏa này một câu có cốt khí đây, không nghĩ tới cái này quỳ xuống, thực sự là ra ngoài ý định A. Bất quá cũng tốt, còn hữu dụng phải người này địa phương. Trần Ngộ cắn nát ngón tay, sau đó con ngón búng ra. Một giọt máu tươi bay ra, chuẩn xác rơi vào Mông Long trên mi tấm của. Tiên diễm gai mắt. Xin cảm ơn. Chương 509, hỗn loạn kết thúc. Huyết ấn là một cái thứ rất tốt, nó có thể làm người rất nghe lời, không nghe lời đều không được. So như bây giờ Mông Long. Trần Ngộ đem huyết dịch đánh đến hắn mi tâm thời điểm, không có lập tức biến mất, mà là tiên diễm gai mắt. Trần Ngộ cảm khái nói, xem ra ngươi là khẩu phục tâm không phục a. Một giây sau, Mông Long bắt đầu kêu rên. Huyết ấn phát tác. Giống ngàn vạn cái con kiến gặm ăn thân thể. Vừa nhột vừa đau, vô cùng khó chịu. Cái loại cảm giác này, cho dù là bán bộ tiên thiên cũng chịu không được. Mông Long trực tiếp ngã trên mặt đất, lan lộn đầy đất. Trần Ngộ nhắm mắt lại, phơi hắn một phút đồng hồ, sau đó mới chậm rãi hỏi, hiện tại thế nào? Có tức giận hay không? Chịu phục. 100 chịu phục, 1 vạn cái chịu phục. Van cầu Trần gia ngài tranh thủ thời gian dừng lại đi, ta thật thống khổ a. Huyết ấn phát tác thống khổ, để cho Mông Long ngữ điệu đều biến hình. Trần Ngộ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới vỗ tay phát ra tiếng. Thống khổ như thủy triều rút đi. Mông Long giống hư thoát một dạng, nằm trên mặt đất, điên cuồng mà thở hổn hển. Mới vừa cảm giác, để cho hắn cả khuôn mặt đều vặn mẹo, bây giờ còn chưa có khôi phục. Trần Ngộ không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, nói thẳng, bí tịch tại đây. Bí tịch. Mông Long lập tức không quay lại. Trần Ngộ lãnh đạm nói, các ngươi từ Giang Châu giành được bí tịch, ngươi sẽ không muốn nói với ta không có chứ. Mông Long dùng mình một cái, vội vàng nói, có. Có. Đặt ở bảo tàng mật thất. Trần Ngộ nhãn tỉnh sáng lên, các ngươi còn có bảo tàng mật thất. Bên trong có cái gì? Dáng vẻ đó, tựa như ngửi được mùi tanh mèo một dạng, hai con mắt lóe sáng lóe sáng. Mông Long khổ sở nói, có một ít đan dược, bí tịch, tiên thiên bảo vật cùng hóa thương thạch các thứ. Nơi tốt ta, chờ một chút mang ta đi dạo chơi. Ân, không nguyện ý. Trần Ngộ sắc mặt lập tức châm xuống. Mông Long giật nảy mình, liền vội vàng gật đầu, nguyện ý nguyện ý. 100 nguyện ý, 1 vạn nguyện ý. Hắn hiện tại, chỉ muốn giữ lại tính mệnh. Đừng nói một cái bảo tàng mật thất, coi như Trần Ngộ để cho hắn đem toàn bộ phần hương sơn môn đều giao ra, hắn cũng sẽ gật đầu. Trần Ngộ phân phó nói, các ngươi phần hương môn bên trong có bao nhiêu người học qua hoàng tuyển dẫn độ, như Lai Buồn Thiền. Mông Long do dự một chút, rồi ra một tay nắm, 5 cái. Theo thứ tự là ai? Tham gia đốt hương luận võ 3 tên đệ tử. Còn có đây này. Bạch Vô Kỵ, còn có ta. Mông Long không dám có chút dầu diếm, toàn bộ nói hết ra. Trần Ngộ trầm ngâm chốc lát về sau, nói ra, đem cái kia 3 tên đệ tử đi tìm đến. Là. Mông Long quay người hướng đám người đi đến. Trần Ngộ cũng không lo lắng hắn thừa cơ chạy mất, dù sao đã thiết hạ huyết ấn, hắn liền xem như chạy đến địa cầu một bên khác đều vô dụng. Lúc này, hai người do dự địa lại gần. Trần Ngộ cười như không cười nói ra, làm sao, lén lén lút lút muốn đánh lén ta. Hai người kia là Tô Tử Câm cùng thần võ môn đại biểu. Lời nói này đem hai người giật mình kêu lên. Thần võ môn càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Khoát tay lia lịa, không dám, cho 10 cái lá gan cũng không dám a. Hắn chỉ là một cái đại tông sư mà thôi. Đừng nói đánh lén, coi như Trần Ngộ đứng ở nơi đó mặc hắn đánh, hắn đoán chừng đều không phá được phòng ngự. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, tất nhiên không phải đánh lén, hắn lại gần làm gì. Thần võ môn đại biểu do dự một chút, sau đó chắp tay nói, ta tới, chỉ muốn hỏi một sự kiện. Trần Ngộ cười lạnh nói, chất vấn ta. Thần võ môn đại biểu mồ hôi lạnh đầm địa, trên trán tràn đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhưng hắn vẫn là cắn răng nói, xin hỏi Trần Tiên Sinh, lần này tới Giang Bắc Phần Hương Sơn, là ân oán cá nhân hay là cố ý muốn? Đập Giang Bắc phái môn chàng tử. Cái này có trọng yếu không? Rất trọng yếu. Thần võ môn đại biểu trầm giọng nói, nếu như đây là ân oán cá nhân, như vậy cái khác phái môn liền không có lý do gì nhúng tay. Nhưng nếu là cố ý đập chàng tử, như vậy toàn bộ sông. Bác Đô là tiên sinh địch nhân. Mặc dù nội tâm kinh hoàng, nhưng thần võ môn đại biểu lời nói này, vẫn là không kiêu ngạo không tự ti. Trần Ngộ híp mắt lại, dám chạy đến trước mặt ta nói lời nói này, không sợ ta giết ngươi. Thần võ môn đại biểu khổ sở nói, sợ, nhưng vẫn phải nói. Trần Ngộ dừng lại chốc lát, đông nhiên cười một tiếng, rất tốt, ta thưởng thức dũng khí của ngươi. Đã ngươi hỏi, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta tới Giang Bắc, là làm sự tình. Về phần làm chuyện gì? Nha, không tất muốn nói cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần thiết phải chú ý một chút liền có thể. Cái gì? Đừng tới chọc ta, nếu không ta chọc giận các ngươi toàn bộ sơn môn. Cuối cùng lời nói kia, ngữ khí dày đặc. Thần võ môn đại biểu sinh lòng một sợi hàn ý, sau đó trọng trọng gật đầu. Hiểu rồi. Tất nhiên minh bạch, vậy liền cút đi. Trần Ngộ khoát tay chặn lại, ra hiệu hắn rời đi. Thần võ môn đại biểu do dự nhìn bên cạnh Tô Tử Câm một chút. Tô Tử Câm thần sắc như thường, nói ra, ngươi trước đi thôi, ta còn có lời cùng cái này vị Trần Đại Tiên Thiên nói. Thần võ môn đại biểu rời đi. Còn lại Trần Ngộ cùng Tô Tử Câm hai người. Những người khác không dám tới gần, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn sang. Trần Ngộ nhìn xem nàng, nói ra, thế nào? Đêm qua ta nói qua sẽ cho ngươi thấy ta thực lực chân chính. Hiện tại vốn liếng này, có đủ hay không hợp tác với ngươi? Tô Tử Câm biểu lộ phức tạp, nghĩ không ra. Ngươi thật là Trần Ngộ. Trần Ngộ nhún nhún vai. Nghe nói ngươi khi đó vì giết Đỗ Thiên Vũ, đánh tan cả tòa Thiên Nam Sơn. Vậy hôm nay, Tô Tử Câm mắt nhìn dưới chân trô dẫm sân phong. Trần Ngộ lật lên một cái liếc mắt, ta là đánh nhau, cũng không phải nổ núi. Làm sao sẽ động một chút lại đem núi cho có thể băng đầu? Lại giả thuyết, ngọn núi này không giống nhau. Làm sao không giống? Nói ngươi lại không hiểu. Ngươi không nói ta làm sao sẽ hiểu. Trần Ngộ nhấn mày, nghĩ biết, 100 khối hóa thương thạch. Tô Tử Câm không nói. Trần Ngộ nói ra, thành ý, ta cho ngươi xem qua. Thực lực, ta cũng cho ngươi xem qua. Tiếp đó, đến lượt ngươi phản hồi một vài thứ. Tô Tử Câm gật đầu, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng phản hồi. Rất tốt. Trần Ngộ vỗ tay phát ra tiếng. Tô Tử Câm cũng ly khai. Lúc này, Mông Long vừa vặn mang theo 2 tên đệ tử tới. Trần Ngộ nhíu mày, không phải nói có ba tên đệ tử học sao? Mông Long cười khổ nói, còn có một cái là Tiêu Minh, hắn vừa rồi cuốn vào ta và Trần Gia Ngài trong chiến đấu, thương thế nghiêm trọng, đã hôn mê, bây giờ còn chưa tỉnh lại đâu. A, nhưng lại quên mất hắn. Trần Ngộ lắc đầu, đưa ánh mắt đặt ở cái kia hai cái đệ tử trên người. Hai tên đệ tử kia thấp thỏm lo âu, run lẩy bẩy. Trần Ngộ thản nhiên nói, yên tâm, ta không phải một cái người tàn nhẫn, càng sẽ không bởi vì như vậy sự tình liền giết rơi các ngươi. Câu nói này nói xong, hai tên đệ tử kia mặc dù vẫn là khẩn trương, nhưng rõ ràng lòng rất nhiều. Dù sao lấy thân phận của Trần Ngộ, căn bản không cần thiết lừa gạt bọn họ nha. Trần Ngộ nói ra, chỉ bất quá, các ngươi học không nên học đồ vật. Hiện tại, ta muốn thu rơi. Nói xong, liên tục hai trong nháy mắt. Hai đạo ngón tay sức lực xuyên vào hai tên đệ tử khí hải căn cơ bên trong. Hai tên đệ tử kia sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Trần Ngộ nói ra, ta tại các ngươi khí hải bên trong dưới cấm chế. Về sau các ngươi chỉ cần dám sử dụng hoàng tuyển dẫn độ, như lai buồn thiền, tất nhiên thất khiếu chảy máu, sinh cơ đoạn tuyệt mà chết. Hai tên đệ tử nghe nói về sau, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Tốt rồi, đi thôi. Trần Ngộ vung tay lên. Hai tên đệ tử như nhặt được đại xá, hôi lưu lưu rời đi. Mông Long do dự một chút, hỏi, Trần gia, còn có một cái Tiêu Minh. Hán. Gia hỏa kia. Trần Ngộ híp mắt lại. Trong đầu nhớ lại cái mặt mũi kia. Sau đó hắn lạnh lùng nói, nói năng lô mãng, đáng bỏ mình. Nhưng ta gần nhất tu tâm dưỡng tính, không nghĩ tạo dưới quá giết nhiều nghiệt, sở dĩ ngươi đi đem hắn phế bỏ a, sau đó nếu là hắn lại có thể dùng ra một tia võ công, ta liền đem ngươi cũng phế bỏ. Là. Mông Long nuốt xuống một miếng nước bọt, trọng trọng gật đầu. Xin cảm ơn. Chương 510, thu về bí tịch. Bạch Vô Kỵ. Bại. Cái kia bị trở thành bạch thần nam nhân, thật sự tại ba chiêu xa suốt bại. Cái kia Trần Ngộ, còn là người sao? Không. Hắn đã không phải là người, hắn là yêu nghiệt. Một trận song tiên chi chiến, rung động vô số ánh mắt. Mặc dù đã kết thúc, nhưng nghị luận còn chưa kết thúc. Lúc đầu những người này còn tại lo lắng Trần Ngộ có thể hay không tìm bọn hắn gây chuyện. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ quá lo lắng. Ở trong mắt Trần Ngộ, bọn họ chính là một bầy kiến hôi. Giết chết một cái kiến vương, là chợt có linh cảm, là tiện tay mà làm. Chuyên môn đi tìm một đám con kiến phiền phức, đây không phải Trần Ngộ phong cách. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Sở dĩ đám này quần chúng vây xem môn trốn qua một kiếp. Thông minh cơ linh một chút bắt đầu hướng dưới núi chạy đi, xa xa thoát đi nơi thị phi này. Còn có một vài người gan lớn, lưu lại muốn nhìn một chút sự tình phát triển sau tiếp theo. Kết quả là trông thấy Mông Long đem Trần Ngộ mang đi. Sau đó mới không thấy tăm hơi. Những cái này chờ mong còn có cái gì kinh thiên sau này người thất vọng rồi. Sau đó nhao nhao xuống núi. Nơi này không có tín hiệu, không cách nào dùng truyền tin điện tử thiết bị. Sở dĩ bọn họ phải nhanh trở lại nơi có người ở, cho riêng mình sư môn mật báo mới được. Bọn họ muốn hướng toàn bộ Giang Bắc truyền đạt một tin tức. Cái kia được xưng là Giang Nam đệ nhất nhân Trần Ngộ, đến rồi. Một bên khác, Mông Long mang Trần Ngộ tiến vào phần hương môn bảo tàng mật thất. Có thể để vào những thứ kia, đều là đang trong thế tục hiếm có bảo bối. Mông Long cầm một quyển sách lên, mặt mũi tràn đầy không thôi đưa tới, khắp khuôn mặt là khổ sở nói ra, đây là chúng ta phần hương môn Trấn Sơn tuyệt học, đốt hương công, là từ xa xôi thời đại chạy. Truyền xuống bí tịch, tinh ảo vô cùng, cho dù là Bạch Vô Kỵ, cũng vẹn vẹn luyện thành đệ ngũ trọng mà thôi. Mà toàn bộ đốt hương công, khoảng chừng cửu trọng độ cao. Cho nên, ngươi đưa qua làm cho ta nha. Trần Ngộ không hiểu hỏi. Ngậy! Trần gia ngài không muốn xem qua một chút. Xem qua cái bữa, rác rưởi. Trần Ngộ cầm lấy quyển bí tịch kia chính là tiện tay hất lên, giống ném rác rưởi một dạng vứt bỏ. Cái gì tinh ảo vô cùng đốt hương công, hắn hội lọt vào mắt xanh mới là lạ. luyện đến đệ ngũ trọng còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh giới, muốn tới có làm được cái gì? Hiện tại Trần Ngộ luyện cửu chuyển luân hồi quyết còn tại đệ nhất chuyển bồi hồi không biết đây, cho dù là trong võ đạo Minh Vương bất động công, cũng so với cái này đốt hương công tốt hơn hàng trăm hàng ngàn lần. Đương nhiên, đây là dùng ánh mắt của hắn đến xem. Đối với võ giả bình thường mà nói, đốt hương công đích thật là nhất đẳng công pháp, thậm chí so kim hy môn kim hy thần công còn cường đại hơn. Bất quá Trần Ngộ một chút hứng thú đều không có. Đem đốt hương công bí tịch vứt bỏ về sau, không kiên nhẫn hỏi, ta quyển bí tịch kia đâu? Ở chỗ này, Mông Long cầm lấy một cái hộp. Đan mục, bị kín, phía trên có dán giấy niêm phong, cực kỳ chặt chẽ. Mở ra sau khi, còn có tầng tầng vải lụa bao khỏa. Mông Long cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Rốt cục lộ ra một cuốn sách nhỏ. Trần Ngộ có chút im lặng, về phần bọc kín như vậy sao? Mông Long cười khổ nói, chúng ta cũng không muốn à, chỉ là quyển bí tịch này rất cổ quái, vậy mà dùng là hàng thấp nhất trang giấy còn có bút mực, không dễ bảo tồn. Cho nên chúng ta mới nghiêm nghiêm thật thật. Gián kín, sợ côn trùng còn kiến cho gặm ăn. Trần Ngộ bĩu môi nói nhảm, cái này tiểu buồn buồn là ta tại bên đường cửa hàng giá rẻ mua, 2 khối tiền một bản, có thể cao cấp đến mức nào? Mông Long trợn tròn trong mắt, a, quyển bí tịch này nguyên lai là Trần gia ngài tự tay viết. Trần Ngộ đem bí tịch lấy tới, vừa lật duyệt, vừa gật đầu, đúng a, lãng phí ta mười mấy phút, viết ra một bản bí tịch. Mông Long lần nữa bị lôi đến trong mềm bên ngoài cháy. Sau đó hắn lại trông thấy cảnh tượng khó tin. Trần Ngộ đọc qua một lần, xác định không sai về sau, trực tiếp đem bí tịch xé. Không sai, chính là trực tiếp xé. Mông Long dọa đến trực tiếp nhảy đứng lên. Trần ra, ngươi làm gì? Cái gì làm gì? Trần Ngộ đem mảnh giấy vụn tiện tay vứt trên mặt đất, xem thường. Mông Long nuốt nước miếng một cái. Ngài vì sao? Đem bí tịch xé. Trần Ngộ tức giận nói ra, nhìn một lần không phải hội con sao. Không xé giữ lại làm gì? Vạn nhất ký ức xuất hiện sai lầm đâu. Trần Ngộ khinh bỉ nhìn hắn một cái, thân là võ giả, liền trụ cột nhất con bí tịch đều có thể xuất hiện sai lầm. Vậy ngươi vẫn là sớm làm tẩu hỏa nhập ma được rồi, dù sao cũng không tiền đồ. Mông Long nghĩ cũng phải, lại thấp phòng hỏi, thế nhưng là ngài thật xa từ Giang Nam chạy đến Giang Bắc, không phải là vì thu về quyển bí tịch này sao? Trần Ngộ nói ra, đây là thứ nhất, ngoài ra ta không phải muốn về thu bí tịch, mà là không muốn để cho nó truyền ra ngoài mà thôi. Thứ nhất, còn có thứ hai. Không sai. Trần Ngộ gật đầu. Thứ hai là, Trần Ngộ nhìn hắn một cái. Thứ hai là các ngươi phần hương môn quá kiêu ngạo, xông vào địa bàn của ta, đã thương ta người. Ta không lấy lại danh dự, về sau còn thế nào lan lộn. Mông Long cười khổ không thôi, nguyên lai hay là vì thù riêng a. Bất quá thù này báo, không khỏi quá kinh thế hai tụ. Lúc này, Trần Ngộ hứng thú giạt rào mà hỏi thăm, nơi này là bảo tàng mật thất, còn có vật gì tốt sao? Lấy ra cho ta xem một chút. Mông Long đành phải xuất ra một bình đan dược. Trần Ngộ mở ra nắp bình, hít hà, sau đó một mặt ghét bỏ địa ném vào đi. Rác rưởi, cho ta ăn ta đều ngại tê răng. Trước đó không phải có một khỏa đan dược, nói là làm đốt hương luận võ phần thưởng sao. Mông Long biểu lộ cứng đờ, sau đó khó khăn gật đầu, có. Lấy ra. Đúng. Mông Long gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Lấy ra một cái bình xứ. Bên trong đựng chính là lúc trước Bạch Vô Kỵ nói tới, đốt hương luận võ người thắng trận phần thưởng. Trần Ngộ tiện tay tiếp nhận, mở ra nắp bình, hít hà. Mông Long đau lòng nói ra, Trần gia, viên đan dược kia yếu mật phong tốt, không thể cùng không khí tiến hành quá nhiều tiếp xúc, nếu không sẽ dẫn đến dược tính chảy mất. Trần Ngộ lườm hắn một cái, nào có thuyết pháp này? Có, ngươi xem. Mùi thơm đều phát ra. Vẹn vẹn mùi thơm mà thôi. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên đem cái bình nhét vào túi, thấy vậy Mông Long trái tim đều đang chảy máu. Đốt hương luận võ cuối cùng chiến, nếu như không phải Bạch Vô Kỵ cùng mình nhúng tay, người thắng sau cùng hẳn là Tiểu Câm. Sở dĩ đây là Tiểu Câm phần thưởng. Ân, mặc dù có chút rắc rưởi, bất quá tốt xấu là cố gắng qua chứng minh a. Ý nghĩa tượng trưng so ý nghĩa thực tế muốn tới đến lớn. Không sai, viên này lệnh Ngông Long đầy vẻ không muốn đăng dược, tại Trần Ngộ trong mắt cùng rác rưởi không sai biệt lắm, nhiều nhất tính một khỏa đường đầu, vẫn là không ngọt cái chủng loại kia. Trước đó hắn cho Tiểu Câm dùng những cái kia, mỗi một viên đều so với cái này viên tốt hơn mấy lần. Tiếp theo, Trần Ngộ lại vơ vét cái này bảo tàng mật thất một lần. Những bí tịch kia, đan dược, tiên thiên bảo vật ra cái gì, hắn hết thể không để vào mắt, thậm chí ngay cả thu vào trong nạp giới hứng thú đều không có. Bất quá làm hắn vui mừng chính là, phần hương môn bên trong lại có hơn 300 viên linh thạch. Đây chính là đại thu hoạch ra. Sau đó hắn liền ngay trước Ngông Long trước mặt, đem linh thạch thu sạch vào trong nạp giới. Thần kỳ như thế tình cảnh, để cho Ngông Long trợn mắt hốt mồm. Hai cái con ngươi tử đều nhanh rơi ra ngoài. Xin cảm ơn. Chương 511, đốt hương chuyện cũ. Phần hương sơn. Thông hướng đỉnh núi cấm địa con đường bên trên, Trần Ngộ đi ở phía trước, Ngông Long cung cung kính kính đi ở phía sau. Cho ta giảng một chút phần hương môn sự tình. Trần Ngộ đột nhiên mở miệng. Hắn hiện tại muốn đi xem xét trên đỉnh núi 9 cái pháp trận. Theo hắn phỏng đoán, cái này lấy đại địa vì lô, cắm một chi cao hương, kính nhật nguyện ông trời quỷ dị bố cục, ẩn tàng có sâu hơn bí mật. Sở dĩ Trần Ngộ muốn biết một chút. Ngông Long có huyết tấn ra thần, không dám giấu giếm, huống chi phần hương môn lịch sử lại không phải là cái gì bí mật, sở dĩ hắn không cần suy nghĩ liền êm tai nói. 60 năm trước đó, chúng ta chỉ là một cái tiểu môn phái mà thôi. Tại Giang Bắc rất nhiều đại thế lực bên trong kẽ hở cầu sinh. Có thể tại thời điểm này, một người hoành không xuất thế. Người này chính là thua ở Trần Gia Ngải. Thủ hạ Bạch Vô Kỵ. Hán thiên tư chắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, thậm chí áp đảo thời điểm đó Thiên Tông Tiêu Tử, trở thành hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lúc ấy, Giang Bắc trong chốn võ lâm còn lưu truyền có như vậy. Một câu. Gọi bạch thần lướt qua, thập lý vô nhân. Hiện nay thế hệ trẻ tuổi trên bảng xếp hạng đệ nhất cái kia Đỗ Tiêu Sinh, chính là bởi vì có Bạch Vô Kỵ năm đó phong phạm, mới thu được một cái thập lý vô nhân danh hảo. Ngông Long nói ra lời nói này thời điểm, biểu lộ ngẩn người mê mẩn. Trần Ngộ bĩu môi, bạch thần lướt qua, thập lý vô nhân. Chật chật, thật là lớn tên tuổi A, đáng tiếc không tốt lắm. Ngông Long cười khổ nói, đó là bởi vì đụng phải Trần Gia Ngải. Nếu như là những người khác, dám ở đốt hương luận võ gây chuyện mà nói, sớm bị đại trưởng lão một bàn tay đập dẹp. Lúc trước thì có một cái võ. Đạo tiên thiên cấp bậc võ giả, coi trọng tòa này phần hương sơn, nghĩ buộc chúng ta phần hương môn di chuyển, cho hắn đằng địa phương. Còn khẩu suất của ngôn, nếu không rời liền huyết tẩy chúng ta phần hương môn. Kết quả đây. Kết quả là đại trưởng lao đứng ra, lợi dụng đốt hương trận pháp, khuất nhục đối phương, đem đối phương đánh vãi đái vãi cước. Đây chính là võ đạo tiên thiên A, chân chân chính chính võ đạo tiên thiên A nhưng dù cho như thế, cũng bị đại trưởng lao đánh bại. Nếu như không phải người kia trốn được nhanh, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều muốn nằm tại chỗ này. Trần Ngộ sờ soạn một cái, thầm nói, không có cảm giác hắn có bao nhiêu lợi hại A. Chẳng lẽ là ta quá mạnh? Ngông Long dở khóc dở cười, nói ra, Trần Gia Ngải nào chỉ là quá mạnh, quả thực là mạnh đến biến thái. Có đúng không? Tuyệt đối là. Trần Ngộ trong mắt còn có chút hổ nghi quan mang. Trên thực tế, có kiếp trước tu đạo lịch duyệt tại, hắn cảm giác mình rất yếu rất yếu. Dù sao mới trúc cơ không lâu, tại từ từ con đường bên trên, xem như vừa mới bước vào ngưỡng cửa tay mơ cấp bậc. Hắn như vậy cũng coi như mạnh. Tuyệt đối không được tốt lắm không? Tại một chút cao cấp một điểm tu chân trên ngôi sao, trúc cơ kỳ tu sĩ cùng thông thường bình dân dân chúng không có cái gì khác nhau. Nói đến đánh nhau liền pháo hôi cũng không tính đâu. Trần Ngộ lắc đầu. Hắn cảm thấy trong mắt mình mạnh, cùng trong mắt người khác mạnh, xuất hiện có chút sai lầm. Ân, một chút. Nếu như hắn loại ý nghĩ này truyền đi, không thông báo để cho bao nhiêu người thổ huyết đâu. Võ đạo tiên thiên không mạnh, cái gì đó mạnh. Toàn bộ Giang Nam, chỉ xuất hiện một cái Đô Thiên Vũ. Liền xem như so Giang Nam càng trọng thị võ đạo thực lực Giang Bắc, sinh động tại trên mặt nổi tiên thiên cấp cường giả cũng chỉ là hai người mà thôi. Cái kia tương đương với tung hoành bệ nghệ 10 vạn dặm, túi đầu quan sát ngàn vạn người A. Biết bao huy phong. Bất quá Trần Ngộ đối với những vật kia không hứng thú. Hắn khoát khoát tay, nói ra, được rồi, không nên nói nữa các ngươi đại trưởng lao sự tình, nói một chút ngọn núi này. Núi. Không sai, dưới chân tòa này phần hương sơn, là thế nào đến? Mông Long nói ra, vài thập niên trước, Giang Bắc khai hoang, muốn mở ra càng nhiều thổ địa cùng tài nguyên khoáng sản. Thế là rất nhiều thăm dò tiểu đội tiến vào Mênh Mông Đại Sơn, tìm kiếm khoáng sản, cũng bởi vậy phát hiện tòa này kỳ lạ phần hương sơn. Lúc ấy, các đại thế lực cũng cảm thấy ngọn núi này không đơn giản, thế là nhao nhao muốn chiếm làm của riêng, thậm chí bởi vậy ra tay đánh nhau. Cuối cùng, Thiên Tông ra mặt, muốn đem núi này đặt vào danh nghĩa. Toàn bộ Giang Bắc, không người dám nghi vấn, trừ bỏ, chúng ta đại trưởng lão. Mông Long trên mặt lại lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Cái này khiến Trần Ngộ rất im lặng. Đại ca, nhà ngươi đại trưởng lão đã chết được không? Ta đánh chết. Ngươi dạng này ở trước mặt ta thổi hắn, ta rất lúng túng được không? Bất quá Mông Long không có phát giác được Trần Ngộ sắc mặt, tiếp tục nói, lúc ấy, đại trưởng lão giận dữ mắng mỏ Thiên Tông ngang ngược cương ngạnh, thậm chí còn bày xuống lôi đài, nói là không phục. Muốn khiêu chiến Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi toàn bộ người. Hoa, một người đơn đấu toàn bộ. Là lần lượt bên trên, mỗi ngày chọn một cái. A, ngươi tiếp tục. Trần Ngộ có chút thất vọng. Hắn cho rằng vị kia Bạch Vô Kỵ lợi hại như vậy, đồng thời khiêu chiến người ta một cái tông phái đệ tử đâu. Mông Long nói ra, Thiên Tông nhận khiêu khích, đương nhiên sẽ không nhẫn mà không phát. Thế là phái ra đệ tử. Muốn đánh bại đại trưởng lão. Đáng tiếc a, đại trưởng lão lúc ấy đã đạt tới đại tông sư đỉnh phong, thực lực kinh người. Thiên Tông phái ra đệ tử toàn bộ bị thua, thậm chí ngay cả đương đại thiên kiêu cũng đều nuốt hận. Cuối cùng, Thiên Tông lựa chọn thỏa hiệp, cũng đem phần hương sơn giao cho đại trưởng lão. Chúng ta, Sơn Môn cũng di chuyển đến nơi đây, đổi tên là phần hương sơn. Từ đó về sau, Sơn Môn thực lực lên nhanh, không đến 10 năm, danh liệt một tông hai phái ba bên trong Sơn Môn. Trần Ngộ sờ soạn một cái, thầm nói, nói nhiều như vậy, kỳ thật ngươi cũng không biết tòa này phần hương sơn lai lịch rồi. Mông Long nói, biết rõ a. Ân. Khoáng sản thăm dò tiểu đội phát hiện nha. Trần Ngộ liếc mắt. Sau đó hỏi, cái kia trên đỉnh núi trận pháp, là thế nào hình thành? Mông Long lắc đầu. Cái này ta liền thật không biết, đó là tại phát hiện lúc này trước đó liền đã tồn tại đồ vật, đoán chừng là một vị nào đó cường đại võ đạo tiên thiên lưu lại a. Trần Ngộ cười lạnh nói, ngươi cho rằng nho nhỏ võ đạo tiên thiên, có thể lưu lại loại đồ vật này. Mông Long thấp phòng nói, Trần gia ý của ngài là, lưu lại những cái kia trận pháp người là. Tiên thiên phía trên. Trần Ngộ bĩu môi nói, là tiên thiên phía trên lại phía trên, có lẽ còn muốn càng phía trên đâu. Mông Long trợn tròn trong mắt, hôn nguyên quý hư. Trong truyền thuyết, võ đạo có tứ cảnh. Ngưng khí luyện thể, là võ giả bình thường phạm chủ. Hóa khí thành cương, là lớn nhỏ tông sư phạm chủ. Cương nguyên cùng tồn tại, là siêu thoát nhân loại cực hạn tiên thiên lĩnh vực. Còn có cuối cùng một cảnh, hôn nguyên quý hư. Đám người chỉ biết là có cái danh từ này tồn tại. Nhưng đến cùng có hay không đạt tới qua cảnh giới kia đâu? Không biết. Liên quan tới cuối cùng này một cảnh truyền thuyết cùng ghi chép, tất cả đều hư vô phiêu miểu, không thể tra cứu. Thậm chí, phần lớn người đều nghi vấn cảnh giới này tồn tại, cho rằng đó là hư cấu đi ra đồ vật, là võ đạo tiên thiên cấp bậc cường giả tại đến cực hạn về sau, ước nghĩ ra được sản phẩm. Căn bản không tồn tại ở thế gian. Sở dĩ Mông Long đối với Trần Ngộ rất kinh ngạc. Trần gia, hắn dò xét tính mà hỏi thăm, trong truyền thuyết hôn nguyên quy hư cảnh giới, thật tồn tại sao? Lúc này, đỉnh núi cũng đến. Xin cảm ơn. Chương 512, Thiên Thiên phía trên phong cảnh. Đây là Trần Ngộ lần thứ 3 đi tới phần Hương Sơn đỉnh núi. Lần đầu tiên là đêm khuya, đen thùi lùi, thấy không rõ lắm. Lần thứ 2 là đốt hương tế khai mạc, biển người chen chúc, làm ồn, hắn càng không tâm tình đi nhìn nhiều. Hiện tại tốt rồi, có thể quang minh chính đại đem đỉnh núi phong cảnh thu hết vào mắt. Trên đỉnh núi, rộng rãi bằng phẳng, có mấy khối gầy trơ xương quái thạch bày ra tại mấy cái đặc thù phương vị. Đồng thời, mây mù cuốn bốn phía, phiêu phiêu miểu miểu, cho người ta một loại phiêu nhiên thoát tục cảm giác. Trần Ngộ nhắm mắt, hít thật sâu một hơi không khí sau lại mở ra, ánh mắt sáng ngời. Trách không được bọn họ muốn tranh đây, nơi này linh khí nồng độ không sai, cho dù không tính cả trận pháp, cũng là nhất đẳng tu luyện bảo địa. Đương nhiên, vẹn vẹn so với địa cầu. Trần Ngộ cảm khái nói xong. Mông Long nghi ngờ nháy mắt mấy cái, so với địa cầu. Lời này nghe thế nào như vậy quái đâu? Trần Ngộ khoát tay nói, Vi Von, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Hắn chậm rãi đi đến khối kia lồi ra vách núi bên ngoài trên đá lớn. Mông Long theo sát ở phía sau. Hai người đứng ở rìa vách núi. Lại tiến lên một bước, chính là ngàn mét không trung. Phía dưới, vạn vật nhỏ bé, lại vô cùng vô tận. Phía trên, thanh minh cuồn cuộn, lại vô biên vô hạn. Vẹn vẹn đứng ở chỗ này, liền có thể cho người ta một loại hội đương lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông hào hùng. Mông Long bỗng nhiên nói ra, Trần gia, vừa rồi ta vấn đề kia. Trần Ngộ thưởng thức Vân Hải phong cảnh, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, thuận miệng nói, vấn đề gì? Hôn nguyên quy hư, thật tồn tại sao? Mông Long tâm tình rất tâm thần bất định. Trong mắt lại tràn đầy khát vọng. Đó là vô số võ giả nghi hoặc. Muốn biết tên là Tiên Thiên trên đỉnh núi cao, có tồn tại hay không mới bao la hùng vị phong cảnh. Trần Ngộ nhìn hắn một cái, ngươi bây giờ liền Tiên Thiên đều không phải là, liền nghĩ Tiên Thiên phía trên phong cảnh. Mông Long sờ lỗ mũi một cái, cười xấu hổ nói, lòng hiếu kỳ. Là tò mò, vẫn là mơ tưởng xa vời. Được rồi, ngươi nghĩ biết rõ. Sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Đa tạ Trần gia. Mông Long đại hỉ. Trần Ngộ duỗi ra một ngón tay, chỉ dưới chân. Chúng ta là ở nơi nào? Đột nhiên hỏi ra một cái như vậy vấn đề. Mông Long cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn thành thật trả lời, phần Hương Sơn chi đỉnh. Trần Ngộ tiếp tục hỏi, cao bao nhiêu? Ngạch, hẳn là 1024 mét. Phần Hương môn tất nhiên coi đây là căn cứ địa, đương nhiên là có tiến hành đo đạc. Mà ở vị kia Bạch đại trưởng lão dưới chỉ thị, đo đạc qua không chỉ một lần, còn lặp đi lặp lại nghiệm chứng, sở dĩ mấy cái chữ kia vô cùng chuẩn xác. Trần Ngộ sau khi nghe được, lông mày có chút bốc lên, kinh ngạc nói, 1024. Mông Long gật đầu, đúng a, sao rồi? Trần Ngộ nói ra, cái số này không bàn mà hợp một loại nào đó chí lý. Không nghĩ tới sáng tạo ngọn núi này người 10 điểm nghiêm cẩn a, vậy mà đem con số chính xác tới mức này. Nói đến thời điểm sau cùng, cảm khái không thôi. Mông Long lại là há to mồm, cả kinh nói, Trần gia, ý của ngài là nói, ngọn núi này là người vì sáng tạo. Đương nhiên, cái này, sao lại có thể như thế đây? Lấy nhân lực sáng tạo một ngọn núi. Nếu như lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, xác thực có khả năng làm đến. Nhưng tòa này phần Hương Sơn là ở vài thập niên trước phát hiện. Lấy thời điểm đó lạc hậu thủ đoạn, căn bản không có khả năng sáng tạo ra một ngọn núi. Huống chi, cả tòa phần Hương Sơn, tự nhiên mà thành, không có chút nào này chủng nhân loại sáng tạo dấu vết. Mông Long cười khăn nói, Trần gia ngài không đang nói đùa a? Sáng tạo ra một ngọn núi, đây chính là gần như thần tiên giống như thủ đoạn. Trần Ngộ cười như không cười nhìn xem hắn, không tin. Mông Long lắc đầu. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Trần Ngộ nhún nhún vai, đối với ngươi mà nói, đích thật là không thể tưởng tượng nổi, khó trách ngươi hội không tin. Tựa như, thế nhân không tin Hôn Nguyên Quy Hư một dạng. Mông Long chấn động toàn thân, mở to hai mắt nhìn, ý của ngài là, tòa này phần hương sơn, là từ Hôn Nguyên Quy Hư cường giả sáng tạo. Trần Ngộ lắc đầu, không phải. Hô, dọa ta một hồi. Mông Long phun ra một ngụm trọc khí, đưa tay đi lau mồ hôi trên trán. Thế nhưng là một giây sau, động tác của hắn cứng lại rồi. Bởi vì Trần Ngộ nói, là Hôn Nguyên Quy Hư lại hướng lên người sáng tạo. Thiên thiên phía trên, là Hôn Nguyên Quy Hư. Hôn Nguyên Quy Hư phía trên, lại là cái gì? Mông Long cảm giác đầu óc của mình có chút chuyển đầu không được. Hắn lắp bắp nói ra, Trần gia, ngài xác định ngài không phải tại. Lộc cộc. Nói đùa. Trung gian còn kèm theo tiếng nuốt nước miếng. Nói rõ tâm tình của hắn rất không bình tĩnh. Trần Ngộ không trả lời thẳng hắn, mà là chỉ vách núi bên ngoài phía dưới. Cái hướng kia là cái gì? Là mặt đất. Ở trên mặt đất trong mắt người, 1000 mét cao địa phương là cái gì? Là bầu trời. Mông Long dùng không xác định ngữ khí trả lời. Sai, là đỉnh núi. Chúng ta bây giờ chỗ đứng lập địa phương. Trần Ngộ dậm chân một cái, sau đó mới chỉ lấy đỉnh đầu, lại đến phương, mới là bầu trời. Cái này cùng Hôn Nguyên Quy Hư có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Chúng ta bây giờ vị trí, tương đương với trong mắt thế nhân đỉnh phong. Mà ở đỉnh phong phía trên, còn có vô tận thương khung. Bên ngoài bầu trời, lại là vũ trụ mênh mông. Tầng khí quyển, thái dương hệ, hệ ngân hà, càng tinh không xa xôi. Từng tầng, vô cùng vô tận. Mông Long triệt để mở bức, trong đầu phảng phất chứa một đoàn bột nhão. Trần Ngộ vô vai hắn một cái bảng, không hiểu. Mông Long dùng sức lắc đầu. Lý giải mới là lạ. Trần Ngộ thản nhiên nói, không hiểu không quan hệ, cước đạp thực địa liền tốt. Hắn không muốn giải thích quá nhiều. Lấy Mông Long thiên tư, nhiều nhất có thể ở đỉnh núi nhảy nhót, liền đi lên thiên không tư cách đều không có, chớ đừng nói chi là còn lại mấy cái bên kia hư vô phiêu miểu cảnh giới. Mông Long đột nhiên hỏi, Trần gia, ân, ngươi đây, ngươi lại thân ở vị trí nào? Ta, Trần Ngộ nhịn không được cười lên. Sau đó trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói ra, bây giờ ta giống như ngươi, cũng là ở trên đỉnh núi nhảy nhót. Vẹn vẹn đỉnh núi. Ân, bất quá ngươi là phần hương sơn đỉnh núi, mà ta là hỉ mạ lệ ạ núi đỉnh núi. Trần Ngộ cười cười, chung kết cái đề tài này, sau đó quay người từ trên đá lớn nhảy trở về núi. Hắn chậm rãi dạo bước, đi tới nhất vị trí giữa. Nơi này là 9 cái trận pháp trung tâm nhất, đồng thời cũng là tụ linh trận vị trí. Mới vừa một trận chiến bên trong, Bạch Vô Kỵ liều mạng vận chuyển trận pháp. Nếu như là phổ thông vận chuyển còn chưa tính, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là cưỡng chế tính vận chuyển. Tỷ như gì xét bánh răng, nghĩ chuyển động lúc cuối cùng đem gỉ nước đọng loại bỏ, sau đó xoa dầu máy, dạng này mới có thể vận chuyển. Mà Bạch Vô Kỵ cách làm thì là không để ý tới gỉ nước đọng, không bôi hữu cơ dầu, dùng man lực mạnh mẽ chuyển động bánh răng. Làm như vậy, cuối cùng đưa đến là bánh răng sụp đổ. Trần Ngộ đưa tay đi vớt ve trận pháp. Quả nhiên, phía trên xuất hiện một chút thật nhỏ vết rách. Trần Ngộ lắc đầu, đưa tay vung lên. Một đống nhỏ linh thạch từ trong nạp giới bay ra, rơi vào 9 cái trận pháp phía trên. Xin cảm ơn. Chương 513, tu bổ trận pháp. Linh thạch sau khi rơi xuống đất, Trần Ngộ hai tay chặp lại. Hóa. Trong miệng phát ra một tiếng quắc khẽ, linh thạch hướng thanh mà hóa, biến thành linh khí tràn vào trong trận pháp. Thoáng chốc, một trận luồng gió mát thổi qua, trận pháp có phản ứng. Từng đầu tia sáng nổi lên, trong hư không xuyên toa, xen lẫn, cuối cùng tạo thành một tấm dày đặc cạm bẫy. Cạm bẫy đường cong hết sức phức tạp, rườm rà. Nhưng loáng thoáng ở giữa, tựa hồ không bàn mà hợp một loại nào đó thiên địa chi lý, có thể đem người xem linh hồn lôi kéo đi vào. Trần Ngộ có thể bảo trì thanh tỉnh. Bên cạnh Mông Long lại không được, hắn nhìn xem tấm kia cạm bẫy, Trong bất chi bất giác, ánh mắt trở nên ngốc trệ. Chân Ngộ thấy thế, nhíu mày, trong miệng lại phát ra một tiếng quát lớn, tỉnh. Giống như lôi âm điếc tai, cảnh tỉnh. Mông Long giật mình tỉnh lại, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Cái này, đây là cái gì? Những cái kia hư ảo đường cong, để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Chân Ngộ không để ý tới hắn, nói thẳng, đi đi một bên, chờ lấy, không nên quấy rầy ta. Là, mặc dù trong lòng có vô số nghi hoặc, nhưng Trần Ngộ uy nghiêm nồng đậm, hắn căn bản không dám nghịch lại, chữa cho tốt ngoan ngoan đi tới một bên, im lặng đứng lặng, không dám quấy nhiễu. Trần Ngộ đem lực chú ý quay lại đến cạm bẫy phía trên. Đó là 9 cái trận pháp ở giữa lẫn nhau liên lạc quy tích. Nhưng mà, nguyên bản không chê vào đâu được tổ hợp, bây giờ lại có thiếu hụt. Trung gian có một vài chỗ đường cong đứt gãy. Tựa như nguyên bản hoàn chỉnh bức họa, đột nhiên có trống không. Đó là Bạch Vô Kỵ cương ép thôi động trận pháp tạo thành hư hao. Trần Ngộ hiện tại chuyện làm, không phải khởi động trận pháp, mà là tiến hành tu bổ. Hắn hít sâu một hơi, linh lực từ thể nội tuôn ra, vọt tới những cái kia đứt gãy địa phương. Tại hắn điều tiết dưới, những linh lực này hóa thành đường cong, chiếm lấy, đem thiếu hụt di bổ. Bên cạnh Mông Long mắt thấy một màn thần kỳ này, có chút hưng phấn. Nhưng thời gian từng phút từng giây địa trôi qua. Thời gian dần trôi qua, Mông Long trên mặt hưng phấn biến mất. Khôi phục bình tĩnh, lại thời gian dần qua trở nên không kiên nhẫn. Trong bất chi bất giác, 3 giờ, lặng yên trôi qua. Mông Long ngáp một cái, quay đầu nhìn về phía tây bầu trời. Mặt trời treo ở dãy núi bên trên, nhanh phải biến mất. Màu vàng kim ánh tà tại Vân Hải ở giữa lấp lánh, lộng lây xa hoa. Nhưng Mông Long ở chỗ này mấy chục năm, xem sớm chán ghét. Hắn thầm nói, còn chưa tốt sao. Lúc này, Trần Ngộ từ không quan tâm quên tình trạng của ta tỉnh lại, mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Tu bổ kết thúc. Những cái kia hư ảo đường cong biến mất, trận pháp bình tĩnh lại. Trần Ngộ vặn vẹo thân thể, nơi núi lỏng gân cốt, phát ra đùng đùng thanh âm. Hiển nhiên, lần này tu bổ để cho hắn hơi mệt chút. Bất quá tại tu bổ quá trình bên trong, hắn đem tâm thần đắm chìm nhập trong trận pháp. Chậm rãi giải đọc, phân tích. Cuối cùng, rốt cục nắm giữ bí mật trong đó. Cái này 9 cái trận pháp, chỉ là một thanh chìa khóa mà thôi. Chân chính huyền bí, ở chỗ phần hương sơn bản thân. Chỉ có đem cửu đại trận pháp hoàn toàn khởi động, lại trải qua nhất định chương trình, liền có thể kích hoạt phần hương sơn. Không qua kích sống phần hương sơn sau có làm được cái gì, sẽ phát sinh những chuyện gì, Trần Ngộ vẫn là không biết được. Hắn cũng không có muốn đi thí nghiệm ý nghĩ. Đệ nhất, kích hoạt cần có linh lực quá khổng lồ, lấy Trần Ngộ trước mắt trạng thái còn không cách nào cung cấp, trừ phi đem trong nạp giới linh thạch toàn bộ tiêu hao hết. Đệ nhị, lấy trận pháp quy mô đến xem. Một khi kích hoạt, toàn bộ phần hương sơn người ở phía trên đều sẽ bị lập tức bốc hơi. Trần Ngộ mặc dù lãnh khốc, nhưng không đến mức tàn nhẫn đến loại trình độ đó. Từ trên tổng hợp lại, tự tiện kích hoạt, không có lợi lắm, còn hưu thương thiên hòa. Cho nên vẫn là về sau thử lại a. Trần Ngộ nói thầm. Mông Long hấp tấp địa chậm chậm đi tới, thính thai nghe được, nghi ngờ hỏi, thử cái gì? Trần Ngộ trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi hỏi cái kia sao làm gì? Mông Long tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, câm như hến. Trần Ngộ nhìn dưới mặt đất trận pháp, đông nhiên dậm chân một cái. Linh lực từ thể nội phun ra ngoài. Bày trận. 8 khỏa linh thạch từ trong nạp giới bay ra, rơi vào 8 cái phương vị bên trên. Càn khôn khảm đổi, ly chân cân tốn. Thiên địa đầm nước, hỏa lôi gió núi. Bát quái quay vòng, âm dương đổi chỗ. Thi thao tiếng vang bên trong, Trần Ngộ cắn nát ngón tay. Máu tươi tràn ra, nảy mầm ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Hắn lăng không hư họa, phát họa ra một cái thái cực đồ án. Sau đó hướng xuống nhấn một cái. Hư ảo bát quái đồ án kiện hướng mặt đất hạ xuống, 8 cái trận sừng vừa vặn đối ứng 8 khối linh thạch. Lấy huyết làm dẫn, huyền linh phụ cơ. Lập bát quái long hành trận đồ. Cuối cùng Trần Ngộ dùng điểm ngón tay một cái mi tâm, mạnh mẽ dẫn dắt ra một giọt mệnh cung chi huyết, đặt ở bát quái trận bức tranh trung tâm. Tất cả mọi chuyện làm xong, Trần Ngộ mới thở ra một hơi, quắc, trận thành. Thái cực bát quái trận bức tranh hiện hiện, phối hợp tám khỏa linh thạch, tản mát ra ánh sáng ngông lung huy. Cuối cùng Trần Ngộ vung tay lên, trận pháp che giấu. Ngông Long há to mồm, Trần gia, ngươi thực sự là... Làm cái gì a? Trần Ngộ thản nhiên nói, thiết hạ một cái trận pháp mà thôi. Trận pháp gì? Về sau ngoại trừ ta ra, những người khác không cách nào vận dụng cái này trên đỉnh núi trận pháp. Mặc dù hắn hiện tại không thể kích hoạt phần hương sơn, nhưng cái này dù sao cũng là một cái lớn át chủ bài. Tại thời điểm mấu chốt, có lẽ có thể cử đi tác dụng. Sở dĩ hắn rất không khách khí, trực tiếp bỏ vào trong túi. Càng quan trọng hơn một chút, hắn không muốn lại xuất hiện Bạch Vô Kỵ tình huống như vậy. May mắn Bạch Vô Kỵ thực lực không đủ, nếu không lấy lúc trước loại kia cưỡng chế thúc dục phương pháp, rất có thể sẽ tạo thành trận pháp triệt để hư hao. Đến lúc đó chữa trị đứng lên càng thêm gian nan. Sở dĩ Trần Ngộ thiết hạ bát quái long hành trận đồ, xem như đối với phần hương sơn bảo hộ A. Mông Long không minh bạch những cái kia, chỉ là toát ra vô cùng biểu tình khổ sở. Trần Ngộ nhíu mày, làm sao, ngươi có ý kiến? Mông Long vẻ mặt cầu xin nói ra, Trần gia, lớn trưởng lao chết rồi, nếu như ngay cả trận pháp cũng không thể dùng, chúng ta phần hương môn chịu không được a? Cái gì chịu không được? Không có hai cái này uy hiếp, thế lực khác nhìn chằm chằm, ngay cả Thiên Tông cũng sẽ một lần nữa xem kỹ ba chúng ta sơn môn địa vị, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần Ngộ ngắt lời hắn, hỏi ngược một câu, sau đó dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Không nên quên, ta vì sao sẽ lại tới đây? Là bởi vì các ngươi phần hương môn làm nhiều chuyện bất nghĩa. Các ngươi tại trên địa bàn của ta làm sằng làm bậy, làm tổn thương ta đệ tử, phế thủ hạ ta, thậm chí ngay cả ta. Bí tịch đều cướp đi. Hôm nay đây hết thảy, đều là các ngươi tự tìm. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì lấy. Ngông Long sắc mặt đau thương. Trần Ngộ lạnh lùng cười một tiếng, đừng tưởng rằng ta đã nói với ngươi mấy câu, ngươi liền có thể hướng ta đưa yêu cầu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đúng. Ngông Long cúi đầu. Bất quá. Trần Ngộ đống nhiên tiếng nói xoay một cái. Ngông Long thấp phỏng nói, tuy nhiên làm sao. Trần Ngộ lộ ra giống như cười mà không phải cười nụ cười, phần hương sơn địa vị, không dễ dàng như vậy ném. Mông Long con mắt lập tức sáng lên. Trần gia có ý tứ là, sẽ giúp chúng ta. Đương nhiên sẽ không. Bất quá nha. Tiếp xuống Giang Bắc, chỉ sợ không rảnh bận tâm các ngươi phần hương môn. Nghe được câu này, được trái tim của rồng nhanh chóng nhảy lên. Chẳng lẽ cái này vị Trần gia lại muốn làm cái gì tin tức lớn. Trần Ngộ nhưng không có giải thích thêm, chỉ là quay đầu nhìn về phía Tây Vân Hải. Mặt trời chìm. Thực sự là phong cảnh đẹp a. Xin cảm ơn. Chương 514, đốt hương kết thúc. Đốt hương tế là Giang Bắc thịnh sự, bây giờ lại lấy hoang đường phương thức kéo xuống màn che. Các đại thế lực đệ tử đều hốt hoảng rời đi nơi này. E sợ cho Trần Ngộ lấy lại tinh thần tìm bọn họ để gây sự. Đồng thời, theo những người này rời đi, hôm nay tại phần hương sơn bên trên phát sinh sự tình, tất nhiên sẽ lấy một loại tốc độ kinh người chuyển khắp toàn bộ Giang Bắc. Đến lúc đó, Giang Bắc sẽ còn bình tĩnh sao? Sẽ không yên tĩnh rồi. Hôm nay qua đi, toàn bộ Giang Bắc đều sẽ bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Chân núi bãi đỗ xe. Lạc Thiên Hùng đứng lặng. Nhìn xem những cái kia không chia lìa mở các đại thế lực đệ tử, sinh lòng cảm khái. Phá Lao Tam đi đến bên cạnh hắn, biểu lộ sầu lo, đây đối với chúng ta Kim Hy Môn mà nói, là phúc hay là họa. Lạc Thiên Hùng khổ sở nói, từ chúng ta mang Trần Ngộ đến phần hương sơn lúc bắt đầu, cũng đã đem vận mệnh ký thác trên tay hắn. Trần Ngộ hạ tràng, chính là của chúng ta hạ tràng. Nếu như hắn quật khởi, Kim Hy Môn cũng sẽ quật khởi. Nếu như hắn xuống dốc, Kim Hy Môn cũng sẽ xuống dốc. Phá Lao Tam đột nhiên nói ra, hắn không phải chúng ta Giang Bắc người, hắn có thể Giang Nam. Lạc Thiên Hùng trầm mặc, thật lâu không nói gì. Phá Lao Tam là đem lời làm rõ, trực tiếp hỏi, nếu như hắn đi thẳng, chúng ta sẽ như thế nào? Lạc Thiên Hùng cười khổ, chúng ta hội rất thảm rất thảm, thế lực khác hội điên cuồng công kích chúng ta, Thiên Tông cũng phải hỏi tội. Đến lúc đó, Kim Hy Môn rất có thể sẽ diệt vong. Câu nói sau cùng nói ra, không chỉ có là Phá Lao Tam, ngay cả Bộ Thanh Trúc cùng Từ Việt cũng đều toàn thân chấn động, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bộ Thanh Trúc giống như là chết chìm người bắt lấy cuối cùng một cái rơm dạ một dạng, mang theo hy vọng hỏi, Trần Ngộ, hắn sẽ không như vậy làm đúng hay không? Lạc Thiên Hùng lắc đầu, ra hiệu hắn cũng không biết. Cho dù hắn và Trần Ngộ ở chung cũng có một đoạn thời gian, có thể Thủy Chung không cách nào nắm lấy thấu tâm tư của đối phương. Bất quá có một chút hắn có thể xác định, không liên quan đến mình người chết sống, Trần Ngộ chắc là sẽ không quản. Hiện tại thì nhìn Trần Ngộ có phải hay không đem chọn cái Kim Hy Môn phán định là không quá quan trọng. Lúc này, đám người cảm giác được một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Bộ Thanh Trúc, Từ Việt còn có Phá Lao Tam không có cảm giác gì. Lạc Thiên Hùng là cảm thấy da đầu run lên. Một mực ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng nhánh cây viết chữ tiểu câm là cao hứng nhảy dựng lên, nhìn về phía một cái hướng khác. Một đường gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện ở nơi đó. Tiểu câm vui sướng chạy tới, 10 điểm khéo léo đi tới Trần Ngộ trước mặt. Bộ kia nghe lời bảo bảo bộ dáng, ai có thể tưởng tượng ra nàng tại mấy giờ trước, từng đánh một đám người vãi đái vãi cước đâu. Trần Ngộ sờ lên đầu nhỏ của nàng, sau đó lật tay một cái, xuất hiện một bình sứ nhỏ. Trần Ngộ đưa cho nàng, đây là ngươi chiến thắng phần thưởng, ta giúp ngươi lấy về lại. Tiểu Câm tiếp nhận, mở ra nắp bình. Một trận mê người mùi thuốc tràn ngập bốn phía. Phá Lao Tam đám người hít thật sâu một hơi, ánh mắt nóng rực. Ngay cả Lạc Thiên Hùng cũng là một trận tâm động. Viên đan dược kia đối với sự cám dỗ của bọn họ cực lớn. Thế nhưng là Tiểu Câm đâu? Nàng hít hà, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Để cho Lạc Thiên Hùng đám người trợn mắt hốt mồm. Đây chính là nhất đẳng đan dược A. Tiểu Tông Sư đỉnh phong võ giả ăn, có thể nhẹ nhõm bước qua Đại Tông Sư ngưỡng cửa. Đại Tông Sư đỉnh phong võ giả ăn, thậm chí có cơ hội trùng kích bán bộ tiên thiên cảnh giới. Liền xem như bán bộ tiên thiên cường giả, ăn cũng có thể bản lĩnh, càng tiến một bước. Loại đẳng cấp này đan dược, có thể gặp mà không thể cầu. Nếu như dùng tiền tài để cân nhắc mà nói, tối thiểu giá trị mười mấy cái ức. Đối với một ít người mà nói, càng là bảo vật vô giá. Dạng này đan dược, Tiểu Câm cũng ghét bỏ. Càng làm cho Lạc Thiên Hùng đám người khiếp sợ là, Trần Ngộ một bộ người ghét bỏ cũng là đương nhiên dáng vẻ. Còn ngồi xổm xuống nói ra, viên đan dược kia mặc dù không tốt lắm, nhưng tốt xấu là ngươi lấy được. Thắng ban thưởng A, rất có tưởng niệm giá trị. Tưởng niệm giá trị. Lạc Thiên Hùng đám người khỏe miệng đang điên cuồng run rẩy. Loại kia nghịch thiên đan dược, tại Trần Ngộ trong mắt vẹn vẹn chỉ có tưởng niệm giá trị sao. Bọn họ cảm giác thế giới quan của bản thân muốn hỏng mất. Một bên khác, Tiểu Câm vung vẩy lên tay nhỏ, ý là, cái kia ta thu hồi đến. Trần Ngộ lắc đầu, đan dược nha, thu đã dậy chưa giá trị, ngươi trực tiếp ăn hết ta mặc dù bên trong ẩn chứa linh lực hơi ít, nhưng con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt nha. A. Tiểu Câm gật gật đầu, đem đan dược đổ ra, đem bình sứ nhỏ hất lên. 3. Bình sứ quẳng xuống đất, vỡ nát. Thanh âm thanh thúy kia, nghe được Lạc Thiên Hùng đám người trong lòng run lên. Sau đó Tiểu Câm liền đem đan dược ném đến trong miệng, giống nhai đậu phộng đậu mở dạng, lệch cạch, trực tiếp nuốt xuống. Phí của trời A. Lạc Thiên Hùng bọn người ở tại trong lòng phát ra kêu rên. Phục dụng loại đan dược này, nên muốn đốt hương tắm rửa, đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, sau đó khoanh chân ngồi xuống, vận khí điều tức, đến trạng thái tốt nhất sau trùng kích cảnh giới bình cảnh. Các loại vạn sự sẵn sàng sau lại ăn vào. Nào có người như vậy tùy tiện a. Liền khoanh chân vận khí đều không làm. Giống nhai đậu phộng đầu một dạng. Quả thực là phung phí của trời, cha đạp đồ tốt ta. Lạc Thiên Hùng lòng người đau đến thẳng đấm ngực cửa. Nhất làm bọn hắn im lặng là, Tiểu Câm tại nuốt xuống đan dược về sau, còn le lưỡi, điệu bộ nói, thật là khó ăn. Lạc Thiên Hùng đám người có loại muốn đập đầu vào tường xúc động. Chân Ngộ lại nhún nhún vai, không chừng thả đổ ra vị a. Tiểu Câm điệu bộ, ngươi lấy trước kia chút thả có sao? Chân Ngộ gật đầu nói, nếu như là ta luyện chế, nhất định sẽ thả một chút mật ong hoặc là nước đường, bắt đầu ăn điểm điểm. Cái này một lớn một nhỏ đối thoại, để cho Lạc Thiên Hùng đám người đều không biết làm như thế nào nhổ nước bọt tốt rồi. Thật vất vả, đối thoại kết thúc. Chân Ngộ quay đầu nhìn qua. Lạc Thiên Hùng tâm kéo căng. Chân Ngộ ánh mắt lại dừng lại ở Từ Việt trên người, nói ra, như thế nào? Ngươi bây giờ còn muốn tới khiêu chiến ta sao? Từ Việt khổ sở lắc đầu. Chính mắt thấy Trần Ngộ thực lực về sau, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám nói ra khiêu chiến hai chữ này a. Đối phương là chân chân chính chính võ đạo tiên thiên, giang nam đệ nhất nhân. Bản thân đâu? Kim Hy môn đệ tử, tiểu tông sư một cái. Trên lệnh quá khác xa. Cách xa đến Từ Việt nản lòng thoái chí. Vào giờ phút này hắn, liền ghen tị cảm xúc đều thăng không nổi. Con kiến hội ghen ghét châu chấu lớn lên so nó cao, nhưng hội ghen ghét voi sao? Không tồn tại. Song phương căn bản không có ở đây một cái thứ nguyên bên trên, liền ghen ghét cũng là lời nói vô căn cứ đồ vật. Từ Việt túi đầu, tay chân một trận lạnh buốt. Lạc Thiên Hùng thấy thế, đứng ra, 10 điểm thấp phòng hỏi, Trần gia, đốt hương luận võ đã tấm màn rơi xuống, ngươi muốn giang bắc sao? Những người khác cũng vểnh thai. Trong lòng vô cùng khẩn trương. Nếu như Trần Ngộ ở thời điểm này trở về, Kim Hy môn tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Sở dĩ bọn họ cảm thấy thấp thỏm lo âu, đem nhảy tới cổ họng. May mắn Trần Ngộ lắc đầu. Trước không trở về Giang Bắc, ta còn có chuyện muốn làm. Trần Ngộ nói như thế. Một đám người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Không quay về liền tốt. Chỉ bất quá. Trần Ngộ còn có chuyện gì đâu. Xin cảm ơn. Chương 515, lại một sự kiện. Lạc Thiên Hùng đem nghi hoặc hỏi ra lời, Trần gia, ngươi còn muốn đi làm cái gì sao? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, không liên hệ gì tới ngươi a. Lạc Thiên Hùng cười khăn nói, chỉ là hiếu kỳ. Trần Ngộ lạnh lùng nói, vậy liền thiếu rơi hiếu kỳ, bởi vì tò mò tâm có thể hại chết mèo, cũng có thể hại chết người. Lạc Thiên Hùng tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Trần Ngộ tiếp tục nói, mặt khác, Tiểu Câm sẽ cùng các ngươi trở lại Kim Hy núi. Ân. Lạc Thiên Hùng sững sờ, sau đó cuồng hỉ. Tiểu Câm cùng bọn hắn trở về, ý là Trần Ngộ còn không hề từ bỏ bọn họ. Đây là đại hảo sự a. Lạc Thiên Hùng trọng trọng gật đầu, tốt. Có thể. Không có vấn đề. Chúng ta nhất định sẽ hầu hạ thật nhỏ Câm tiểu thư. Trần Ngộ liếc mắt, không cần các ngươi hầu hạ, chỉ cần cho nàng ăn cho nàng ở liền tốt. Là, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Thiên Hùng mặt mày hớn hở. Chỉ cần tiểu Câm tại, Kim Hy môn chẳng khác nào có một tấm bảo hộ phù a. Lúc này, tiểu Câm vội vội vàng vàng đi tới, giữ chặt Trần Ngộ góc áo. Trần Ngộ túi đầu nhìn lại. Thấm kia nho nhỏ gương mặt bên trên, miết miệng, khuôn mặt không cao hứng. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, đừng làm rộn, ta có việc. Tiểu Câm điệu bộ, ta cũng muốn đi. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, không thể mang lên ngươi, ngoan, nghe lời. Tiểu Câm nhéo miệng. Trần Ngộ bản dưới mặt đến, có phải hay không ngay cả ta lời nói đều không nghe. Ngữ khí nghiêm khắc. Tiểu Câm chán nản mềm nhũn ra. Buông lỏng ra giữ chặt Trần Ngộ và tào tay. Trần Ngộ, nàng là nhất định sẽ nghe. Cho dù là để cho nàng chết, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi chết. Nhưng nàng không muốn rời đi Trần Ngộ, chỉ thế thôi. Trần Ngộ sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói ra, yên tâm, sẽ không bỏ ngươi lại. Ta chỉ muốn đi làm một chuyện, rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu Câm điệu bộ, thực. Trân Châu đều không như vậy thực. Ngéo tay. Tiểu Câm duỗi ra ngón út. Trần Ngộ dở khóc dở cười, cảm giác có chút ngây thơ, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là duỗi ra ngón út. Tay của hai người đầu ngón tay móc tại cùng một chỗ, lắc lắc, lung lay. Tiểu Câm rốt cục nín khóc mỉm cười. Trần Ngộ nâng người lên, nhìn về phía Lạc Thiên Hùng. Tiểu Câm giao cho ngươi. Ân, Trần gia ngươi yên tâm. Ta lấy Kim Hy môn trên dưới phát thệ, tuyệt đối sẽ không để cho Tiểu Câm tiểu thư thiếu một cọng tóc gáy, nếu không thiên lôi đánh xuống. Lạc Thiên Hùng đưa tay phát thệ. Trần Ngộ lại lắc đầu, lãnh đạm nói, không cần phát thệ, ta không tin được Lao Thiên gia. Nếu như Tiểu Câm có tổn thương gì, ta sẽ đích thân tìm các ngươi tính sổ sách. Hậu quả nha, các ngươi nên đều hiểu. Lạc Thiên Hùng nghiêm nghị, là tiếp lấy Trần Ngộ liền rời đi. Tiểu Câm nhìn xem bóng lưng của hắn, có chút không muốn. Mặt khác, không muốn còn có một cái. Bộ Thanh Trúc. Nàng si ngốc nhìn qua Trần Ngộ dáng người, khỏe miệng miễn cưỡng câu lên, nổi lên vô cùng nụ cười khổ sở. Từ đầu đến cuối, ngươi đều không có liếc lấy ta một cái sao. Thiếu nữ tâm, phiêu diêu tựa như lục bình. Rời đi tầm mắt của mọi người về sau, Trần Ngộ ngoặt một cái, đi tới phần hương sơn chân một bên khác. Nơi đó có một cỗ màu trắng mạ dở dạ thì, chờ đợi lâu ngày. Duyên dáng đường cong, giống như nó ngoại hiệu một dạng. Trong xe hoàng hậu, trong ưu nhã mang theo lộng lẫy. Trần Ngộ đi qua, mở cửa xe, ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Trên ghế lái đã có một người. Tô Tử Câm. Nàng kéo cái đuôi ngựa biện, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái lại giả dặn. Trần Ngộ duỗi lưng một cái, tựa lưng vào ghế ngồi, nói ra, đi thôi. Xe phát động, chậm rãi tiến vào chạy trạng thái. Trần Ngộ điều chỉnh một chút tư thế, nói ra, có đường đường liên hoa thiên tử, thiên tông tiểu nữ làm tài xế, ta thực sự là kinh sợ a. Tô Tử Câm tức giận nói ra, nếu không ngươi tới mở, ta một chút ý kiến đều không có. Ngược lại hai tay tán thành. Trần Ngộ cười híp mắt nói ra, cái kia không được a, đến cho ngươi cơ hội biểu hiện. Tất nhiên không nguyện ý mở, liền thiếu đi nói ngồi châm trọng. Này làm sao gọi ngồi châm trọng đây, ta thật tâm thật ý, cảm thấy tam sinh hữu hạnh. Hừ, nói thật, Tô Tử Câm thực rất muốn đem hắn xem như là cao ngạo cường giả đến đối đãi. Nhưng đối thoại với hắn thời điểm, Tô Tử Câm tổng khống chế không nổi tâm tình của mình. Tô Tử Câm nhớ tới đêm qua, tên vương bát đản này chính là dùng ngôn ngữ để đùa giỡn mình. Thiết, lưu manh. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nhịn không được đỏ mặt, còn nhẹ khẽ gắt một tiếng. Trần Ngộ ngũ giác biết bao nhạy cảm. Lập tức bắt được câu nói này, sau đó nhíu mày, lưu manh nói ai? Lưu manh nói. Hừ, ngươi ít cầm lời lôi kéo ta. Tranh thủ thời gian nói chính sự đi. Tô Tử Câm có chút tức giận. Thấy mình tiểu thủ đoạn không có đạt hiệu quả, Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, sau đó nói, chính sự có cái gì tốt nói. Ngươi dẫn ta đi Thiên Tông tổng bộ, giúp ta dẫn kiến của các ngươi Thái Thượng trưởng lão. Sau đó ta theo hắn hảo hảo tâm sự. Nghe được Thái Thượng trưởng lão cái từ này, Tô Tử Câm hô hấp không khỏi gia tốc, tựa hồ mười điểm e ngại. Ngươi nghĩ cùng hắn nói chuyện gì? Tô Tử Câm do dự một chút, vẫn là nói ra miệng. Trần Ngộ nói ra, nói người nhà của ngươi a, còn có bên trong cơ thể ngươi cổ trùng. Vẹn vẹn như thế. Đương nhiên không chỉ, những thứ kia là chỗ tốt của ngươi, mà ta đương nhiên cũng phải vớt một chút ta chỗ tốt. Thì như hóa thương thạch a, vật kia ta thích nhất. Trần Ngộ cười híp mắt nói. Biểu hiện được hứng thú rạt rào. Hóa thương thạch chính là linh thạch, là Trần Ngộ tại con đường tu chân bên trên cần thiết đồ vật, chỉ ngại ít, chê ít. Có đầy đủ nhiều linh thạch, hắn có thể rất nhanh trùng kích cảnh giới kết đan. Một khi kết đan, vậy hắn trên địa cầu thực sự là có thể đi ngang tồn tại. Cho dù là tiên thiên cấp võ giả đều không phải là hắn một chiêu địch. Tô Tử Câm bất an nói ra, Thái Thượng trưởng lão tuyệt đối sẽ không đem hóa thương thạch giao cho ngươi, càng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Trần Ngộ nhún nhún vai, ta biết. Biết rõ ngươi còn muốn đi sao? Đương nhiên. Chính là rõ ràng điểm này, ta mới dự định tự mình đi cùng hắn nói một chút à, nếu không một chiếc điện thoại đánh tới để cho hắn đưa tới cho ta không là tốt rồi rồi. Tô Tử Câm cắn răng nói chuyện là giả, kết quả là vẫn là muốn dùng vũ lực giải quyết. Trần Ngộ mỉm cười nói, có thể sử dụng vũ lực giải quyết sự tình, cho tới bây giờ không phải là cái gì việc khó. Ngươi xác định bản thân có thể đánh bại hắn. Ngươi cứ nói đi. Tô Tử Câm lộ ra thần sắc mờ mịt. Ta không biết. Mờ mịt về sau, lại là đắng chát. Nàng nhẹ nói, ngươi đánh bại Bạch Vô Kỵ, rất mạnh. Nhưng trong ấn tượng của ta, hắn càng thêm cường đại. Hắn cường đại đến. Không giống loài người. A, Trần Ngộ nheo mắt lại, là như thế nào mạnh? Tô Tử Câm thống khổ lắc đầu, ta không rõ lắm. Ta chỉ là có như vậy một loại cảm giác, hắn thực cường đại đến không thuộc về mình cấp độ. Hơn nữa Đại La Sát phái cùng Phiêu Miểu trong phái cũng có võ đạo tiên thiên. Cường giả tọa chấn, mà hai vị kia tiên thiên cường giả nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão, liền cái giấm cũng không dám thả một cái. Đó là bởi vì ngay trước mặt người khác đánh giấm là rất hành vi không lễ phép. Ta đã nói với ngươi nghiêm chỉnh. A, Trần Ngộ duỗi lưng một cái, lười biếng nói ra, ngươi sở dĩ hội cho rằng như vậy, là bởi vì ngươi chưa từng gặp chân chính Trần Ngộ. Chân chính? Trần Ngộ sao? Tô Tử Câm trong mắt lướt qua một tia mờ mịt. Xin cảm ơn. Chương 516, Giang Bắc chấn động. Đốt hương luận võ đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Đại sự. Các đại thế lực người rời đi phần hương sơn. Các loại thoát ly rừng sâu núi thảm, truyền tin điện tử thiết bị khôi phục tín hiệu về sau, bọn họ liền không kịp chờ đợi đem tin tức truyền đi. Thế là toàn bộ Giang Bắc đều sôi trào. Rốt cuộc là cái đại sự gì? Trần Ngộ đại náo đốt hương thế. Trần Ngộ? Cái nào Trần Ngộ? Chính là cái kia Trần Ngộ A. Giang Nam cái kia. Đánh bại Đô Thiên Vũ, đánh tan Thiên Nam Sơn cái kia tân tấn Giang Nam đệ nhất nhân. Hoa kháo. Không phải đâu. Hắn làm sao sẽ tới đến Giang Bắc? Còn chạy tới phần hương sơn bên trên. Cái này nhưng lại không rõ ràng. Tóm lại, phần hương môn đại họa lâm đầu, gặp tai họa ngập đầu. Tin tức bắt đầu lên men. Giang Bắc các đại thế lực người tràn đầy chấn kinh. Một đoạn thời gian trước, Trần Ngộ đánh bại Đỗ Thiên Vũ, đánh tan Thiên Nam Sơn sự tình đã cho Giang Bắc mang đến qua rung động. Nhất là theo như đồn đại, Trần Ngộ là một cái rất trẻ trung người. Khi đó, Giang Bắc võ đạo lưu truyền đủ loại phiên bản cố sự. Có nói Trần Ngộ là thiên tài chân chính, thiên tài trong thiên tài. Có nói Trần Ngộ là tu luyện đến cảnh giới nhất định, phản lão hoàn đồng. Có nói Trần Ngộ là bị cố ý lẫn lộn đi ra danh tự, trên thực tế cũng không có đáng sợ như vậy. Thiên Nam Sơn bị hủy cũng có ẩn tình khác, đoán chừng là gọp đủ mấy trăm tấn thuốc nổ nổ băng. Về sau, theo đốt hương luận võ gần sát, Trần Ngộ nhiệt độ chậm rãi biến mất. Thật không nghĩ đến, đốt hương luận võ sau khi kết thúc, cái tên này lần nữa bị đề cập. Hơn nữa còn là lấy càng rung động phương thức, xuất hiện là trước mặt mọi người. Phần hương sơn bên trên, Trần Ngộ tuyên bố phải lấy sức một mình, đánh nổ Giang Bắc. Phần hương môn đại trưởng Lão Bạch Vô Kỵ không phục Trần Ngộ dâm uy, ra tay đánh nhau, mượn nhờ trận pháp lực lượng, nhảy lên đến võ đạo tiên thiên cảnh giới, muốn vì Giang Bắc chứng tên. Ai muốn cái kia Trần Ngộ vậy mà đi bộ bước lên trời, cũng tương tự phát huy ra võ đạo tiên thiên thực lực. Cuối cùng, Trần Ngộ lấy kinh thiên động địa ba chiêu, đánh bại Bạch Vô Kỵ. Bạch Vô Kỵ bỏ mình, Giang Bắc hổ thẹn. Lại có đủ loại tin tức ngầm đang chạy thông. Những tin tức này, để cho Giang Bắc các cái thế lực người giận dữ không thôi. Lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ Giang Bắc. Ha ha, hắn khẩu khí thật lớn. Không phải liền là đánh bại Bạch Vô Kỵ sao? Cái này lại tính là cái gì? Bạch Vô Kỵ dựa vào trận pháp lực lượng mới miễn cưỡng đưa thần tiên thiên lĩnh vực, mượn nhờ ngoại lực, là rác rưởi một cái. Nếu như là hai phái bên trong tiên thiên, cũng hoặc là thiên tông thái thượng trưởng lao xuất mã, một nhất định có thể để cho chết không toàn thây. Chỉ là một cái Trần Ngộ muốn khiêu chiến toàn bộ Giang Bắc, quả thực là cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, đáng chết. Không sai. Đáng chết! Giang Bắc thế hệ trẻ tuổi môn, từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể đích thân động thủ, vì Giang Bắc chính danh, đem Trần Ngộ cho xử lý. Ngược lại là những cái kia thế hệ trước đám võ giả, nguyên một đám sầu lo bất an. Tại phần Hương Sơn bên trên, Bạch Vô Kỵ thụ trận pháp lực lượng gia trì, 10 điểm cường hãn, thông thường võ đạo tiên thiên căn bản không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là giết chết hắn. Hơn nữa còn là tại trong vòng 3 chiêu, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Cái kia Trần Ngộ thật có mạnh mẽ như vậy. Có người đưa ra nghi vấn, nhưng rất nhanh bị lật đổ. Đích thật là 3 chiêu. Hơn mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Nếu thật là nói như vậy, cái này Trần Ngộ mạnh đến mức có chút quá đáng. Chỉ sợ chỉ có Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão có thể thu thập hắn rồi a. Có lẽ vậy, cái khác hai phái tiên thiên cấp cường giả, đoán chừng chỉ có thể cùng hắn ngang tay mà thôi. Nghị luận ầm ĩ. Chủ đề bị dẫn nổ. Thiên Châu vùng ngoại ô. Trung điệp trong dãy núi, cỏ cây thanh thúy tươi tốt, chim hót hoa nở. Một tòa nguy nga trong ngọn núi, có đủ loại hiện đại hóa cùng cổ phong kết hợp lại kiến trúc. Nơi này là Thiên Tông tổng bộ. Toàn bộ Giang Bắc trung tâm quyền lực. Thứ nơi này phát ra ngoài mà nói, chính là thánh chỉ. Cho dù là hai phái Tam Sơn Môn, cũng không thể không tuân thủ. Mà lúc này, Thiên Tông bên trong, bị liệt là chỉ có số ít người tiến vào Hậu Sơn cấm địa. Một vị lão nhân đang xếp bằng ở bên dòng suối nhỏ thả câu. Lão nhân kia dáng người thấp bé, đại khái chỉ 1m5, hơn nữa tóc bạc mặt hường hào, rõ ràng tóc đã hoàn toàn bạch thấu, trên mặt lại không có bao nhiêu nếp nhăn. Nếu như bỏ qua tóc bạc mà nói, hắn càng giống là một gã sinh viên. Còn nữa, hắn thần thái sáng láng, hồng quang đầy mặt, nhìn qua tinh thần vô cùng phân chấn. Hắn lặng lặng mà ngồi cùng một chỗ bóng loáng trên tảng đá lớn, chờ đợi con cá mắc câu. Suối nước thanh tịnh, có thể nhìn thấy dưới nước tình cảnh. Một con cá ghé vào con cá bên cạnh, đang tại nhẹ nhàng thăm dò, sắp lên câu. Đồng nhiên, có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Trong suối nước mặt cá bị quấy nhiều đến, cái đuôi bay xuống, một lần nữa chui hồi thạch đầu ở giữa khe hở bên trong. Tiểu ánh mắt của lão đầu lập tức nheo lại. Lúc này, một tên ăn mặc áo trắng đệ tử xuất hiện, chỗ ngực thêu lên một cái to lớn thiên chữ. Tên đệ tử kêu bảo trì xoay người tư thế, câu nệ đứng ở tiểu lão đầu sau lưng. Tiểu lão đầu chậm rãi mở miệng, có chuyện gì? Đệ tử nói ra, Thái Thượng trưởng lão, tông chủ mời ngươi đi nghị sự. Ở nơi nào? Phòng nghị sự. Ân. Tiểu lão đầu gật gật đầu. Đột nhiên hỏi, cứ như vậy, nói xong. Đệ tử hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là hồi đáp, nói xong. Rất tốt. Tiểu lão đầu gật gật đầu, đống nhiên hất lên cần câu trong tay. Dây câu bay lên. Lưỡi câu ở giữa không trung ngoặt ra một cái quỷ dị độ cong, sau đó trực tiếp móc vào tên đệ tử kia yết hầu. Tiểu lão đầu nhẹ nhàng kéo một phát. Tên đệ tử kia cả người bay lên. Trọng trọng ngã vào tiểu khê bên trong. Sau đó, tên đệ tử kia co quắp mấy lần, liền không còn có động tĩnh. Cổ họng của hắn bị câu phá, máu tươi lộc cộc địa chảy ra, cùng suối nước hòa làm một thể. Tiểu lão đầu ném đi cần câu, đứng lên, lạnh lùng nói, quấy rầy ta câu cá, đáng chết. Lúc này, suối nhỏ bên trong con cá bị huyết tinh kích thích, từ thạch đầu khe hở bên trong chui ra ngoài. Không ngừng tán loạn. Tiểu lão đầu thấy thế, khép mắt lại, đưa tay cách không một chảo. Con cá kia bay lên giữa không trung. Bành! Trực tiếp nổ tung. Máu cá cùng thịt cá, đồng thời phi dương. Tiểu lão đầu lạnh rên một tiếng, đây chính là không nguyện ý bên trên ta câu hạ tràng. Sau đó một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Tiểu lão đầu tại chỗ biến mất. Chỉ còn lại có non xanh nước biếc. Đáng tiếc không còn yên tĩnh. Lúc này, một cỗ màu trắng mạ giờ dạ ti, đang từ Yên Châu phương hướng trở về, lái vào Thiên Châu địa giới. Trên xe, Tô Tử Câm nói ra, Thái Thượng trưởng lão họ Tào, gọi Tào Trùng. Chật chật, thực sự là tên rất hay. Trần Nộ cảm khái không thôi. Tô Tử Câm có chút sợ hãi nói ra, hắn mặc dù đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, có thể một chút đều không có tiên thiên phong phạm. A, tính cách của hắn cổ quái hay thay đổi, hơn nữa táo bạo dễ giận. Một khi nóng nảy, liền muốn giết người. Giết người nào? Trước mắt có người nào, liền giết người nào? Hoa, khủng bố như vậy sao? Trần Ngộ hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói, có thể đạt tới tiên thiên lĩnh vực người, bình thường đều tu tâm dưỡng tính. Như loại này động một chút lại giết người tiên thiên, thực rất ít gặp. Xin cảm ơn. Chương 517, đơn giản vừa thô bạo kế hoạch. Thiên Châu, Giang Bắc thủ phủ, kinh tế cùng trung tâm chính trị, cũng là Thiên Tông nơi ở. Nơi này so Giang Nam Kinh Châu càng phồn vinh, càng hưng thịnh. Khắp nơi là nhà cao tầng, dày đặc, san sát, giống như một tòa sắt thép rừng cây. Một cỗ màu trắng mạ giờ dạ thì lái vào nội thành, tại chật trội trên đường phố chậm rãi tiến lên. Trần Ngộ ngồi ở trong xe, nghèo đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn phong cảnh phía ngoài. Trời đã tối, có thể hai bên đường phố vẫn là người chiều mãnh liệt. Đây là một tòa không an phận thành thị, xa hoa trụy lạc, nghe hồng sáng chói, khắp nơi tràn ngập say mê khí tức. Ở chỗ này, ban đêm so ban ngày càng sáng ngời, cũng càng náo nhiệt. Trần Ngộ nhìn xem những cái này phong cảnh, thần sắc có chút hoảng hốt, phát ra nhỏ xíu nỉ non. Thực sự là náo nhiệt a. Đây mới là phàm trần tục thế cảm giác. Hắn đã lâu không có tinh tế thưởng thức qua loại này phong cảnh đâu. Kiếp trước, hắn rời đi địa cầu về sau, tại vô biên trong vũ trụ phiêu bạt. Hơn 900 năm trong năm tháng, hắn đi qua rất nhiều tu chân tinh. Có tu chân tinh so địa cầu hơn gấp 10 lần, thậm chí mấy trăm lần. Phía trên sinh mệnh số lượng càng nhiều, chủng loại càng phức tạp. Nhưng dù cho như thế, những cái kia tu chân tinh cũng không có địa cầu phồn hoa, hoặc có lẽ là náo nhiệt. Thầy cái thuyết pháp, địa cầu giống trong vũ trụ một khỏa minh châu, lấp lánh, sáng tỏ, không giống bình thường, lại độc nhất vô nhị. Đây là vì cái gì đâu? Trần Ngộ rơi vào trầm tư. Có lẽ, trên địa cầu ẩn giấu đi một chút hắn không biết bí mật. Lúc này, ngồi ở trên ghế lái Tô Tử Câm mở miệng đánh vợ yên tĩnh. Trời tối, trước tìm địa phương ở lại a. Trần Ngộ từ trong hoảng hốt thanh tỉnh, thuận miệng hỏi, không trực tiếp tiến về Thiên Tông Tổng Bộ sao? Tô Tử Câm tức giận nói ra, ngươi cho rằng Thiên Tông Tổng Bộ là có thể tùy tiện vào sao? Có chú trọng. Đương nhiên, đó là toàn bộ Giang Bắc cấm địa, ngoại nhân muốn đi vào, nhất định phải đi qua nghiêm khắc thẩm tra. Phiền toái như vậy. Ngươi cho rằng a, chính là phiền toái như vậy. Trần Ngộ kinh ngạc nói, ngươi không phải lừng lẫy nổi danh Thiên Tông tiểu nữ sao? Thế hệ trẻ tuổi song tiêu một trong, hẳn rất có mặt mũi mới đúng. Tô Tử Câm lắc đầu, cho dù là ta muốn dẫn người đi vào, cũng phải đi qua thẩm tra. Trong đó điểm trọng yếu nhất là muốn cung cấp thân phận của ngươi. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thả một cái gọi Trần Ngộ người đi vào. Trần Ngộ sờ soạng một cái, thầm nói, nếu không, đánh vào. Tô Tử Câm im lặng. Trần Ngộ thở dài nói, không được sao. Tô Tử Câm mặt đen lại nói, Thiên Tông đại trận hộ sơn, đến tiên thiên cảnh giới thái thượng trưởng lão, 3 tên bán bộ tiên thiên, 12 tên đại tông sư. Trên 100 tên tiểu tông sư, cùng mấy trăm tên phổ. Thông đệ tử, ngươi có lòng tin ứng phó nhiều như vậy chiến lược sao? Trần Ngộ rất thành thật gật đầu, có. Tô Tử Câm lật lên bạch nhãn, ngươi thì khoác lác cá ngươi. Trần Ngộ nhún nhún vai, không có đi tranh luận. Tô Tử Câm trầm mặc một chút, đồng nhiên thở dài nói, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng không nên quá cuồng vọng a, núi cao còn có núi cao hơn. Thiên Tông có thể thống trị Giang Bắc nhiều năm như vậy, không phải không? Có đạo lý. Muốn dựa vào sức một mình đối kháng toàn bộ Thiên Tông, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Trần Ngộ bổ sung một chút, còn nữa, người nhà của ngươi bị Thiên Tông nắm ở trong tay. Tô Tử Câm đắng chát gật đầu, không sai. Trần Ngộ nói ra, cho nên, ngươi muốn làm thế nào? Tô Tử Câm ánh mắt phức tạp. Ta cảm thấy chúng ta muốn dồn định một cái kế hoạch tỉ mỉ. Kế hoạch gì? Tạm thời còn không có nghĩ đến. Trần Ngộ liếc mắt. Đây không phải là nói vô ích sao? Tô Tử Câm cười khăn nói, kế hoạch có thể từ từ suy nghĩ nha. Trần Ngộ ngáp một cái, nói ra, ngươi nghĩ đi, nghĩ kỹ nói cho ta biết. Sau đó điều chỉnh một lần tư thế, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, 10 điểm nhàn nhã. Tô Tử Câm vừa lái xe, một bên lâm vào trầm tư. Thật lâu, Tô Tử Câm bỗng nhiên kêu một tiếng, có. Trần Ngộ mở to mắt, không nói gì. Tô Tử Câm từ trong xe sau xem cửa sổ nhìn về phía Trần Ngộ, nói ra, tại ta nói kế hoạch trước đó, ta nghĩ hỏi trước ngươi một sự kiện. Hỏi, tại một trọi một tình huống dưới, ngươi có lòng tin hay không đánh thắng Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão? Có. Thật sự. Ngươi cứ nói đi. Trần Ngộ tức giận hỏi lại nàng. Mặc dù chưa từng gặp mặt, không biết vị kia gọi Tào Trùng Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão có bản lĩnh gì, nhưng căn cứ hiện hữu tình báo có thể suy đoán ra, đối phương chỉ là đến cương nguyên cũng. Tế giai đoạn võ đạo tiên thiên mà thôi, nhiều nhất sẽ còn một chút khống trùng nuôi cổ chi thuật. Trần Ngộ thân làm một đời tiên tôn chuyển thế trung sinh, nếu như ngay cả chiến thắng một cái Tào Trùng lòng tin đều không có, dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết tính. Có thể Tô Tử Câm dáng vẻ vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng sự tình đi đến một bước này, đã là tên đã trên dây không phát không được. Nàng cắn răng nói, tạm thời tin tưởng ngươi. Trần Ngộ im lặng, cái gì gọi là tạm thời a? Ngươi hoàn toàn có thể tin cậy ta được không? Tóm lại ta là đem một nhà già trẻ tính mệnh đều cược ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng a. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên bĩu môi, sau đó không kiên nhẫn thúc giục nói, ngươi nhưng lại nói kế hoạch ta. Tô Tử Câm trầm giọng nói, ta hồi Thiên Tông tổng bộ, đem cái kia Tào Trùng dẫn ra. Dẫn đi nơi nào? Một chỗ vắng vẻ. Sau đó thì sao? Ngươi sớm mai phục tốt, hắn tốt rồi, ngươi liền lao ra, giải quyết hắn. Tô Tử Câm cắn răng nghiến lợi nói xong. Trần Ngộ cảm thấy tương đối im lặng. Liền khoe miệng cũng có chút run rẩy. Cái này liền là của ngươi kế hoạch. Không sai. Thế nào? Thực sự là đơn giản thô bạo a. Trần Ngộ cảm khái, trừ cái này ra, hắn nghĩ không đến cái khác hình dung từ. Tô Tử Câm nghe được ý ở ngoài lời, không vui nói, vậy ngươi nghĩ một cái tốt hơn. Trần Ngộ lắc đầu, không cần suy nghĩ, liền cái này. Đơn giản thô bạo lại trực tiếp. Phù hợp ta hoạch tâm giá trị quan. Vậy thì tốt, quyết định như vậy đi. Một cái đặc biệt đơn giản kế hoạch, chế định hoàn tất. Quy kết đứng lên chính là một câu, dẫn tới địa phương vắng vẻ, sau đó xử lý. Tô Tử Câm nói ra, nay trời đã muộn, tại thị khu nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai lại tiến về Thiên Tông tổng bộ. Có thể. Trần Ngộ gật đầu đồng ý. Đồng nhiên. Phía trước truyền đến một trận chói tai minh địch thanh. Tô Tử Câm nhăn đầu lông mày, phát hiện trước mặt xe đều hoảng loạn lên. Nàng chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy một trận gai mắt bạch quang. Là đèn xe. Hơn nữa còn là xa quang đèn. Bất quá nơi này không phải đơn hướng làn xe sao? Tại sao có thể có xa quang đèn trước mặt chiếu xạ mà đến? Tô Tử Câm có chút kinh ngạc. Rốt cục. Nàng phát giác được có chút không đúng, nhưng đã chậm. Một cỗ hầm mờ trước mặt vọt tới. Chạy thời điểm siêu siêu vẹo vẹo, tốc độ lại là cực nhanh. Ở nơi này đơn hướng làn xe bên trên, căn bản không kịp né tránh. Cuối cùng ầm đông một tiếng. Hai chiếc xe đều chấn động kịch liệt, bắn ra kịch liệt hỏa hoa. Mã toa lạp đế đầu xe, lập tức bị đâm đến nháo nhuẹn. Xin cảm ơn. Chương 518 Hai nạn xe cộ. Hai nạn xe cộ. Mã giờ dạ thì không có hầm mở hung mãnh, đầu xe bị đụng nát, chỉnh chiếc xe lướt ngang 7-8 mét. Chiếc kia hầm mở là triệt để mất khống chế, lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra âm thanh chói tai, còn có nồng nặc bạch nhãn cùng lóa mắt sao hỏa. Cuối cùng, hầm mở hung hăng đụng vào ven đường cột đèn bên trên, cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Đột nhiên xuất hiện tình huống. Để cho người ta trở tay không kịp. May mắn Trần Ngộ cùng Tô Tử Câm cũng là võ giả, hơn nữa thực lực không kém. Đụng như vậy dưới, bọn họ nhẹ nhõm ổn định thân hình, chưa từng xuất hiện đụng bị thương tình huống. Nếu đổi lại là người bình thường, đầu sớm đập bạo. Nhưng dù cho như thế, vừa mới phát sinh tất cả cũng cho người một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Tô Tử Câm trực tiếp mộng bức, ngay cả Trần Ngộ cũng có chút ngạc nhiên. Là tập kích khủng bố. Vẫn là chuyện ngoài ý muốn. Trần Ngộ lặng yên không một tiếng động nheo mắt lại, trong mắt có hàn quang tràn đầy. Tô Tử Câm tại sững sờ mười mấy giây đồng hồ về sau, trên mặt nổi lên thâm trầm nộ ý. Nàng đẩy cửa xe ra, xuống dưới. Ánh mắt khóa chặt chiếc kia hầm mờ. Lúc này, bành một tiếng. Hầm mờ ghế lái cửa xe bị một cước đạp bay. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân loạn trà loạn trọng mà đi xuống. Sở dĩ lay động, không phải là bởi vì bị thương, mà là hắn say khướt, đỏ bừng cả khuôn mặt, trên người tản mát ra nồng nặc mùi rượu. Là rượu giá. Tô Tử Câm biểu tình trên mặt càng thêm lạnh lẽo. Trần Ngộ cũng từ trên xe bước xuống, thấy rõ tình huống về sau, nhịn không được cười lên. Vừa mới tiến Thiên Châu liền gặp phải như vậy xối quẻ sự tình, thực sự là xối quẻ a. Nhưng càng xối quẻ sự tình còn tại đằng sau đâu. Cái rượu kia giá hầm mở tài xế, thân hình thoát một cái nhoáng một cái, đi lại lâng lâng đi qua đến, chỉ Trần Ngộ cái mùi mắng to, ngươi con mẹ nó làm sao lái xe đâu. Trần Ngộ sững sờ, ta, phế, nói nhảm, chẳng lẽ là ta. Nam nhân đã uống đến lưỡi đau cả đầu, nói chuyện mơ hồ không rõ, một trận một bữa. Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, không phải ta a, nàng mới là tài xế. Nói xong chỉ hướng Tô Tử Câm. Say rượu nam nhân dùng mơ hồ ánh mắt xem xét, thầm nói, cái gì đó, lại là một nữ tài xế, phi, thật là xối quẩy. Lúc này, Tô Tử Câm thực nhịn không được. Nàng mặt mũi tràn đầy băng sương, lạnh lùng nói, ngươi có muốn hay không tỉnh một lần rượu lại nói chuyện với ta. Nam nhân mắt say lờ đờ mông lung, dùng sức nhìn hai mắt, thân thể lại lệch ra một lần, sau đó mắng, tỉnh mẹ ngươi bức, lao tử còn không có say đây, lao tử còn có thể uống. Lọt vào chửi rủa, Tô Tử Câm sắc mặt càng thêm ác liệt. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống, phảng phất đi tới điểm đóng băng. Say rượu nam nhân không tự chủ được sợ run cả người, rụt người một cái, thầm nói, gặp hắn mẹ quỷ đấy, làm sao đột nhiên lạnh như vậy. Tô Tử Câm cười lạnh nói, muốn biết. Say rượu nam nhân ha ha cười nói, muội tử thanh âm của ngươi thật là dễ nghe, vừa vặn thời tiết lạnh, ca cho ngươi ủ ấm ổ chăn thế nào. Chân đua dân a. Tô Tử Câm giận tí mặt, sai bước đi qua. Ai nha nha, bản thân chủ động đến đây a, ngoan. Say rượu nam nhân hưng phấn mà giang hai cánh tay, nghĩ đến một cái to lớn ôm. Một giây sau, Tô Tử Câm đưa tay, một bàn tay hung hăng ngã tại say rượu khuôn mặt nam nhân bên trên. 3. Thanh âm thanh thúy, vang dội, trong không khí ung dung quanh quẩn. Say rượu nam nhân bị rút ra đến hai chân cách mặt đất, tại chỗ xoay tròn một tuần nữa, cuối cùng hoa a một tiếng, máu tươi hôn tạp hai khỏa răng từ trong miệng phun ra. Hắn bị đánh ngộng. Tô Tử Câm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh như băng nói ra, tỉnh rượu sao? Không tỉnh lời nói ta tiếp tục giúp ngươi. Say rượu nam nhân sững sờ hai giây, sau đó cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Ngươi! Ta cái gì? Ngươi dám đánh ta? Bén nhọn âm điệu vang lên, chấn động đau nhức màng nhĩ. Say rượu nam nhân bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất, thân thủ trở nên lưu loát. Vậy mà cũng là một tên võ giả. Bất quá đáng tiếc, liền tiểu tông sư đều không đạt tới. Đừng nói tại Trần Ngộ trong mắt, liền xem như tại Tô Tử Câm trong mắt, hắn đều là một cái rác rưởi. Nhưng đối phương không có chút nào thân làm rác dưới tự giác. Hắn điên cuồng kêu gào nói, ngươi mẹ nó, tưởng rằng nữ lao tử của cũng không dám đánh sao. Lao tử đánh ngươi kêu ba ba. Nói xong, vung nắm đấm liền hướng Tô Tử Câm mặt đập tới. Tô Tử Câm sát cơ giặt rào, đưa tay bắt lấy cổ tay của đối phương. Say rượu nam nhân sợ hãi cả kinh, đem hết toàn lực nghĩ rút tay về được. Nhưng Tô Tử Câm tay giống kìm sắt một dạng, căn bản là không có cách dung chuyển. Khoe miệng nam nhân hoảng sợ nói, ngươi là ai? Tô Tử Câm cười lạnh nói, ta là ngươi cô nãi nãi. Sau đó bay lên một cước. Bành! Trọng trọng đá vào bụng đối phương. Hoa! Say rượu nam nhân bay ra ngoài 5-6 mét, quỳ trên mặt đất, điên cuồng mà nôn mửa hoàng mật. Tại Tô Tử Câm giáo huấn đối phương thời điểm, Trần Ngộ Đường vòng mã toa lạp đế phía trước, nhìn qua đầu xe. Chật chật, đâm đến thật là hung ác. Hắn lắc đầu cảm khái. Tô Tử Câm nghe nói như thế, cũng quay đầu nhìn thoáng qua, lửa giận càng thêm thịnh vượng. Sau đó nàng mấy cái nhanh chân đi tới cái kia say rượu trước mặt nam nhân, nắm chặt cổ áo của hắn, giống xách con gà con một dạng đem hắn xách tới mã toa lạp đế phía trước, buông tay ra. Phốc đông. Say rượu nam nhân ngã lăn xuống đất bên trên. Tô Tử Câm chỉ bị đâm đến nháo nhuẹt đầu xe, mặt đen lên hỏi, nói đi, thường thế nào? Say rượu nam nhân lại còn đang điên cuồng kêu gào nói, ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai không? Tô Tử Câm nghe xong, lập tức có loại muốn phế đi người này ý nghĩ. Nhưng lại Trần Ngộ ôm e sợ cho thiên hạ bất loạn tâm tình, nhiều hứng thú hỏi, a, ngươi là ai? Say rượu nam nhân lớn tiếng nói, thúc thúc ta là Thiên Tông trưởng lão, các ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi môn. Trần Ngộ phình bụng cười to, nhưng bây giờ vị tiểu thư này không chỉ có đụng ngươi lông tơ, còn đem ngươi đánh vãi răng đầy đất, ngươi định làm như thế nào? Say rượu nam nhân bị kích thích, hoán độc nhìn chằm chằm Tô Tử Câm, gai điếm thúi, ngươi chờ ta sẽ nhường ngươi trả giá đắt. Tô Tử Câm giận quá mà cười, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao để cho ta trả giá đắt. Nói xong, một cước đem say rượu nam nhân đá ngã lăn trên mặt đất. Say rượu nam nhân kêu rên một tiếng, sau đó hoảng sợ kêu lên, ngươi muốn làm gì? Tô Tử Câm không nói gì, mà là mặt không thay đổi dùng chân dẫm ở đối phương cánh tay. Trần Ngộ mỉm cười nói, nàng muốn làm gì? Đương nhiên là muốn động ngươi lông tơ rồi. Sau khi trở về ngươi nhất định phải nói cho thúc thúc của ngươi nghe à, như thế nhất định sẽ rất thú vị. Các ngươi thực dám đụng đến ta. Không muốn sống nữa. Nơi này chính là Thiên Châu. Một trận gió lạnh thổi qua, làm cho nam nhân trên choáng tỉnh một nửa. Mặc dù vẫn là mơ mơ màng màng, nhưng cuối cùng có thể làm ra bình thường phán đoán. Mà ở bình thường trong phán đoán, toàn bộ Giang Bắc, không người nào dám động Thiên Tông đệ tử. Hắn mặc dù không phải Thiên Tông đệ tử, nhưng hắn thúc thúc lại là Thiên Tông trưởng lão. Bằng vào điểm này, hắn liền có thể tại Giang Bắc đi ngang, không ai dám trêu chọc. Mười mấy năm qua, hắn đều là như thế này tới được. Hắn tin tưởng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Xin cảm ơn. Chương 519, nho nhỏ tranh chấp. Thiên Tông, hình đường. Nhân xương mặt đen thái quân hồ trưởng lão quen biết sao? Đó là ta thúc thúc. Say rượu nam nhân ngã trên mặt đất, một đầu cánh tay bị Tô Tử Câm dẫm ở dưới chân, có thể thần sắc y y nguyên cao ngạo, ngự khi y y nguyên phách lối. Nữ nhân trước mắt này xem xét liền luyện võ qua. Nếu là võ đạo bên trong người, không có khả năng không biết Thiên Tông. Tất nhiên nhận biết Thiên Tông, hắn không tin đối phương dám động thủ. Thế là hắn ầm ĩ lợi hại hơn. Gai điếm thúi, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thả đi ta, có lẽ ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không. Hắc hắc. Tô Tử Câm nheo mắt lại, nếu không cái gì. Say rượu nam nhân cười gần nói, nếu không đem ngươi tiền dâm hậu sát. Ha ha ha ha. Trần Ngộ ở bên cạnh làm càn cười to, còn đi lên trước vô vô Tô Tử Câm bả vai, có nghe hay không? Hắn nói muốn đem ngươi cái kia à. Tô Tử Câm sắc mặt tái xanh, miêu điều thân thể đang khe khẽ run rẩy. Từ khi nàng tiến vào Thiên Tông đến nay, còn không người dám nói với nàng loại lời này đâu. Nàng ánh mắt lạnh lùng nói, Thiên Tông, hình đường, mặt đen thái quân hổ trưởng lao đúng không? Say rượu nam nhân nhất thời đắc ý, không có nghe được trong lời nói ẩn chứa băng lãnh, cao ngạo ngẩng đầu sọ, không sai. Kia chính là ta thúc thúc. Tô Tử Câm mặt không thay đổi gật đầu, rất tốt. Tất nhiên thức thời, vậy liền ngoan ngoãn từ trên người ta cút ngay. Ha ha, chính là ngươi thúc thúc tự mình lại tới đây, cũng không dám cùng ta nói như vậy. Vừa dứt lời, Tô Tử Câm dưới chân vừa dùng lực. Giang giác. Say rượu nam nhân cánh tay bị đập gãy. A. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ trực trùng vân tiêu. Bởi vì tai nạn xe cộ duyên cớ, cái khác cỗ xe không cách nào thông qua. Chung quanh chen một đống lớn người. Vừa rồi say rượu nam nhân phách lối bộ dáng, sớm đã nhắm chúng quần chúng vây xem bất mãn. Huống chi, chính là hắn rượu giá còn nghịch hành, mới đưa đến trận này tai nạn xe cộ phát sinh. Hiện tại cánh tay của hắn bị đập gãy, phát ra tiếng kêu thảm. Người chung quanh ngược lại liều mạng vỗ tay, lớn tiếng khen hay. Thậm chí có người cảm thấy dạng này lợi cho hắn quá rồi, nên đem say rượu nam nhân tiểu đệ đệ phế bỏ đi. Giữa sân, Trần Ngộ nín cười ý, nói ra, uy, tranh thủ thời gian kết thúc rời đi đi, có người muốn đến đây. Hắn cảm ứng được mấy cố võ giả khí tức. Mặc dù đều rất yếu, nhưng bọn hắn rõ ràng nói xong rồi muốn bí ẩn thân phận, nếu như ra tay đánh nhau, không khỏi quá kiêu căng. Dễ dàng bại lộ a. Bất quá Tô Tử Câm xem thường, nàng lạnh lùng nói, ta cũng cảm ứng được. Sau đó thì sao? Không cần đi. A. Vậy liền không đi a. Trần Ngộ nhún nhún vai. Tại Thiên Châu, Tô Tử Câm mới là địa đầu xà. Tất nhiên nàng nếu không dùng đi, vậy liền không đi đem a. Hơn nữa, Tô Tử Câm mặt đen lên, lại bồi thêm một câu, xe của ta bị đụng hư, gia hỏa này đến bồi ta mới được. Ánh mắt của nàng một lần nữa thả lại đến say rượu trên thân nam nhân, âm hiểm ung tùm. Trần Ngộ bĩu môi nói, người ta đều đoạn một đầu cánh tay, còn chưa đủ à? Không đủ. Xe của ta bị đụng thành dạng này, đoán chừng động cơ đều bị hỏng, hơn mấy triệu đâu. Hắn một cái rác rưởi một đầu cánh tay, đáng giá sao? Tô Tử Câm nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng. Trần Ngộ sờ càng một cái, thầm nói, cùng là, rác rưởi xác thực không đáng tiền. Trên mặt đất, say rượu nam nhân bưng bít lấy gãy mất cánh tay, đau đến lăn lộn đầy đất, trong miệng phát ra rên thống khổ đồng thời, còn gạt ra hoán độc lời nói. Kỹ nữ, gai điếm thúi, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt, ngươi chờ ta. Ta gọi người đến, nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Tốt, ta liền để cho ngươi kêu người. Tô Tử Câm từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, tàn bạo nói nói, còn đang chờ cái gì? Nhanh lên gọi điện thoại gọi người a. Ta cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, nếu như gọi không đến người, ta liền bẻ gãy cổ của ngươi. Đồng nhiên, trong đám người vang lên một cái thanh âm tức giận. Không cần 10 phút đồng hồ, hiện tại đã đến. Ân. Tô Tử Câm quay đầu nhìn lại. Trần Ngộ lui lại 2 bước, đặt ở lấy xem trò vui thái độ. Đám người tách ra, đi ra 5 người trẻ tuổi. Toàn bộ là mùi rượu trùng thiên, uống đến say khướt loại kia. Thứ ăn mặc đến xem, cũng là chút ăn chơi thiếu gia. Chỉ có một người cách ăn mặc tính bình thường, ăn mặc rộng thùng thình quần áo thể thao. Người kia cũng là khí rào rạt địa xông vào hiện trường, ánh mắt hung ác xem ra. Thế nhưng là tại nhìn thấy Tô Tử Câm trong nháy mắt, hắn toàn thân giật cả mình, sau đó ha to mồm, giật mình tại nguyên chỗ. 4 người khác đều bị lửa giận che đậy đầu não, không có chú ý tới đồng bạn dị dạng, cùng một chỗ lao đến. Con mẹ nó! Dám động hồ thiếu, chán sống rồi. Xú nương môn, không biết sống chết. Hồ thiếu ngươi không sao chứ? 4 người kia súng lại. Một người trong đó nhảy ra, chỉ Tô Tử Câm cái mũi mắng to. Xú nương môn, biết rõ chúng ta hồ thiếu là thân phận gì sao? Dám ở Thiên Châu động đến hắn, ta xem ngươi là đang tìm cái chết. Tô Tử Câm lạnh lùng nhìn hắn một cái, tâm tình của ta thật không tốt. Lấy thêm ngón tay chỉ vào người của ta, ta phế bỏ ngươi. Ta mẹ nó liền chỉ ngươi, sao? Người kia một mặt phách lối. Tô Tử Câm lửa giận dâng lên, đưa tay bắt lấy cây kia ngón tay. một tách ra. Toàn bộ ngón trỏ bày biện ra 90 độ góc vuông. Đảo ngược. A. Tên lớn lối này lập tức giống chết rồi cha mẹ một dạng rú thảm đứng lên. Lên. Đánh cho ta chết cái này xú nương môn. Còn lại ba người cùng nhau tiến lên. Tô Tử Câm không có động tác, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía lúc trước ngây người tại nguyên chỗ cái kia mặc quần áo thể thao thanh niên. Đóng mở sư huynh. Ngươi để cho ta tự mình động thủ sao? Hơi hợt một câu, như kinh lôi tại quần áo thể thao thanh niên bên thai nổ vang. Tên là đóng mở thanh niên toàn thân chấn động, sau đó đạp xuống đất mặt, như cầu vồng bay tiến lên. Ba cái kia vây quanh ra hỏa, tại hai giây bên trong bị toàn bộ quật ngã. Cái kia say rượu nam nhân trợn mắt hốt mồm, hoảng sợ nói, Trương ca, ngươi, ngươi làm gì? Cái đồ hỗn đản. Đóng mở tức giận, một tay bắt lấy say rượu nam nhân, đem hắn ném tới Tô Tử Câm trước mặt, mắng to, mù mắt chó của ngươi, lớn như vậy một trận hoa sen mùi thơm ngát đều ngửi không thấy sao. Sen, hoa sen mùi thơm ngát. Đi qua nhắc nhở, té xuống đất mấy người mới phản ứng được. Trong không khí xác thực phiêu đãng từng tia từng sợi hương khí. Chỉ là bọn hắn vừa rồi men say dày đặc, cho nên mới coi thường. Hiện tại men say bị sợ tỉnh, hương khí chui vào trong lỗ mũi của bọn hắn, mang tới lại không phải mê loạn, mà là sợ hãi. Phảng phất những cái kia không phải hương khí, mà là độc xà, muốn ăn mòn bọn họ ngũ tạng lục phủ. Toàn bộ Giang Bắc võ đạo bên trong người đều biết, Thiên Tông có một cái thiên chi kiều nữ, thiên sinh mang theo hoa sen mùi thơm cơ thể, đi tới chỗ nào, bay tới chỗ nào. Nói cách khác, lộc cộc. Một trận mãnh liệt tiếng nuốt nước miếng, liên tiếp. Mấy cái kia mới vừa rồi còn say khướt người, lúc này triệt để thanh tỉnh. Cái trán, phần lưng, cổ, toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, quần áo đều bị thấm ướt. Nhất là ban đầu cái kia say rượu nam nhân, hắn rốt cuộc minh bạch câu nói mới vừa rồi kia ý nghĩa. Coi như thúc thúc của ngươi tự mình lại tới đây, cũng không dám cùng ta nói như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng những lời này là đối phương khoác lác, không nghĩ tới là thật. Bởi vì nữ nhân trước mắt là Thiên Tông song tiêu một trong, Liên Hoa Tiên Tử, Tô Tử Câm. Xin cảm ơn. Chương 520, tựa hồ xuất hiện hiểu lầm gì đó. Ô hoa, ta sai rồi. Tô Tiên Tử tha mạng A. Cũng là hồ thiếu cái kia ta ba gây sự, chuyện không liên quan đến ta A. Vừa mới còn chỉ cao khí ngang mấy người tại chỗ quỳ xuống, khóc giống cầu xin tha thứ. Một cái nước mũi một cái nước mắt dáng vẻ, làm cho người ác tâm. Tô Tử Câm chán ghét nhíu mày, vô ý thức nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ vây quanh hai tay, lấy tư thái xem trò vui đứng ở một bên. Hắn gặp Tô Tử Câm xem ra, nhún nhún vai, đây là chuyện của mình ngươi, tự mình giải quyết. Tô Tử Câm hít sâu một hơi. Nhìn về phía cái kia gọi là Trương Hợp người trẻ tuổi. Trương Hợp cười khăn nói, Tô sư muội, ngươi muốn xử trí như thế nào bọn họ? Đều tùy ngươi. Tô Tử Câm tu vi võ đạo tại Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng hàng đầu, có thể nàng vào cửa mượn, tuổi tác lại không lớn. Sở dĩ Trương Hợp bảo nàng một tiếng Tô sư muội cũng không khoa trương. Tô Tử Câm trầm ngâm chốc lát, hỏi, bọn họ đều là những người nào? Trường hợp nói ra, cũng là chút ăn chơi thiếu gia, trong gia tộc hoặc nhiều hoặc ít cùng tông môn có chút liên lụy. Nhưng không ngại sự tình, chỉ cần ngươi mở miệng, là giết là dốc thịt đều tùy tiện. Tô Tử Câm lạnh rên một tiếng, ta còn không có tàn nhẫn đến loại trình độ kia. Quỳ trên mặt đất những người kia nghe nói như thế, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái này vị Tô Tiên Tử là không có ý định truy đến cùng. Vậy thì thật là quá tốt. Trương Hợp cũng cười làm lành nói, tất nhiên Tô sư muội không có ý định truy cứu, cái kia. Các loại. Tô Tử Câm cắt đứt hắn. Trương Hợp sững sờ, làm sao? Tô Tử Câm lạnh lùng nói, ai nói với ngươi ta không có ý định truy cứu? Trương Hợp thấp phòng nói, Tô sư muội có ý tứ là. Tô Tử Câm mặt đen lên nói ra, hoành hành bá đạo, không coi ai ra gì. Mở lời kiêu ngạo, nhục ta Thiên Tông thanh danh, quan trọng nhất là, đem ta mạ giờ dạ tỷ đụng thành cái dạng này. Tô Tử Câm cắn răng nghiến lợi cở trách đám người này tội trạng. Những người kia vừa mới lỏng đi xuống trái tim lại thoát lên tới cổ họng bên trên, sắc mặt trắng bạch. Tô Tử Câm khoát khoát tay, lanh khóc nói, Trương Hợp sư huynh, làm phiền ngươi riêng phần mình phế bỏ bọn họ một cái chân, đem bọn hắn ném qua một bên đi, đừng ảnh hưởng giao thông. Trương Hợp do dự một chút. Tất cả đều phế bỏ một cái chân, cái này đều là chuyện đắc tội với người A. Nhưng Tô Tử Câm nhíu mày, có vấn đề sao? Trương Hợp chỉ có thể lắc đầu cười khổ, không có vấn đề. Mặc dù hắn tại trên danh nghĩa là sư huynh, nhưng tại chân chính quyền lực bên trên, hắn còn kém rất rất xa Tô Tử Câm. Ai bảo Tô Tử Câm là thiên chi kiêu nữ, hơn nữa thâm thụ thái thượng trưởng lao yêu thích đâu. Cho dù là hắn, cũng không dám trêu chọc Tô Tử Câm không cao hứng. Sở dĩ, đành phải hủy khuất các ngươi à, còn nữa, đây cũng là các ngươi tự tìm, đáng đời, không oán người được. Trương Hợp ở trong lòng thầm than một tiếng, xuất thủ, đem mấy người kia chân phế bỏ đi, sau đó ném đến trên lối đi bộ. Lúc này, Trần Ngộ ngáp một cái, đi đến mạ giờ dạ tì trước mặt, kiểm tra một chút hút. Động cơ đã hỏng, không có cách nào tiếp tục vận hành. Hắn lắc đầu, một tay bắt lấy trước đầu xe mặt cái hố nhỏ. Sau đó bằng sức một mình, mạnh mẽ kéo lấy chiếc này có 1.5 tấn nặng ô tô, đem nó phóng tới ven đường, không còn ảnh hưởng giao thông. Hơn nữa làm xong việc về sau, hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp, thần sắc như thường. Trường hợp thấy thế, con người có chút co vào. Lúc này, Tô Tử Câm mở miệng, Trường hợp sư huynh, hiện tại xe của ta đã bị hỏng, có thể hay không lại chúng ta đoạn đường? Có thể, xe của ta liền tại phụ cận. Trường hợp gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Trần Ngộ, mang theo nghi hoặc hỏi, vị này là? A, hắn là Trần. Chào ngươi, chào ngươi. Tô Tử Câm vừa định đem Trần Ngư cái này biệt hiệu nói ra, Trần Ngộ đột nhiên xông ra, cắt đứt nàng. Trần Ngộ đến gần Trương Hợp, rất tựa như quen bắt lấy Trương Hợp tay, dao động đến mấy lần, sau đó cười híp mắt nói ra, ta là Tử Câm làm ca ca, ta gọi Mộc Ngư. Làm ca ca. Tô Tử Câm bị cái thân phận này sặc, kém chút một hơi láo huyết phun ra ngoài. Trương Hợp cũng là trợn mắt hốt mồm, chấn kinh đến có chút nói không ra lời. Trần Ngộ nhưng vẫn là một mặt thật thà bộ dáng, liên tục gật đầu, không sai, ta chính là nàng làm ca ca. Ngươi nói là đi, em gái nuôi. Câu nói sau cùng, hắn nhìn về phía Tô Tử Câm. Tô Tử Câm khỏe miệng đang điên cuồng run rẩy, nhưng vẫn là biệt khuất gật đầu sọ, từ trong hàm răng gạt ra thâm trầm thanh âm, không sai, hắn chính là ta làm. Ca. Ca. Phía sau ba chữ kia, nàng là từng chữ nói ra cắn răng một cái, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng nói ra được. Trường hợp trong đầu của vẫn là một đoàn bột nhão, chấn kinh đến nói không ra lời. Cái kia cao cao tại thượng, cao ngạo như một đóa bạch liên hoa giống như Tô Tử Câm, vậy mà lại nhận làm ca. Không đúng, cái này nam làm sao cảm giác so Tô Tử Câm còn nhỏ. Chẳng lẽ là, dáng dấp non? Ân, đoán chừng là như vậy. Lúc này, Tô Tử Câm sắc mặt khó coi địa mở miệng, Trường hợp sư huynh, chúng ta có thể đi được chưa? A a. Trường hợp kịp phản ứng, quay người mang hai người tiến về bản thân chỗ đậu xe, vừa đi, một bên thuận miệng hỏi, các ngươi là muốn về tổng bộ? Trần Ngộ lắc đầu nói, không phải. A, đó là đi đâu? Đi nhà khách. Ân khụ khụ khụ. Trường hợp lần nữa phản ứng kịch liệt, dừng chân lại, đống nhiên trở lại, trợn tròn trong mắt. Ngươi nói, nhà khách. Đúng a, nhà khách. Trần Ngộ rất nghiêm túc gật đầu. Đặt chân nghỉ ngơi, ở tạm một đêm nha, đương nhiên là nhà khách rồi. Điểm này không có tâm bệnh. Đáng tiếc, Trường hợp nghĩ sai. Tô Tử Câm nguyên bản không lệch ra, nhưng nhìn thấy Trường hợp biểu lộ về sau, lập tức kịp phản ứng, khuôn mặt dâng lên diễm lệ dạng mây đỏ. Nàng hung hăng nện Trần Ngộ một quyền, vừa thẹn vừa giận kêu lên, ngươi đang nói cái gì quỷ a? Trần Ngộ một mặt vô tội, thế nào? Tô Tử Câm đỏ mặt nói, cái gì gọi là đi nhà khách? Trần Ngộ nói ra, đi ngủ a, không đi nhà khách đi nơi nào? Đi ngủ. Trương Hợp lại hiểu sai, ngũ quan một trận vặn vẹo. Nghĩ thầm không thể nào. Thanh thuần tịnh lệ liên hoa thiên tử, nhận làm ca ca còn chưa tính, còn phát triển đến loại trình độ này. Dựa vào, cải trắng tốt đều bị heo vòng cung rồi. Trương Hợp một mặt không cam lòng. Tô Tử Câm gương mặt tướng đỏ, có chút hốt hoảng nói ra, Trương Hợp sư huynh, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta không đi nhà khách. Mặc dù là phủ nhận, nhưng nghe đứng lên làm sao có loại càng che càng lộ cảm giác đâu. Trương Hợp khỏe miệng co giật, nhưng vẫn là đi theo Tô Tử Câm tiết tấu đi, hỏi, cái kia là muốn đi nơi nào? Ngậy! Tô Tử Câm chần chờ. Một lát sau, nàng nói ra, đi khách sạn. Phúc! Trần Ngộ nhịn không được cười ra tiếng. Trương Hợp cũng mau muốn hỏng mất. Đại tỷ đấy, nhà khách cùng khách sạn có khác nhau sao? Hiện tại nhưng khi ta người ngoài này đây, ngươi liền không thể rụt rè một chút sao? Trương Hợp có loại muốn thổ huyết xúc động. Tô Tử Câm lại cảm thấy mình làm ra quyết định chính xác, thúc giục nói, chúng ta đi thôi, đi phụ cận cái kia Hoa Nguyệt khách sạn. Trương Hợp đã bất lực nhổ nước bọt. Đại tỷ, Hoa Nguyệt khách sạn thế nhưng là tiêu chuẩn tình lữ khách sạn A. Xin cảm ơn. Chương 521, liên quan tới tình thú khách sạn điểm này sự tình. Hoa Nguyệt khách sạn. Trên bảng hiệu nghe hồng là phấn hồng sắc điệu, còn có đủ loại hình trái tim đồ án. Đây rõ ràng là tình lữ khách sạn. Thích hợp mở phòng thuê ngắn hạn, qua đêm phòng loại kia. Trường hợp đem hai người đưa đến cửa quán rượu cửa, khoát khoát tay, xem như cáo biệt. Trần Ngộ sau khi xuống xe góp cái đầu tới, cười ha hả hỏi, Trường hợp sư huynh, không tiến vào ngồi một chút sao? Trường hợp nghĩ một hơi láo huyết phun trên mặt của hắn. Ngồi em gái ngươi a, nơi này là khách sạn được không? Ngươi cho rằng là nhà của ngươi. Đương nhiên, câu nói này hắn là không thể nói ra miệng, sở dĩ chỉ có thể cười xấu hổ nói, không, không quấy rầy các ngươi. Trần Ngộ một mặt tiếc rẻ nói ra, vậy được rồi, lần sau lại đến ngồi. Tốt, tốt. Trường hợp gật đầu. Trừ cái đó ra, hắn không biết nên làm ra vẻ mặt gì tốt rồi. Trần Ngộ cùng Tô Tử Câm tiến vào khách sạn. Đi tới trước quầy. Trần Ngộ từ trong nạp giới lấy ra thẻ ngân hàng, tiện tay ném đến trên mặt bàn. Quầy tiếp tân tiểu muội con mắt lập tức trở nên sáng tỏ. Hắc Kim Tạp. Đây chính là có thân phận nhìn qua lại rất rộng rãi hộ khách ra, phục vụ được tốt mà nói, có lẽ có tiền vào đầu. Thế là quầy tiếp tân tiểu muội tươi cười rạng rỡ, hỏi, tiên sinh, có cái gì là có thể giúp được ngài? Trần Ngộ nói ra, mở phòng. Quay tiếp tân tiểu muội hỏi, xin hỏi là muốn mở loại kia phòng đâu? Trần Ngộ thuận miệng nói ra, đắt tiền nhất gian kia. Đen trong kim tạp phải có hơn ước tài chính, tùy tiện dùng, Trần Ngộ một chút cũng không đau lòng. Quay tiếp tân tiểu muội nhìn một chút bên cạnh Tô Tử Câm, nổi lên một cái hiểu nụ cười. Tốt, đẳng cấp cao nhất phòng một gian, một đêm 3.600, tiền thế chấp 2.400, tổng cộng 6.000. Ân, xoát ta. Trần Ngộ ra hiệu nàng quét thẻ. Lúc này, Tô Tử Câm chen lời nói, sai, là hai gian. Quay tiếp tân tiểu muội hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ lười nói chuyện, hướng Tô Tử Câm bên kia chép miệng, ý là nghe nàng. Kết quả quay tiếp tân tiểu muội hiểu nhầm rồi, trả lại Trần Ngộ đánh cái minh bạch ánh mắt, sau đó mỉm cười nói với Tô Tử Câm, xin lỗi tiểu thư. Chúng ta chỉ còn lại có một gian phòng. Cái gì? Chỉ còn lại có một gian. Tô Tử Câm mở to hai mắt, một bộ mỹ lệ khuôn mặt lại trở nên hồng nhuận phân phớt. Trần Ngộ không rõ ràng cho lắm, bĩu môi nói, một gian liền một gian nha, để ý như vậy làm gì? Tô Tử Câm ngượng ngập nói, thế nhưng là cô nam quả nữ. Trần Ngộ khinh thường nói, chỉ là nghỉ ngơi một đêm mà thôi. Cũng không phải ở lâu. Làm sao, ngươi sợ ta ăn hết ngươi? Tô Tử Câm do dự một chút, lắc đầu, cũng không phải sợ cái này. Nếu như Trần Ngộ thực đối với nàng đồng ý biến thái, nàng đã sớm thất thân, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Tại loại này tiên thiên cấp bậc lực lượng dưới, nàng không có cơ hội phản kháng. Cho nên nàng là tin tưởng Trần Ngộ sẽ không làm loại kia cầm thú chuyện. Nhưng là, cô nam quả nữ ấy, ai nha, tốt thẹn thùng. Tô Tử Câm vô ý thức sờ lên gương mặt của mình, hâm nóng. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng biết rõ hiện tại nhất định rất đỏ. Nàng Trầm Luân đang ngượng ngùng. Trần Ngộ gặp nàng thật lâu không nói chuyện, một mực tại nơi đó nhăn nhăn nhó nhó, hơi không kiên nhẫn, trực tiếp đối với quầy tiếp tân tiểu muội nói ra, một gian liền một gian, mướn phòng A. Được. Quầy tiếp tân tiểu muội ngọt ngọt cười, sau đó nháy mắt mấy cái. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tiên sinh, ngài không cho chút ít phí sao. Thiến đoa. Trần Ngộ sửng sốt một chút, ngay sau đó khoát tay nói, vậy ngươi liền soát đủ một vạn A. Tiền tài với hắn mà nói, vật ngoài thân, không đáng nói đến thai. Quay tiếp tân tiểu muội cười miệng toe toét. Nghĩ thầm anh đẹp trai này thật hào phóng A, hơi vung tay liền đánh thưởng 4.000 khối tiền đoa, trong nhà nhất định rất có tiền. Quay tiếp tân tiểu muội làm xong thủ tục, đem thẻ phòng đưa cho Trần Ngộ. 6 lâu, 666 số, đa tình thú đế hoàng phòng, đồ vật bên trong có thể tùy tiện dùng. Nếu như tiên sinh ngươi chơi đến không đủ tận hứng, có thể gọi quầy tiếp tân dãy số, ta cũng có thể lên đi à. Vừa nói, quầy tiếp tân tiểu muội liếc mắt đưa tình. Trần Ngộ không rõ ràng cho lắm, nhưng lười nhác hỏi nhiều. Cầm thẻ phòng sau trực tiếp hướng thang máy phương hướng đi, vừa đi vừa thầm nói, đa tình thú đế hoàng phòng. Danh tự thế nào như vậy quái liệt? Còn có đây không phải khách sạn sao, còn có chơi địa phương. Trần Ngộ lắc đầu, lười nhác suy nghĩ nhiều, tiến nhập thang máy. Tô Tử Câm tự nhiên cũng đuổi theo sát. Hai người tới lầu 6. Trên hành lang ánh đèn cũng là màu hồng. Khắp nơi đều tràn đầy một cỗ mê loạn bầu không khí, còn có dâm mỹ vị đạo. Trần Ngộ cùng Tô Tử Câm cũng là võ giả, ngũ giác nhạy cảm, có thể bắt được rất thanh âm rất nhỏ. Cho nên bọn họ tại trải qua những căn phòng khác cửa ra vào thời điểm, nghe được đủ loại thanh âm kỳ quái. Có đàn ông phấn khởi gầm nhẹ, có nữ nhân quên ta rên rỉ, trong thống khổ hôn tạp khoái hoạt. Hai người đều không là tiểu hải tử, tự nhiên hiểu được những âm thanh này là cái gì. Trần Ngộ một mặt cổ quái. Tô Tử Câm khuôn mặt tướng đỏ, nhẹ nhàng xì một tiếng, phi. Trần Ngộ lật lên một cái liếc mắt, nói ra, nơi này là khách sạn nhà, có loại thanh âm này rất bình thường, ngươi ngại lời trói thai, có thể che đậy ngũ giấc ca. Tô Tử Câm ngậm chặt miệng, không nói gì. Nàng cũng không muốn cùng Trần Ngộ thảo luận phương diện kia sự tình, một chút xíu cũng không nghĩ. 666 số phòng ở giữa đến. Trần Ngộ xuất ra thẻ phòng, mở cửa đi vào. Sau đó hai người liền bị bên trong tràng cảnh sợ ngây người. Một tấm phủ lên phấn hồng nệm vòng tròn lớn giường, nhìn qua mềm nhũn, phía trên bày ra có đủ loại người trưởng thành tình thú vật dụng. Ánh đèn cũng là phấn hồng sắc điệu. Có mang theo khóa khảo cái ghế, có phần lưng đổ xuất ngựa gỗ, có roi da, có ngọn nến, có tiểu cầu cầu, có tiểu dây xí. Trần Ngộ sờ soạn một cái, thầm nói, đa tình thú đế hoàng phòng, nguyên lai là ý tứ này sao? Sau đó hắn liền bị Tô Tử Câm một cước đá vào trên mông, kém chút một cái lảo đảo ngã sắp xuống. Trần Ngộ tức giận quay đầu, hung hăng chừng nàng một cái, ngươi làm cái gì? Tô Tử Câm gương mặt của đỏ đến giống chín mùi cây đào mật, tiểu diễm ướt át, nàng ngâm miệng, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Vô sỉ. Thanh âm rất nhỏ, giống mũi kêu một dạng. Trần Ngộ tức giận nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến a, chỉ còn gian này phòng. Ta không quản. Dù sao ngươi chính là vô sỉ, sắc lang. Thiết, ta nếu là sắc lang. Sớm một hơi đem ngươi nuốt. Trần Ngộ khinh thường nói. Tô Tử Câm ngóc đầu lên, giống một cái kiêu ngạo thiên nga trắng, kêu lên, ngươi dám. Trần Ngộ xoa xoa tay, hắc cười hắc hắc nói, ngươi nói ta có dám hay không. Sau đó đi lên phía trước hai bước. Tô Tử Câm sợ hãi, vô ý thức lui lại. Có thể sợ hãi về sau, nàng phản ứng đầu tiên không phải chạy ra gian phòng, mà là đóng cửa lại, cắm đầu buồn bực nào đến rồi một câu, ta mệt mỏi, đi tắm. Sau đó liền chui vào trong phòng tắm. Trần Ngộ liếc mắt, đi đến bên giường, đem những cái kia tình thú vật dụng đều vứt bỏ. Lúc này, cửa phòng tắm đùng một cái mở ra, vươn ra một cái đầu. Tô Tử Câm tàn bạo nói nói, ngươi tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể nhìn lén, nếu không ta với ngươi liều mạng. Trần Ngộ bĩu môi nói, chỉ ngươi cái kia dáng người, ta mới không có thèm thấy thế nào. Tô Tử Câm đông nhiên chú ý tới cái gì, xì mắng, ngươi quả nhiên là lưu manh. Sau đó trọng trọng đóng lại cửa phòng tám, còn phát ra khen soạt thanh âm, hẳn là ở bên trong trọng trọng khóa trái. Không hiểu thấu. Trần Ngộ nhún nhún vai, tiếp lấy liền thấy trong tay mình chính nắm lấy một cái kỳ quái bổng tử. Đây chính là nàng mắng lưu manh nguyên nhân. Xấu. Doa đến Trần Ngộ mau đem Trần Ngộ vứt bỏ. Tiếp theo, hắn lại phát hiện một kiện càng không được sự tình. Xuyên thấu qua phòng tắm pha lê, có thể nhìn thấy bên trong. Ngậy! Đây cũng là tình thú khách sạn tình thú thiết kế A. Chính là từ trong phòng tắm không cách nào nhìn thấy bên ngoài, mà từ bên ngoài lại có thể thấy rõ bên trong loại kia. Tình thú phòng 8. Xin cảm ơn. Chương 522, Thập Lý Vô Nhân Đỗ Tiêu Sinh. Tại Trần Ngộ cùng Tô Tử Câm tiến vào thang máy lên lầu về sau, một bóng người quỷ quỷ túy túy tiến vào phòng khách quán rượu. Là Trương Hợp. Hắn lấm la lấm lét, thẳng đến xác định thang máy thăng lên lầu 6 về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Quay tiếp tân tiểu muội cảnh giác nhìn xem hắn, kêu lên, uy, ngươi là làm cái gì? Lén lén lút lút, lại không lăn ra ngoài ta liền phải gọi bảo an rồi. Trương Hợp quay người đi tới, cười ha hả nói ra, mỹ nữ, hỏi ngươi sự kiện. Quay tiếp tân tiểu muội cấp tốc che cổ áo, lớn tiếng nói, ta không bán. Ân trừ phi 3.000 khối. Trương Hợp trong lòng thầm mắng, 3.000 khối đều có thể đi cấp cao hội sở chơi một con rồng. Ai mẹ nó để ý ngươi cái này mặt mũi tràn đầy tàn nhang tiểu cô nương a. Nhưng hắn trên mặt vẫn là cười hì hì, nói ra, mỹ nữ ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một lần vừa rồi hai người kia sự tình mà thôi. Quay tiếp tân tiểu muội biểu lộ lập tức lạnh xuống, dùng không tình cảm chút nào ba động ngữ khí nói ra, đó là hộ khách tư ẩn, tha thứ không trả lời. Trường hợp móc ra cổ túi tiền, lấy thêm ra một sấp màu đỏ 100 nguyên tờ, nhẹ nhàng đẩy lên quay tiếp tân tiểu muội trước mặt. Tối thiểu có hơn 2.000 khối. Quay tiếp tân tiểu muội con mắt lại lập tức trở nên sáng tỏ, lấy 0.5 giây rất nhanh tốc độ tay đem tiền mặt cất vào trong túi. Sau đó 180 độ đại biến mặt, mỉm cười nói, xuất ca ngươi muốn hỏi cái gì? Bọn họ ở là phòng số mấy? 6 lâu 666. Còn có đây này? Không có, liền gian này. Ngươi nói cái sao? Trường hợp trợn tròn trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Hắn lắp bắp nói ra, ngươi, ý của ngươi là? Bọn họ ngủ chung phòng phòng. Quay tiếp tân tiểu muội trọng trọng gật đầu, đúng a, hơn nữa còn là đa tình thú đế hoàng phòng. Có ý tứ gì? Ân chính là tình lữ ở giữa chơi chút ít gợi cảm gian phòng a, đủ loại công cụ phần món ăn, không thiếu gì cả. Xuất ca ngươi muốn tới chơi sao? Rất kích thích a. Trường hợp cảm giác trước mắt của mình hoàn toàn u ám. Trong lòng có một bộ tên là nữ thần chân dung, bị triệt để xé rách. Làm ca ca, em gái nuôi. Cùng đi khách sạn. Mở chung phòng phòng. Con mẹ nó là đa tình thú đế hoàng phòng. Giữa bọn hắn không có gian tình tồn tại mà nói, ai mà tin. Nói ra, ai mẹ nó tin. Trường hợp thân thể không ngừng run rẩy, cuối cùng trên mặt nổi lên nồng nặc đắng chát. Đường đường liên hoa tiên tử, vốn là thanh thuần, mỹ lệ, thuần khiết. Bây giờ lại cũng hư hỏng a. Biến thành đồ chơi của nam nhân a. Thực sự là, ông trời không có mắt a. Trường hợp đau lòng nhức óc, còn cầm nắm đấm dùng sức đấm ngược cửa, một bộ cực kỳ bi thương dáng vẻ. Quay tiếp tân tiểu muội thấp thỏm hô một tiếng, xuất ca. Trương Hợp đau buồn ngẩng đầu. Quay tiếp tân tiểu muội do dự một chút, còn là nói mở miệng, ngươi sẽ không phải là bị đội nón xanh rồi a? Trương Hợp cười khổ nói, ta còn không có tư cách mang cái kia nón xanh. Đây là lời nói thật. Mặc dù tại Thiên Tông bên trong, hắn là sư huynh, Tô Tử Câm là sư muội, có thể thân phận của song phương địa vị là khác biệt một trời một vực. Đời này của hắn nhiều nhất trộn lẫn cái đại tông sư cấp bậc trưởng lão. Mà Tô Tử Câm cũng sớm đã dự định bán bộ tiên thiên danh ngạch, thậm chí có khả năng trùng kích trong truyền thuyết tiên thiên cảnh giới. Giữa hai người chênh lệch đã quá lớn rồi. Bất quá nha. Trường Hợp lộ ra phức tạp biểu lộ, thầm nói, ta không mang, nhưng có người mang. Vừa nói, lấy điện thoại ra, bấm cái nào đó dãy số. Trên một cái giường lớn, một nam một nữ quấn quýt lấy nhau. Nam nhân hai chừng 15 tuổi, hùng tráng, xuất khí, có thể xưng nữ nhân trong mắt tốt nhất tình nhân. Nữ hài là thanh thuần, tịnh lệ, hẳn là còn không có bị xã hội chảo nhuộm ăn mòn qua học sinh nữ. Quần áo dần dần lộn xộn, hô hấp từ nhẹ nhàng đến gấp rút. Đột nhiên, một trận thanh thúy chuông điện thoại di động vang lên. Nam nhân dừng động tác lại, nhíu mày. Nữ hài ôm hắn, nỉ non nói, không cần quản hắn. Có lẽ có sự tình. Có cái gì so bây giờ sự tình quan trọng hơn? Nữ hài tại nam nhân bên thai hà hơi, ấm áp, ngứa một chút. Nam nhân tại nàng tấm kia trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cắn một cái. Ngươi thực sự là một cái mê người tiểu yêu tinh. Nữ hài hầm hừ nói, lại mê người cũng không sánh bằng người cái kia thiên kiều bá mị sư muội. Nam nhân cười hắc hắc, nói ra, vậy không giống nhau, nàng là trong nhà nuôi sủng vật mèo, ngươi là phía ngoài tiểu mẫu cẩu, cũng có thể tình yêu, mỗi người mỗi vẻ. Nữ hài gắt giọng, chán ghét, để người ta so sánh thành tiểu mẫu cẩu. Ha ha, chờ một chút lại cho ăn no ngươi, ta trước nhận cú điện thoại. Nam nhân từ trên người cô gái đứng lên, cầm lấy bên giường điện thoại trên bàn. Kết nối. Nam nhân trầm giọng nói, uy, ta là Đỗ Tiêu Sinh. Từ giọng nói chuyện bên trong, đều có thể cảm nhận được hắn xâm nhập đến trong xương tủy cao ngạo. Bởi vì hắn là Giang Bắc thế hệ trẻ tuổi trên bảng xếp hạng đệ nhất nhân, Thiên Tông song tiêu một trong, Thiên Chi Kiêu Tử, Thập Lý Vô Nhân, Đỗ Tiêu Sinh. Những cái này danh hào nói ra, có thể dọa sợ một đám người. Nhưng lúc này đây, là hắn bị dọa phát sợ. Coi hắn nói ra tên của mình về sau, đối diện bắt đầu nói chuyện. Đỗ sư huynh tốt, ta là Trương Hợp. Ngữ khí câu nệ. Đỗ Tiêu Sinh không kiên nhẫn nói ra, là Trương sư đệ a, có chuyện gì không? Ta đang tại bận bịu, nếu như không có gì chuyện trọng yếu mà nói, xin đừng nên tới quấy rầy ta. Trên giường còn có một cái tiểu mỹ nhân đang chờ hắn hưởng dụng đâu. Thực sự là phiền. Đỗ Tiêu Sinh thầm mắng trong lòng, nhưng cũng không nói ra miệng. Dù sao hắn là Thiên Chi Kiêu Tử, có hy vọng nhất thành làm đời tiếp theo Thiên Tông Tông chủ nhân tuyển, sở dĩ nhất định phải bảo trì hình tượng tốt đẹp mới được. Trường Hợp do dự một chút, nói ra là có một kiện thật trọng yếu sự tình tới. Chuyện gì? Đỗ Tiêu Sinh nhíu mày. Hắn cũng cảm thấy Trương Hợp sẽ không có sự tình đến quấy rầy bản thân, huống chi bây giờ là buổi tối. Thật chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Bất quá thực sự là đại sự mà nói, cũng không nên đến phiên hắn đến thông chi bản thân a. Đỗ Tiêu Sinh trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Có thể Trương Hợp còn tại đằng kia bên cạnh ấp á ấp úng, do dự dự, tựa hồ tại chỉnh lý ngôn ngữ. Trên giường thanh thuần tiểu nữ hài đã tại kéo quần lót của hắn. Đỗ Tiêu Sinh nhìn xem cô bé bộ dáng, nơi bụng sinh ra một đám lửa hừng hực. Thế là cảm xúc cũng biến thành nóng nảy. Trương sư đệ, có chuyện mau nói, chớ có rông dài, ta không như vậy thời gian bồi ngươi mù hao tổn. Là như vậy. Trương Hợp mở miệng. Ân. Đỗ Tiêu Sinh phun ra một cái giọng mũi, để cho hắn nói tiếp. Kết quả. Ta nhìn thấy Tô sư muội cùng một người nam tiến nhập tình lữ khách sạn. Ân. Đỗ Tiêu Sinh vô ý thức gật gật đầu, hai giây về sau, cảm giác không thích hợp, lại nhớ lại một lần câu nói mới vừa rồi kia. Tô sư muội cùng một người nam tiến nhập tình lữ khách sạn. Tà thao. Đỗ Tiêu Sinh bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, một cỗ lạnh lẽo khí tức truyền vang mà ra, tràn ngập cả phòng. Hắn gầm nhẹ nói, "Trương Hợp, đem lời nói cho ta rõ. Tô sư muội là chỉ ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Tô Tử Câm sư muội rồi." "Ngươi nói nàng?" "Tô Tử Câm cùng một người nam tiến nhập tình lữ khách sạn." "Đúng, không sai, còn mở tình thú phòng." Lời này vừa nói ra, thoáng chốc, cả phòng đều kịch liệt đung đưa. Đỗ Tiêu Sinh hai mắt đã là màu đỏ tươi một mảnh. Một cỗ nồng đậm đến mức tận cùng sắc cơ, ngập trời mà lên. "Xin cảm ơn." Chương 523, tuyệt vời phong cảnh. Tại một trận phong bạo sắp cuốn tới thời điểm, Trần Ngộ ngồi ở đa tình thú đế hoàng trong phòng trên giường, vừa mới ném đi một cái kỳ quái bổng tử. Tô Tử Câm tiến nhập phòng 8, sửa sang tóc dài đen nhánh mềm mại, sau đó đem tay lửa gạt đến sau lưng, nhẹ nhàng kéo xuống áo đầm khóa kéo. Trắng như tuyết lưng ngọc, bại lộ trong phòng 8. Mà hết thể này, cũng đều đủ số bại lộ tại Trần Ngộ không coi vào đâu. A dựa vào. Cái này phòng tắm được thiết trí quá kích thích. Đơn hướng pha lê, bên trong không nhìn thấy bên ngoài lại có thể thấy được bên trong. Hơn nữa còn là rõ rõ ràng ràng. Lấy Trần Ngộ ánh mắt sắc bén, thậm chí có thể nhìn thấy Tô Tử Câm trên da tinh tế lông tơ. Lộc cộc. Dù là Trần Ngộ, mặt đối với loại này kinh tâm động phách phong cảnh, cũng không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Tâm thần dập dần a. Muốn ngăn cản nàng sao? Trần Ngộ sinh ra do dự. Lúc này, ngươi dám rình coi mà nói, ta với ngươi liều mạng. Trong phòng tắm Tô Tử Câm nghèo đầu, ngước cổ hô lớn một tiếng. Lại không biết bản thân sớm đã bại lộ tại người nào đó không coi vào đâu. Hơn nữa còn là rõ rõ ràng ràng, rõ ràng. Trần Ngộ nguyên bản thăng lên một chút do dự bị phá hủy. Hắn leo đến trên giường, cầm gối đầu phóng tới đầu giường, thân thể lên trên một nằm. Mềm nhũn, thư giãn thoải mái. Sau đó bắt đầu thưởng thức phong cảnh hình thức. Lúc này, trong phòng tắm Tô Tử Câm không nghe thấy động tĩnh, buông xuống tất cả đề phòng. Dù sao Trần Ngộ thật muốn mưu đồ bất chính mà nói, nàng hoàn toàn không có lực lượng đi phản kháng. Tất nhiên hiện tại cũng không có việc gì, vậy chứng minh đối phương không nhiều như vậy ý đồ xấu. Nghĩ tới đây, Tô Tử Câm an tâm, bắt đầu cởi xuống váy. Từ trắng như tuyết bả vai bắt đầu bại lộ. Váy nhẹ nhàng trượt xuống. Nàng nhẹ nhàng nhón chân lên, hoàn toàn cởi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí được cởi, sợ làm ướt cái này duy nhất quần áo. Đến bước này, chỉ còn lại có bông vải màu trắng nội y ỉa, còn có an toàn quần. Phía ngoài màu hồng vòng tròn lớn trên giường, Trần Ngộ đem phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Đồng nhiên, hắn sờ soạn một cái, ngay sau đó một phen tay trái. Nạp giới lấp lẽ. Mấy cái bình sứ nhỏ xuất hiện. Bên trong đựng đều là đan dược, bất quá phẩm cấp không tốt, trước đó Trần Ngộ liên phục dùng dục vọng đều không có. Bất quá bây giờ phát huy được tác dụng. Làm gì? Ăn chứ? Không có khoai tây chiên đồ ăn vặt, dứt khoát cầm đan dược đến đem liền. Một bên đập đan dược, một bên ngắm phong cảnh. Mau giường nào thai? Trần Ngộ mở ra nắp bình, mùi thuốc tràn ngập. Cùng Tô Tử Câm hoa sen mùi thơm cơ thể dung hợp lại cùng nhau, càng thêm thanh đạm hợp lòng người. Hắn đổ ra một khỏa, tiện tay ném đến trong miệng, nhai a nhai, giống nhai củ lạc mở dạng. Thè nhảy giòn. Đắc ý. Trong phòng 8, Tô Tử Câm cởi bỏ an toàn quần. Cởi bỏ nội y hề. Cởi bỏ đồ lót. Triệt để thoát khỏi dễ chịu. Sau đó mở ra vòi hoa sen. Lạnh buốt giọt nước đập tại trên thân thể, theo làn da chảy xuống. Cho dù Trần Ngộ tâm tính giống như bản thạch giống như kiên cố không phá vỡ nổi, lúc này cũng khẽ đung đưa, có loại giãn ra dấu hiệu. Cùng lúc đó, Hoa Nguyệt khách sạn Đại Môn. Một cỗ cáo kỉnh xe sang trọng vội và đánh tới chớp nhoáng, tại chỗ cửa lớn thắng gấp dừng lại. Chói tai lốp xe tiếng ma sát, làm cho tâm thần người lo lắng. Sau đó, vành một tiếng, cửa xe trực tiếp bị đập bay, trọng trọng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Một đường hùng tráng thân ảnh đi xuống. Nam nhân, anh Tuấn, xuất khí. Chính là nhận được điện thoại về sau, vô cùng lo lắng chạy tới Đỗ Tiêu Sinh. Hắn vừa vặn ở phụ cận không xa, cho nên mới rất nhanh. Vừa xuống xe, ánh mắt của hắn liền khóa được đang đợi Trương Hợp. Âm lanh giống như rắn độc ánh mắt, để cho Trương Hợp không tự chủ được dùng mình một cái. Ngay sau đó, Đỗ Tiêu Sinh thân ảnh biến mất. Trương Hợp cảm thấy hoa mắt, sợ hãi cả kinh ở giữa, Đỗ Tiên Sinh đã đi tới trước mặt hắn. Thân thể hùng tráng, phá lệ có lực uy hiếp. Nồng nặc cảm giác áp bách, càng làm cho Trương Hợp cái này tiểu tông sư nhịn không được run. Trương Hợp miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, Đỗ Sư Huynh. Đỗ Tiêu Sinh nhìn chằm chằm hắn, lãnh đạm nói, nếu như ngươi dám gạt ta, ngươi sẽ chết rất thảm, ta cam đoan. Trương Hợp tranh thủ thời gian nâng lên một cái tay, nói ra, ta nói câu câu là thật, nếu như ngươi không tin, bản thân đi xem. Tốt. Cái kia ta liền bản thân đi xem. Đỗ Tiêu Sinh một cước bước vào cửa chính quán rượu. Mặt đất đều chấn động một cái. Quay tiếp tân tiểu muội cảm giác được bầu không khí không thích hợp, hô lớn, bảo an. Hai tên bảo an chậm chậm đi tới, ngăn khuất Đỗ Tiêu Sinh trước mặt. Thiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Đỗ Tiêu Sinh lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, tung ra hai chữ, cút ngay. Hai tên an ninh thân hình chìm xuống, hình như là người luyện võ, chính bày ra đánh nhau kịch liệt tư thế đâu. Chỉ bất quá những cái này tư thế rơi vào Đỗ Tiêu Sinh trong mắt, yếu đuối buồn cười. Đỗ Tiêu Sinh lắc đầu, ngữ khí như dao sắc bén, nặng nề nói ra, tất nhiên không nguyện ý đi. Vậy liền triệt để lưu tại nơi này à? Đỗ Tiêu Sinh nghẹn tích lũy vô tận lửa giận, lúc này trong nháy mắt phóng thích. Tay trái tay phải đồng thời vung ra. Thình thịch hai tiếng. Hai tên hộ vệ xương cổ đều bị tạp thoái, mềm nhũn ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Tàn khốc như vậy tràn diện, để cho quầy tiếp tân tiểu muội nghẹn ngào gào lên. Nhưng Đỗ Tiêu Sinh qua trong giây lát đi tới trước mặt hắn. Nhẹ nhàng nói ra, lại kêu, chết. Quay tiếp tân tiểu muội tranh thủ thời gian che miệng, không dám buông tay. Đỗ Tiêu Sinh lạnh lùng nói, có mấy vấn đề hỏi ngươi, trả lời, sống. Không trả lời hoặc là lừa gạt ta, chết. Á á á á. Quay tiếp tân tiểu muội trọng trọng gật đầu. Đệ nhất, mới vừa rồi là không phải có một đống cẩu nam nữ đến các ngươi nơi này mượn phòng. A. Nói. Quay tiếp tân tiểu muội buông tay ra, cười khổ nói, chúng ta nơi này mỗi ngày đều có cẩu nam nữ đến yêu đương vụng trộm, ngươi nói là cái nào? Đỗ Tiêu Sinh nhíu mày. Trường hợp đứng dậy, chính là ta hỏi ngươi cái kia hai cái. Quay tiếp tân tiểu muội lúc này mới vẻ mặt cầu xin gật đầu, ta nhớ ra rồi, xác thực có như vậy một đôi tình lữ. Bọn họ không phải tình lữ. Đỗ Tiêu Sinh bạo hống một tiếng. Chấn động đến đại đường trên trần nhà chấn động rớt xuống rời rạc cho bụi. Quay tiếp tân tiểu muội tranh thủ thời gian đổi giọng là, bọn họ không phải tình lữ, bọn họ là cẩu nam nữ. Đỗ Tiêu Sinh lãnh đạo nói, bọn họ tại phòng số mấy? 6 lâu 666 số phòng. Hai người một gian. Không sai, đa tình thú đế hoàng phòng. Đa tình thú đế hoàng phòng. Đỗ Tiêu Sinh cả khuôn mặt đều vặn mèo, 10 điểm dữ tợn, 10 điểm đáng sợ. Đồng nhiên, Đỗ Tiêu Sinh lại hỏi, cái này phòng là ngươi mở cho bọn hắn. Quay tiếp tân tiểu muội vô ý thức gật đầu. Một giây sau, Đỗ Tiêu Sinh một tay bắt lấy quay tiếp tân tiểu muội đầu, đưa nàng hung hăng văng ra ngoài. Bành! Vách tường trực tiếp lõm. Xương sườn tối thiểu đoạn 5, 6 cây trở lên. Con đầu rơi máu chảy. Không rõ sống chết. Đỗ Tiêu Sinh phủi tay, lãnh đạm nói, dám mướn phòng cho bọn hắn, đáng chết. Sau đó hướng đi thang máy. Trường hợp đuổi theo sát. Hai người giết đến tận lầu 6. Trần Ngộ Chính nằm nghiêng tại mềm nhũn vỡ nát vòng tròn lớn trên giường, ăn đan dược, nhìn xem mỹ nữ tắm tuyệt mỹ phong cảnh. Đông nhiên, hắn ngừng đập đan dược động tác, híp mắt lại, tràn đầy lấy lạnh như băng quan mang. Hắn ghét nhất người khác đã quấy rầy hắn nha hứng. Xin cảm ơn. Chương 524, tìm tới cửa, đối chọi tương đối. Đỗ Tiêu Sinh còn chưa tới đến, Trần Ngộ liền đã cảm nhận được cỗ sát ý ngập trời. Ai, thực sự là mất hứng. Trần Ngộ lắc đầu, đem không ăn xong đan dược thả lại trong nạp giới. Sau đó rời giường, bẻ bẻ cổ, nơi nuối lỏng gân cốt. Lốt buốt. Vang lên giống như xào lăn như đậu nành thanh âm. Trần Ngộ đi về phía cửa. Đi qua phòng 8. Tô Tử Câm bỗng nhiên a một tiếng. Cô này sắc cơ. Cô này sắc khí. Là hắn. Trần Ngộ dừng chân lại, cách một cái cửa thủy tinh, nhẹ giọng hỏi, người biết. Phòng tắm pha lê tường có thể thấu thị, cửa thủy tinh lại cũng không lấy. Sở dĩ lúc này Trần Ngộ chỉ có thể nhìn thấy một đầu trắng như tuyết cắt hình, mơ mơ hồ hồ. Tô Tử Câm hẳn là tại cầm khăn mặt lau thân thể của mình, một bên xoa, vừa nói, là hắn. Thập lý vô nhân, Đỗ Tiêu Sinh. Trần Ngộ có chút ấn tượng, kinh ngạc nói, cái kia Giang Bắc thế hệ trẻ tuổi trên bảng xếp hạng người mạnh nhất. Không sai. Hắn tới nơi này làm gì? Tô Tử Câm cười khổ nói, đoán chừng là vì ta. Chật chật, thực sự là hồng nhan họa thủy A. Trần Ngộ lắc đầu cảm thán. Tô Tử Câm tức giận nói ra, không cần nói mát, ngươi chờ ta thay quần áo xong. Không còn kịp rồi. Trần Ngộ mới vừa nói xong, đông nhiên kéo một phát cửa phòng. Cửa phòng đi đến mở. Mở ra trong nháy mắt, một đường hung mãnh vô cùng quyền kình lao thẳng tới mặt mà đến. Trần Ngộ đưa tay chặn lại. Ầm đông một tiếng. Vô hình khí lưu như gợn sóng nhộn nhạo lên. Bên ngoài huy quyền người không phải Đỗ Tiêu Sinh, mà là Trương Hợp. Nguyên bản Trương Hợp chỉ là muốn phá cửa, sau đó nịnh nọt Đỗ Tiêu Sinh mà thôi. Không nghĩ tới nắm đấm mới vừa đập xuống, cửa tự động mở. Hắn không cách nào sát ngừng quyền kình, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước oanh kích. Có thể để hắn không nghĩ tới là, một quyền này lại bị đỡ được. Đi lực lượng bắn ngược trở về, xông vào trong cơ thể của hắn, bất an sao động, để cho ngũ tạng lục phủ của hắn trận trận quặn đau. Tại lực lượng phản xung dưới, Trường Hợp không thể không liền lùi mấy bước, cuối cùng tựa vào hành lang trên vách tường. Mà xuất hiện trước mặt người, thần sắc như không hề bận tâm, bình thản vô thường. Trần Ngộ thản nhiên nói, có chuyện gì không? Đỗ Tiêu Sinh ánh mắt ngoan lệ, Tô Tử Câm đâu? Ngươi tìm Tô Tử Câm làm gì? Liên quan gì đến ngươi? Một câu, hai lựa chọn, giao ra. Đỗ Tiêu Sinh ngữ khí 10 điểm âm lãnh. Giống một con rắn độc, đang phun ra nuốt vào đỏ thắm lưới, lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người. Dáng vẻ như vậy khí thế có thể hù cũng rất nhiều người, nhưng tiếc là, Trần Ngộ cho tới bây giờ cũng sẽ không tiếp tục càng nhiều trong hàng ngũ. Trần Ngộ bình tĩnh nói, nếu như ta lựa chọn không giao đâu. Ha ha ha ha ha. Đỗ Tiêu Sinh càn rỡ cười to, ngay sau đó tàn bạo nói, ta gọi Đỗ Tiêu Sinh, nghe nói qua cái tên này sao? Hắn tin tưởng, chỉ cần là Giang Bắc võ đạo bên trong người, liền không có không biết. Nhưng hôm nay nha. Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, cấp bậc quá thấp, ta không biết. Đỗ Tiêu Sinh giận tí mặt, tất nhiên không biết, vậy ngươi liền đi Diêm La Vương nơi đó hỏi một chút đi. Nói xong, liền muốn ra tay đánh nhau. Trần Ngộ cũng híp mắt lại. Song Phương hết sức căng thẳng. Lúc này, phòng tắm cửa bị đẩy ra. Tô Tử Câm đã mặc quần áo xong, chậm rãi đi ra. Chỉ bất quá tóc của nàng có chút ẩm ướt, nhưng dạng này càng có thể làm nổi bật lên một trận hoa sen mới nở giống như Mỹ lệ bay. Dừng tay. Tô Tử Câm vừa xuất hiện, liền ngăn trở hai người. Trần Ngộ nhún nhún vai, thối lui đến một bên. Hắn biết rõ tiếp xuống chính là Tô Tử Câm cùng Đỗ Tiêu Sinh giữa hai người dây dưa. Tô Tử Câm lạnh lùng nhìn xem Đỗ Tiêu Sinh, ngươi tới nơi này làm gì? Đỗ Tiêu Sinh không hề nhượng bộ chút nào địa nhìn thẳng nàng, vậy còn ngươi? Ngươi tới nơi này làm gì? Tô Tử Câm tức giận nói, ta từ phần hương môn trở về, đã là buổi tối, tông môn đóng lại, ta tại thị khu bên trong tìm một quán rượu ở lại, có vấn đề gì không? Đỗ Tiêu Sinh em trầm nói ra, vấn đề lớn. Cái này nam là ai? Đỗ Tiêu Sinh chỉ Trần Ngộ cái mũi. Trần Ngộ nhíu mày, trực tiếp đem tay của hắn bắt lấy, giống nắm tay một dạng dao động mấy lần, cười híp mắt nói ra, chào ngươi, ta là nàng làm ca ca. Làm ca ca. Đỗ Tiêu Sinh vẻ mặt nhăn nhó. Tô Tử Câm hít sâu một hơi về sau, âm thanh lạnh lùng nói, không sai, hắn chính là ta làm ca ca, có vấn đề gì không? Đỗ Tiêu Sinh giận quá mà cười, ngươi và một cái gọi là làm ca ca, nửa đêm đến tình lữ khách sạn khai tình lữ phòng. Tô Tử Câm cả giận nói, đây là thông thường khách sạn. Cái này mẹ nó chính là tình lữ khách sạn. Trên biển hiệu nhiều như vậy tiêu chí, còn mẹ nó màu hồng, ngươi xem không hiểu. Tô Tử Câm bị sặc đến có chút nói không ra lời, dứt khoát đem lời nói mở ra, nói thẳng, coi như nơi này là tình lữ khách sạn thì thế nào? Coi như ta theo hắn khai tình lữ phòng thì thế nào? Liên quan gì đến ngươi? Tô Tử Câm tức giận đến liền nói tục đều bùng nổ. Lúc này Trần Ngộ còn tại nắm Đỗ Tiêu Sinh tay. Đỗ Tiêu Sinh trực tiếp đem hắn hất ra, nhìn chằm chằm Tô Tử Câm, ta đã từng nói qua, ta thích ngươi, ngươi là nữ nhân của ta. Tô Tử Câm cười lạnh nói, thực sự là xin lỗi a, ta một chút cũng không thích ngươi. Đỗ Tiêu Sinh lắc đầu nói, ngươi không thích ta không quan hệ, chỉ cần ta thích ngươi là có thể. Tô Tử Câm khó thở, ngươi có ý tứ gì? Đỗ Tiêu Sinh cười lạnh nói, ý của ta là, ta nhìn chúng nữ nhân, chỉ có thể là ta. Những người khác nếu như muốn nhúng chàm, ta liền để hắn chết. Trần Ngộ chen miệng nói, để cho người nào chết? Nhường ngươi chết. Đỗ Tiêu Sinh buộc phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó vặn người, nắm tay, một đòn oanh ra. Lôi đình vạn quân. Mênh mông quyền kình, để cho không khí chung quanh đều phát ra tê liệt thanh âm. So trường hợp vừa rồi cái kia tất cả muốn mạnh hơn mấy lần. Nhưng thì tính sao? Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay, hời hợt chặn lại. Bang bạc quyền kình, bị tiêu diệt ở vô hình. Đỗ Tiêu Sinh con ngươi, đống nhiên co vào. Hắn rốt cục nhìn thẳng vào Trần Ngộ tồn tại. Ngươi có chút bản sự, lai lịch thế nào? Có thể đỡ hắn một quyền, không đơn giản. Hơn nữa tuổi còn trẻ, trạng thái khí không tầm thường. Sở dĩ Đỗ Tiêu Sinh phán đoán Trần Ngộ phía sau nên ẩn tàng có một thế lực. Là cái gì thế lực đâu? Hai phái. Tam Sơn Môn. Cũng hoặc là đến từ Giang Bắc bên ngoài thế lực. Tại suy đoán như vậy dưới, công kích của hắn chần chờ. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là có hy vọng nhất kế thừa vị trí tông chủ người, tuyệt đối không thể tại trong lý lịch lưu lại chỗ bẩn. Nếu như bởi vì giết lầm người, dẫn đến hai phe thế lực va chạm mà nói, Đỗ Tiêu Sinh đảm đương không nổi. Lúc này, Tô Tử Câm đứng dậy, nói ra, hắn là Kim Hy Môn người, hôm nay tới đây Thiên Châu, là có chuyện trọng yếu hướng Thái Thượng trưởng lão bẩm báo. Nếu như ngươi không cẩn thận thương tổn tới hắn, đến lúc đó Thái Thượng trưởng lao trách tội xuống, ngươi tự xem xử lý. Đỗ Tiêu Sinh mắt sáng lên, ngươi hù ta. Tô Tử Câm cười lạnh nói, chính là hù ngươi thế nào? Có gan ngươi liền xuống tay a. Trần Ngộ cũng nhún nhún vai, cười như không cười nói ra, ta đứng ở chỗ này, tại chỗ bất động, nhường ngươi đảm nhiệm đánh ba quyền, ngươi dám không? Xin cảm ơn. Chương 525, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đứng đây bất động, nhường ngươi đảm nhiệm đánh ba quyền. Câu nói này nói ra, rõ ràng là đối với Đỗ Tiêu Sinh trần truồng miệt thị a. Đỗ Tiêu Sinh tức giận đến lồng ngực đều nhanh nổ. Có thể ở đối phương hùng hổ dọa người phía dưới, hắn quả thực là không dám xuất thủ. Mặc dù hắn cảm thấy lời nói kia là Tô Tử Câm biên đi ra hù hắn, nhưng hắn không dám đánh cược. Thắng cuộc chỉ là nhất thời khí phách nhanh chóng. Thua cuộc liền xui xẻo đại phát rồi. Không chỉ có trêu chọc đến Kim Hy Môn, sẽ còn bị Thái Thượng trưởng lao trách tội. Đối với vị kia hỉ nộ vô thường Thái Thượng lao, Đỗ Tiêu Sinh luôn luôn kiêng kỵ. Trọng trọng cân nhắc phía dưới, Đỗ Tiêu Sinh không thể không lùi về nắm đấm của mình. Trần Ngộ thản nhiên nói, làm sao, không dám. Hô! Đỗ Tiêu Sinh phun ra thật lớn một ngụm trọc khí, cười lạnh nói, vì các ngươi đôi cậu nam nữ này mà táng tống tiền đồ của ta, không có lợi. Bất quá tiểu tử ngươi chờ ta, cái này chàng tử ta nhất định sẽ tìm trở về, đến lúc đó coi như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Ngộ châm chọc nói, không dám cũng không dám nha, làm gì tìm các ngươi nhiều lý do. Ngươi! Đến A đến A! Trần Ngộ ngoắc ngón tay. Tư thế, thần thái, ngữ khí, không có chỗ nào mà không phải là khiêu khích bên trong khiêu khích. Đỗ Tiêu Sinh kèm chút liền tức bể phổi. Tô Tử Câm không khách khí nói ra, tất nhiên không dám động thủ, vậy ngươi liền cho ta ngoan ngoan cút về A. Đỗ Tiêu Sinh thật sâu nhìn nàng một cái, nói ra, Tô Tử Câm, ta sẽ không bỏ qua, ta nhìn chúng đồ vật, cho tới bây giờ đều chỉ có thể là ta. Tô Tử Câm cười lạnh nói, đáng tiếc A, ta không phải thứ gì. Phúc! Nghe được câu này, Trần Ngộ trực tiếp cười. Tô Tử Câm mới phát hiện mình nói sai, tức giận đá Trần Ngộ một cước. Xin lỗi xin lỗi. Trần Ngộ cố nén ý cười, sau đó đi về phía trước một bước, cùng Đỗ Tiêu Sinh mặt đối mặt. Song phương chỉ có không đến nửa thước khoảng cách. Đỗ Tiêu Sinh ánh mắt âm tàn, sát cơ ngập trời. Trần Ngộ là bình thản như nước, phảng phất mọi chuyện đều xem thường. Đỗ Tiêu Sinh nhẹ giọng đe dọa, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta rồi. Một ngày nào đó, ta hội thu lại tính mạng của ngươi. Trần Ngộ lắc đầu nói, không đem làm sao. Đỗ Tiêu Sinh meo mắt lại, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nói khẽ, chờ một chút ngươi sẽ biết. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Đỗ Tiêu Sinh tràn đầy khinh thường. Hắn cũng không tin Trần Ngộ dám đến phục kích bản thân. Nếu quả thật dám đến, Đỗ Tiêu Sinh còn cầu còn không được đâu. Đúng rồi. Đỗ Tiêu Sinh nghĩ tới điều gì, cười lạnh nói, nói nhiều như vậy, ta còn không biết người tên gì đâu. Trần Ngộ mỉm cười, ta họ Mục, đan danh một cái cá chữ. Mục ngư. Mó. Ha ha ha ha. Đỗ Tiêu Sinh phình bụng cười to. Trần Ngộ cũng không nóng giận, mỉm cười hỏi, danh tự rất tốt, không phải sao? Đỗ Tiêu Sinh cười nhạo nói, nào chỉ là mó tốt, quả thực liền hòa thượng cũng giống như vậy tốt. Trần Ngộ nói ra, là ba điểm thủy cái kia mục. Có thể cuối cùng vẫn là mó cái kia ca A. Cũng đúng. Trần Ngộ hình như là trực tiếp đồng ý thuyết pháp này. Cái này khiến người khác hơi kinh ngạc. Đỗ Tiêu Sinh bĩu môi, thầm nói, không dễ chơi, các ngươi đôi cẩu nam nữ này chậm rãi chơi A còn nữa. Chân quý các ngươi còn thừa không nhiều thời giờ, không sợ lần sau các ngươi nghĩ lúc chơi đùa, liền lại cũng chơi không được nữa. Trần Ngộ cười ha ha, nguyên câu hoàn trả. Hừ. Đỗ Tiêu Sinh quay đầu bước đi. Trường Hợp hấp tấp đuổi theo. Tiến vào hướng xuống thang máy. Trường Hợp nghi ngờ nói, Đỗ Sư Huynh, vừa rồi vì sao không đánh bọn họ? Nếu như ngươi nguyện ý xuất toàn lực, hai người kia đều không phải là đối thủ của ngươi a. Đỗ Tiêu Sinh nhìn một chút quả đấm mình, nói khẽ, không nên coi thường cái kia mọ a. Vừa rồi ta dùng năm thành lực lượng, lại bị hắn dễ dàng chặn lại, không đơn giản. Trường Hợp nói ra, chẳng lẽ liền mặc cho bọn họ thông đồng cùng một chỗ. Hắn trong lòng nổi lên nồng nặc ghen ghét. Tô Tử Câm cái này khỏa cải trắng tốt, để cho một cái mõ hủy a. Thật đáng tiếc. Trường Hợp lắc đầu. Đỗ Tiêu Sinh lại cười lạnh nói, không dễ dàng như vậy. Buổi sáng ngày mai, ta lập tức đem chuyện này nói cho Thái Thượng Trưởng Lão. Tô Tử Câm thân làm thiên chi kiêu nữ, lại dâm đãng phóng đãng, cùng không biết từ nơi nào đến đứa nhà quê làm cùng một chỗ. Lần này cho dù nàng là Thái Thượng Trưởng Lão quan môn đệ tử, dựa theo môn quy, cũng nhất định là trọng phạt. Cái kia mau đâu? Ha ha, cái kia gỗ mục cá, đoán chừng sẽ bị tức giận Thái Thượng Trưởng Lão một bàn tay cho đập nổ đi. Trường Hợp dựng thẳng lên một ngón tay cái, Đỗ Sư Huynh quả nhiên thông minh, diệu kế. Đỗ Tiêu Sinh lạnh lùng cười nói, bọn họ vừa rồi 5 lần 7 lượt địa khiêu khích ta, đơn giản là muốn để cho ta động thủ trước, sau đó bản thân giả dạng làm yếu thế phương hướng tông môn khóc đáng thương. Ha ha, ta há có thể để bọn hắn đạt được. Cao. Đỗ sư huynh ngươi thật là cao. Tốt rồi, trở về đi. Đỗ Tiêu Sinh khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần lính hót. Hai người tách ra. 6 lâu 666 số phòng bên ngoài trên hành lang. Trần Ngộ nhìn qua hai người kia rời đi thân ảnh, lộ ra một cái nụ cười âm trầm, ý vị thâm trường. Có thể lúc này, bên cạnh Tô Tử Câm cấp bách, giống kiến bò trên chảo nóng, bao quanh trực chuyển. Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi xoay chuyển đầu ta đều choáng váng. Tô Tử Câm cắn răng nói, bây giờ nên làm gì? Cái gì làm sao bây giờ? Đỗ Tiêu Sinh hiểu lầm ta và ngươi quan hệ trong đó, ghi hận trong lòng. Dựa theo vừa rồi dạng như vậy, hắn tại buổi sáng ngày mai nhất định sẽ hướng đi Thiên Tông tổng bộ mật báo. Mật báo thì có thể làm gì? Tô Tử Câm cười khổ nói, chúng ta kế hoạch ban đầu là muốn đem được trùng dẫn tới một chỗ vắng vẻ xử lý, nhưng bây giờ mọi thứ đều hủy. Đỗ Tiêu Sinh báo cáo tông môn, ta tất nhiên bị phạt, đến lúc đó liền ngươi cũng phải thụ liên lụy. Trần Ngộ kinh ngạc nói, không phải đâu. Thiên Tông môn quy như vậy nghiêm, liền đi ra mở phòng cũng phải phạt. Tô Tử Câm cười khổ nói, ta là Thiên Tông tiểu nữ, dựa theo quy củ, không được mất trinh. Trần Ngộ há to mồm, một mặt kinh ngạc kêu lên, chẳng lẽ ngươi đã không phải là xử nữ? A dựa vào, thật là nhìn không ra a. Lan. Tô Tử Câm giận tí mặt, trực tiếp một cước đá vào trên đùi của hắn, đáng tiếc đối phương vẫn là sừng sững bất động. Tô Tử Câm mắc cỡ đỏ bừng mặt, tức giận nói, ta ngón tay không phải thật thất trinh, mà là bọn họ nghĩ lầm ta thất trinh. Thiết, tất nhiên không phải thật sự thất trinh, ngươi sợ cái gì? Cha một cái sẽ biết ta. Nhưng chúng ta hoàn toàn sợ đúng là hắn cha a. Hắn cha một cái, ngươi liền bại lộ. Đúng a. Trần Ngộ vỗ đầu một cái, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Tô Tử Câm khổ sở nói, cho nên chúng ta hiện tại đến đấy nên làm cái gì? Trần Ngộ đông nhiên lại gần, cười híp mắt nói ra, kỳ thật ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Tô Tử Câm đại hỉ, biện pháp gì? Trần Ngộ phun ra 4 chữ, tương kế tự kế. Tô Tử Câm mở mịt nói, cái gì kế? Giết người diệt khẩu phối hợp dẫn xà xuất động, cuối cùng thành tựu một hòn đá ném 2 chim kế sách. Ngươi có thể nói tiếng người không? Ha ha, chờ một chút ngươi sẽ biết. Vừa nói, Trần Ngộ không có gian phòng, mà là hướng đi thang máy. Xin cảm ơn.